Umani Ba Mễ Hồng. Phật âm còn ở thiên địa bên trong vang đãng không ngừng, Mộ Vô Song cũng đã dừng niệm bàn nhược tâm kinh, nhưng tâm kinh thanh âm ở còn dừng lại ở không trung. Lúc này, chùa miếu trung tăng nhân toàn bộ chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, toàn bộ Bồ Đề Thành đều bị Phật âm sở vây quanh. Đột nhiên, Phật âm ngừng, hết thể quy về yên tĩnh. Tượng Phật trên người kim quang chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng, Phật tổ mở to hai mắt, dùng hiền từ ánh mắt nhìn xuống chúng sinh. Bồ Đề tự trên dưới, bái kiến thanh cô. Đúng lúc này, Thiền Nguyên Vương trượng đột nhiên mặt hướng Mộ Vô Song, được rồi cái Phật lễ. Cùng lúc đó, mọi người tăng nhân toàn bộ đi tới chùa miếu trên quảng trường, đối với Mộ Vô Song phương hướng nói. Bái kiến thanh cô. Mộ Vô Song há to miệng, cái gì thanh cô? Có ý tứ gì? Nàng nhưng không nghĩ đương nì của A. Cái kia, phương trượng, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi, ta không phải các ngươi thánh cô A. Nàng đối Thiền Nguyên Phương trượng nói. Thiền Nguyên Phương trượng mặt mang mỉm cười, một đôi tuệ nhãn nhìn nàng, nói. A-di-đà Phật, trong chùa lưu lại huấn ngôn, làm Phật tổ trợn mắt giả, đó là Bồ Đề Thành trên dưới thánh cô, trong thành bá tánh đều biết này nghe đồn. Bất quá thánh cô cứ yên tâm đi. Lão nạp đám người cũng không sẽ yêu cầu thánh cô xuất gia vì nghi, thánh cô cũng có thể là tục gia đệ tử. Bái kiến thánh cô. Theo trong chùa tăng nhân cùng kêu lên bái kiến, trong thành bá tánh cũng sôi nổi quỳ lạy, bọn họ đều là Phật tổ trung thành nhất tín đồ, bái thánh cô cũng là thành tâm thành ý. Mộ Vô Song đối này dở khóc dở cười, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ có trở thành Phật môn thánh cô một ngày. Mắt sắc nàng liếc mắt một cái liền thấy phía dưới Hoàng Thúc Vô Ngữ ánh mắt. Bản tôn mặc kệ các ngươi Phật tổ mở to không trận mắt, lão lựa chọc, ngươi nếu không phải không nói cho bản tôn long mạch tin tức, bản tôn hôm nay khiến cho các ngươi Bồ Đề Thành mấy vạn bá tánh toàn bộ táng thân biển máu. Lúc này, Hách Liên An lạnh giọng nói, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Mộ Vô Song cười lạnh nói, tức muốn hụt máu. Phía trước còn làm bộ lễ phép đều phương trượng, hiện tại liền trở mặt không biết người. Thật không hiểu ngươi loại người này là nơi nào ra tới cặn bã, cùng các ngươi người như vậy cùng chô ở một cái không chung dưới, ta đều cảm thấy ghê tởm. Phía trước Hách Liên An vẫn luôn không nói gì, không nghĩ tới miệng cùng Hách Liên Nhã giống nhau xú, động bất động liền giết người diệt khẩu, người như vậy, tồn tại đều là lãng phí không khí lãng phí tài nguyên. Ngươi câm miệng, bản tôn nhất không thích nữ nhân loạn xen mồm, ngươi nếu là thức thời chút, bản tôn sẽ lưu ngươi một cái tánh mạng. Hách Liên An ánh mắt âm ngoan nhìn nàng nói. Ngươi thức không thức thời, này mạng chó đều sẽ không lưu trữ, ta nữ nhân, không phải ngươi có thể uy hiếp. Một đạo quang ảnh chật lóe, Long Mặc Thâm xuất hiện ở Mộ Vô Song phía trước, thanh âm thấp lánh đối Hách Liên An nói. Hách Liên An gợi lên một mạt cười lạnh, nhìn Long Mặc Thâm khinh thường nói, chờ bản tôn bắt được Long Mạch, chính là ngươi ngày chết, ngươi cho rằng ngươi linh hoàng cảnh tu vi lại nhiều ghê gớm, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Thực mau, ngươi liền sẽ biết được tử vong là cái gì tư vị. Linh hoàng cảnh không được đến khởi ta không biết, ta chỉ biết, ngươi trước đó không lâu mới bị ta linh hoàng cảnh phu quân tấu đến răng rơi đầy đất. Mộ Vô Song dương môi nói. Nàng cùng Hoàng Thúc tự nhiên minh bạch Hách Liên An trong giọng nói ý tứ, hắn cho rằng chỉ có bọn họ Hách Liên gia tộc người đến từ tiên giới, chờ bắt được Long Mạch, là có thể khôi phục tu vi giết người diệt khẩu. A, Thiên Chân. A Di Đà Phật. Người xuất gia từ bi vì hoài, lão nạp báo cho thí chủ một tiếng, thí chủ sát tâm dày nặng, dễ gây họa thượng thân, vẫn là sớm rời đi cho thỏa đáng. Thiền Nguyên Phương trượng đối Hách Liên An nói, bản tôn sẽ không rời đi, ngươi nếu là không đem long mạch rơi xuống nói cho bản tôn nói huyết tẩy Bồ Đề Thành, liền sẽ huyết tẩy Bồ Đề Thành. Thiền Nguyên Phương trượng thất vọng lắc đầu, nói, long mạch đã về thánh cô sở hữu, thí chủ phóng hạ đồ đao. Quay đầu lại là bờ. Chương 933 Thiên Đại Vinh Hạnh. Long Mạch về nàng sở hữu. Lão lửa chọc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hách Liên An sắc mặt âm trầm đến cực điểm, lạnh lùng nhìn Thiền Nguyên Phương trượng. Mộ Vô Song cũng có chút kinh ngạc, như lọt vào trong sương ngủ, Long Mạch như thế nào liền về nàng? Phương trượng đây là ý gì? A-di-đà Phật, Thánh Cô buông xuống, nô chờ thủ mạch người, đã đem Long Mạch còn cấp Thánh Cô. Thiền Nguyên Phương trượng tràn đầy thâm y nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Bồ Đề Thành nội, từng đạo kim quang đột nhiên dựng lên, giống như hình rồng, từ mỗi nhà mỗi hộ nhà chính sở bái tiểu tượng Phật trung tận trời mà đến, ở trên hư không trung tụ lại thành một cái thật lớn long mạch, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra lệnh người đình thai nhức óc réo rắt tiếng huýt gió. Một màn này làm tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn trong hư không kim sắc long mạch, chỉ cảm thấy chấn động phi thường. Mộ Vô Song cũng kinh ngạc không thôi, cùng long mạch thâm đối diện. Nguyên lai long mạch chia làm thượng vạn phân, nấp trong ba tánh tượng Phật bên trong, khó trách vi phu không có tìm được long mạch nơi, cũng khó trách long mạch có thể ở cái này cấp thấp đại lục tồn tại nhiều năm như vậy không bị phát hiện. Long mạch thâm nhìn nàng nói, đúng vậy, nói không chừng, là hắn năm đó bút tích. Nàng nói, cái này hắn, chỉ chính là Minh Vương, hẳn là cũng chỉ có Minh Vương, mới có đem long mạch phân tán năng lực đi. Long mạch. Hách Liên An nhìn bầu trời tinh khí cường thịnh long mạch, lộ ra mừng như điên chi sắc. Long mạch vừa ra, trong không khí linh khí đều đột nhiên nồng đậm mấy chục lần, mà này, bất quá là long mạch một chút nho nhỏ tác dụng thôi, chờ bắt được tiên giới, đạt Hách Liên gia tộc tổ trạch dưới, là có thể tẩm bổ toàn bộ Hách Liên gia tộc, ấm cập hậu đại muôn đời. Huynh trưởng, nhanh lên đem long mạch đoạt tới. Phía dưới, Hách Liên Nhã ở lớn tiếng hò hét, trong mắt toàn là ý mừng. Chỉ cần bắt được long mạch, bọn họ chẳng khác nào hoàn thành gia tộc công đạo nhiệm vụ, đến lúc đó trở về nhà tộc, toàn bộ gia tộc đều sẽ đối bọn họ hai anh em nhìn với con mắt khác. Quan trọng nhất chính là, cầm đi long mạch, là có thể giết mang mặt nạ nam nhân cùng cái kia đáng chết nữ nhân, còn có bọn họ hai đứa nhỏ. Làm cho bọn họ biết cái gì là thiên ngoại thiên nhân người ngoài. Nhưng mà liền ở Hách Liên An chuẩn bị động thủ là lúc, trong hư không long mạch đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn bay nhanh quay đầu đi, liền thấy Mộ Vô Song lấy ra một cái đen nhánh tráp, đem long mạch thu đi vào, liền một tia hơi thở cũng không tiết lộ ra tới. Hắn đôi mắt hung hăng nheo lại, nhìn chằm chằm kia đen nhánh tráp, đáy mắt toát ra tinh quang. Cái này hộp đen, ngươi từ nơi nào được đến? Hắn trầm giọng hỏi. Hắn đảo không đổi, rốt cuộc chỉ cần hắn tu vi khôi phục đến tiên tôn cảnh giới. Toàn bộ tiềm long đại lục đều bị tiêu diệt, huống chi Mộ Vô Song cùng long mạch thâm hai người, đến lúc đó, long mạch vẫn như cũ là của hắn. Hắn chỉ là tò mò, này đen nhánh chắp thoạt nhìn thập phần cổ quái, mặt trên mang theo cường đại khí cơ, tuyệt đối không thể là tiểu tam thiên thế giới đồ vật, đó là tiên giới cũng không có như vậy luyện khí tài liệu, này hộp đen, giống như so thần khí thượng khí cơ còn muốn gọi người kinh hãi. Bất quá có cái này hộp đen ở. Nhưng thật ra cho hắn thiếu một cái phiền thoái, long mạch hơi thở quá cường thịnh, hắn nếu là liền như vậy mang theo long mạch hồi tiên giới, chỉ sợ sẽ dẫn người mơ ước, đưa tới tinh phong huyết vũ, hắn không sợ tinh phong huyết vũ, liền sợ mặt khác thế lực lớn sẽ ra tay, đến lúc đó liền phiền thoái. Nhưng mà hắn nếu là mang theo cái này hộp đen đi, liền sẽ không có bất luận kẻ nào phát giác, hắn dám khẳng định, đó là tiên đế đứng ở hắn trước mặt, cũng sẽ không phát giác trên người hắn mang theo long mạch. Tư cập này, Hách Liên An trên mặt gợi lên một mặt nhất định phải được ý cười. Nhưng hắn nếu là có Thâm Uyên Ngọc Giản, liền sẽ biết, này hộp đen chính là Thâm Uyên Tháp Thuyền bên trong thịnh phóng bảo vật cơ duyên chi hộp, đại biểu Thâm Uyên Tháp Thuyền cường đại cùng thần bí. Hắn nếu là biết điểm này, chỉ sợ muốn cười đều cười không nổi. Ngươi muốn biết này hộp đen từ đâu mà đến? Mộ Vô Song cong cong môi, cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Hách Liên An, thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy, ngươi có mệnh nghe sao? Nói xong, nàng lôi kéo nhi tử, Hoàng Thúc ôm tiểu nhu nhi, lôi kéo tay nàng, phóng lên cao, như vài đạo cầu vồng giống nhau biến mất ở chân trời. Muốn chạy trốn? A, chưa từng có người thoát được ra bản tôn lòng bàn tay. Hách Liên An cười nhạo một tiếng, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhanh lên, chúng ta cũng mau đuổi theo. Ta phải thân thủ giết nữ nhân kia. Hách Liên Nhã cười lạnh nói. Mạnh Thính Hàn cũng liên tục gật đầu, nàng cũng là đồng dạng ý tưởng. Ta đảo muốn nhìn, cái kia kiêu ngạo nữ nhân khóc lóc thảm thiết quỳ xuống đất xin tha bộ dáng. Kia nơi này xử lý như thế nào, muốn hay không diệt khẩu? Hai cái Hách Liên con cháu vấn đề. Hừ, trước giết nữ nhân kia, trở về trực tiếp lại hủy diệt đại lục này, đến lúc đó, mặc cho ai cũng tìm không thấy chút nào dấu vết để lại. Hách Liên Nhã cười lạnh nói. Mạng người ở nàng trong mắt. Liền giống như tùy ý có thể phán xử tử hình con kiến, muốn giết liền sát. Đi. Một hàng bốn người cũng biến mất ở tại chỗ. Long Mạc Thâm mang theo Vô Song cùng hai đứa nhỏ trực tiếp vượt qua tiềm long đại lục, tới rồi mặt khác đại lục, sau đó liên tục mấy cái vượt qua, xé rách hư không, rời đi tiểu tam thiên thế giới. Hách Liên An thực mau liền đuổi lại đây, hắn đã khôi phục tiên tôn cảnh giới tu vi, đó là một chân vượt qua vô số tiểu thế giới, cũng không hề vấn đề. Ha ha ha. Hai chỉ con kiến, các ngươi không cần lại làm không sợ dãy rua, giao ra long mạch cùng hộp đen, bản tôn cho các ngươi chính mình tuyển cái cách chết. Hách Liên An khí thế long trọng, uy áp một phóng, làm mấy cái tiểu thế giới đều vì này run rẩy. Huynh trưởng, không cần cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đưa bọn họ đánh đến hồn phi phách tán, long mạch cùng hộp đen chính là chúng ta. Hách Liên Nhã đám người đuổi theo, trên cao nhìn xuống nhìn Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song. Sợ rồi sao? Không nghĩ tới chúng ta thế nhưng có như vậy cao tu vi đi, đồ nhà quê. Mạnh Thính Hàn nhìn Mộ Vô Song cười nhạo nói. Các nàng là cao cao tại thượng tiên nhân, mà đối phương chẳng qua là còn chưa phi thăng phàm tục chi tử, cùng các nàng có cách biệt một trời, đây là các nàng sinh ra đã có sẵn cao ngạo. Sợ. Mộ Vô Song nhẹ nhàng cười, tuyệt thế dung nhan càng thêm đoạt mắt, nàng nhàn nhã nói. Ngươi xem chúng ta như là sợ bộ dáng sao. Lêu lêu lêu. Tiểu Nhu Nhi còn bình tĩnh đối với các nàng làm ngộ, này nếu là khác tiểu hải tử, đã sớm sợ tới mức ngao ngao khóc lớn. Hách Liên Nhã chân mày cau lại, vì cái gì bọn họ nhìn đến chính mình đám người tu vi như vậy cao, cư nhiên không có lộ ra sợ hãi hoảng loạn thần sắc. Buồn cười, đến lúc này, còn ở nơi này cường trang chấn định, phùng má giả làm người mập, ở chúng ta trong mắt, các ngươi chính là nhảy nhót vai hề. Mạnh Thính Hàn cao ngạo cười lạnh nói, sẽ không có hạ giới người không sợ hãi bọn họ tiên giới người. Ân, nhất định là bọn họ còn không có ý thức được bọn họ thân phận. Nàng nói tiếp, chúng ta chính là tiên giới buông xuống đến này đó cấp thấp thế giới đại la kim tiên, biểu ca càng cường đại hơn, chỉ kém một bước, chính là tiên đế cấp bậc nhân vật, các ngươi có thể chết ở chúng ta trong tay, là các ngươi thiên đại vinh hạnh. Chương 934 tuyệt vọng hô to. Hoa, các ngươi cư nhiên là đến từ tiên giới người, ta rất sợ hãi a. Mộ Vô Song vô vô ngực, cố ý nói. Nhưng mà trên mặt nàng không có chút nào sợ hãi chi sắc. Hách Liên An đám người chỉ từ trên mặt nàng thấy được trào phúng thần sắc. Đáng chết nữ nhân, ta hiện tại liền giết ngươi nhi nữ, xem ngươi còn cười không cười đến ra tới. Mạnh Thính Hàn hừ lạnh, tu vi bạo trướng, chiều Long Huyền Hy công kích qua đi. Cha mẫu thân, ta tới gặp cái này đại la kim tiên. Long Huyền Hy bình tĩnh ra tiếng nói. Đi thôi. Long Mặc Thâm gật đầu. Nhi tử sớm đã tiến vào chân tiên cảnh, lúc sau lại không ngừng tu luyện. Bế quan thật lâu sau mới ra tới, tuy rằng còn chưa sở đến đại la kim tiên ngạch cửa, nhưng ở hắn cùng song nhi chỉ đạo hạ, thực lực lại không kém với đại la kim tiên. Hắn cùng song nhi có thể vượt cấp giết người, bọn họ nhi tử, đồng dạng cũng có vượt cấp giết người thực lực. Làm cái mao đầu tiểu tử cùng cô nãi nãi đánh, các ngươi thật là hảo cha mẹ a, kia cô nãi nãi liền đem hắn đại tá táng khối, làm ngươi tận mắt nhìn thấy xem các ngươi bảo bối nhi tử là như thế nào chết thảm. Mạnh Thính Hàn trước thu tay, cười lạnh nói, nàng muốn đem cái này tiểu nam hài chết thảm ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ biết chọc giận nàng kết cục là cái gì. Long Huyền Hy khuôn mặt tuấn tú đạm nhiên, chỉ chậm rãi lấy ra hàn kiếm. Tiên khí. Mạnh Thính Hàn híp híp mắt, cái này tiểu thí hài kiếm, thế nhưng là tiên khí. Tuy rằng tiên khí ở tiên giới thực thường thấy, nhưng là tại hạ giới là rất khó được đến, nàng không nghĩ tới, mang mặt nạ nam nhân có tiên khí. Con của hắn cư nhiên cũng có tiên khí. Nhưng thật ra hảo khí vận. Ở cấp thấp đại lục đều có thể được đến tiên khí. Mạnh Thính Hàn thầm nghĩ. Hưu. Long Huyền Hy rút ra kiếm. Cựu phẩm tiên khí. Mạnh Thính Hàn trợn tròn mắt. Mặt khác hai cái Hách Liên con cháu cũng kinh ngạc ra tiếng. Nay tiểu thí hải trong tay kiếm. Cư nhiên là cựu phẩm tiên khí. Cựu phẩm tiên khí cực kỳ khó được. Cũng rất khó chế tạo ra tới. Cho nên cửu phẩm tiên khí giá cả cực cao, một cái cửu phẩm tiên khí, đủ để ở linh giới phồn hoa khu vực thay cho vài tòa đại thành trì. Có thể thấy được cửu phẩm tiên khí giá trị có bao nhiêu cao. Đây cũng là vì cái gì phía trước bọn họ nhìn thấy Long Mặc Thâm quần áo là cửu phẩm tiên khí khi, khiếp sợ đồng thời, muốn chiếm cho riêng mình nguyên nhân. Hách Liên An cũng cực kỳ kinh ngạc, lại ra một cái cửu phẩm tiên khí. Cửu phẩm tiên khí khó gặp. Hôm nay thế nhưng ở trong vòng một ngày xuất hiện hai kiện cửu phẩm tiên khí, này khẳng định là trời cao ban cho hắn. Hắn tuy là tiên tôn, nhưng hắn gia tộc là chi nhánh, trừ bỏ hắn tài nguyên hảo, giống hắn muội muội Hách Liên Nhã đám người tài nguyên đều thực bình thường, Hách Liên gia tộc tài nguyên chỉ nghiêng ở chủ mạch trên người. Nếu được đến này hai kiện cửu phẩm tiên khí, đủ để đổi lấy bọn họ chi nhánh gia tộc vài thập niên tài nguyên. Ba ngươi cái này tiểu thí hài cũng xứng có được tiên khí. Ha ha ha. Thật là buồn cười cực kỳ a. Mạnh Thính Hàn ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên ánh mắt một lệ, trên người sát ý sôi trào, trên tay đột nhiên biến ra ương trảo giống nhau vũ khí sắc bén, mạo xâm hàn lanh quang, tản ra cao giai tiên khí cường đại khí cơ, hướng tới Long Huyền Hy trái tim chỗ bắt qua đi. Liên ở kia sắc nhọn ương trảo sắp trảo tiến Long Huyền Hy trái tim khi, Long Huyền Hy bỗng nhiên cong cong ngồi, cả người khí thế manh trướng, trong nháy mắt liền từ linh vương cảnh giới tăng tới chân tiên cảnh hậu kỳ. Chân tiên? Sao có thể? Hách Liên Nhã hô lớn ra tiếng, đầy mặt không thể tin tưởng. Hách Liên An đám người cũng khiếp sợ dị thường, hoàn toàn không nghĩ tới, một cái 10 tuổi không đến tiểu thí hải, thế nhưng sẽ có chân tiên tu vi. Nay quả thực vượt quá tưởng tượng, làm cho bọn họ cảm thấy đứa nhỏ này có phải hay không người làm bộ thành tiểu hải tử, nhưng mà bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn cốt linh, thật là 10 tuổi không đến tuổi tác. Đó là ở tiên giới ở Hách Liên gia tộc trung, thiên phú lại cao tiểu hải tử, cũng tuyệt đối không có 10 tuổi không đến liền có chân tiên cảnh tu vi. Các ngươi cư nhiên cũng là tiên giới người, khó trách các ngươi không e ngại nô trở, nguyên lai là có điều dựa vào. Hách Liên An lạnh lùng nói, gián độc đôi mắt nhìn chằm chằm Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song. Liên tính là tiên giới người tới lại như thế nào? Huynh trưởng chính là tiên tôn cảnh giới, ở tiên giới, tiên tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này mang mặt nạ không dám lộ ra chân dung nam nhân tuyệt đối không phải tiên tôn, tiên giới nhưng không có nhân vật này, hôm nay các ngươi người một nhà là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hách Liên Nhã hử lạnh nói. Mộ Vô Song cười khẽ một tiếng, không nói gì, bởi vì đợi chút, Hách Liên Nhã liền biết cái gì là tuyệt vọng, nàng không cần thiết lại cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, vẫn là nhìn xem nhi tử trong khoảng thời gian này tiến bộ nhiều hay không đi. Long Huyền Hy tu vi tăng vọt, trực tiếp bước lui Mạnh Thính Hàn ương trảo. Mạnh Thính Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm Long Huyền Hy, nói: "Cô nãi nãi nhưng thật ra xem thường các ngươi người một nhà, không nghĩ tới ngươi này tiểu thí hải cũng là thiên tài, bất quá lại thiên tài người, cũng sẽ chết ở thủ hạ của ta, ta vừa rồi không dùng toàn lực, chỉ cần ta dùng toàn lực, lập tức là có thể đem ngươi đại tá táng khối. Phải không? Hảo xảo, ta cũng không dùng toàn lực." Long Huyền Hy cong môi nói. Mạnh Thính Hàn tức giận đến không nhẹ, trên tay gương chảo chỉ một thoáng biến thành đen nhánh chi sắc, đây là tôi kịch độc nhan sắc. Nàng trực tiếp dùng ra 10 tầng tu vi, hướng tới Long Huyền Hy ngực bắt lấy. Cô nãi nãi muốn cho ngươi kịch độc công tâm, chết thảm đương trường. Mộ Vô Song híp híp mắt, này độc là độc đan độc, có thể dễ như trở bàn tay giết chết mấy cái đại la kim tiên. Mạnh Thính Hàn nhưng thật ra hạ điểm tiền vốn ở nàng cái này móng vuốt mặt trên, chính là quá ngoan độc chút. Thực sự là rắn giết tâm địa. Bất quá bực này độc đan đối nàng tới nói, bất quá là tiểu nhi khoa thôi, nàng sớm liền vì nhi tử cùng tiểu nhu nhi bị hạ giải độc đan, có thể giải mấy trăm loại độc, để ngừa vặn nhất, hi hi cùng tiểu nhu nhi trên người đều có loại này giải độc đan, cho nên nàng cũng không lo lắng nhi tử sẽ trúng độc. Hơn nữa nhi tử thực lực, sao lại bị Mạnh Thính Hàn gây thương tích? Quả nhiên, Mạnh Thính Hàn móng vuốt bắt qua đi, mang theo cường đại lệ phong. Liền trong gió đều tản ra độc tính, nhưng mà Long Huyền Hy nháy mắt liền dùng hắn kiếm chắn trở về, ở cha mẹ chỉ đạo hạ, hắn sớm liền lĩnh ngộ kiếm đạo, có thuộc về chính hắn kiếm ý, này kiếm ý mạnh mẽ vô cùng, kiếm khí sắc bén, đem cửu phẩm tiên khí uy lực phát huy ra hơn phân nửa, nhưng hơn phân nửa cũng đủ. Kiếm ý chặn Mạnh Thính Hàn ương trảo, cùng lúc đó, như cuộn sóng giống nhau kiếm khí một đợt vừa tới, một đợt lại thượng, hư không đều vặn mèo, Mạnh Thính Hàn có thể thấy. Vừa rồi trong gió tan đi những cái đó độc giống sóng lớn giống nhau cùng kiếm khí cùng chiều nàng đánh út lại. Nàng muốn tránh tránh đã không còn kịp rồi. Này nhất kiếm dung hợp thời gian pháp tắc, đem thời gian vặn mẹo, vốn dĩ muốn một tức mới đến nàng trước mặt kiếm khí, chỉ dùng nửa tức liền tập thượng nàng mặt. Đáng chết. Hách Liên An hét lớn một tiếng, liền hắn đều không kịp cứu Mạnh Thính Hàn, kia mang theo độc phong cường hoành kiếm y bá mà một tiếng, giống như thiết dưa hầu giống nhau. Nghiêng nghiêng cắt đứt Mạnh Thính Hàn đầu. A, một nửa đầu rơi trên mặt đất, một nửa kia hợp với miệng đầu còn ở trên người nàng. Nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nàng mặt chính lấy bay nhanh tốc độ biến thành xanh tím sắc, phát sinh từng trận tanh tưởi. Cứu ta! Biểu ca cứu ta! Giúp ta giải độc! Mau! Mạnh Thính Hàn tuyệt vọng hô to. Chương 935 lao đi dấu vết. Hách Liên An lấy ra một quả tứ phẩm tiên đan, đạn vào Mạnh Thính Hàn trong miệng, thực mau, trên mặt nàng ô tím chi sắc liền biến mất, độc cũng giải, cắt thành hai nửa đầu bị Mạnh Thính Hàn sờ soạng nhặt lên, còn đâu trên đầu. Đối với tiên nhân tới nói, đầu liền tính bị tức đi, chỉ cần sinh cơ không có đoạn, đều có thể tiếp trở về. Nhưng vừa rồi Long Huyền Hy kia nhất kiếm, làm Mạnh Thính Hàn cảm giác đã chịu đả kích to lớn, cứ việc nàng mới tiến vào Đại La Kim Tiên giai đoạn không lâu, nhưng là cái kia tiểu thí hải mới chân tiên cảnh, sao có thể bị thương nàng? Biểu ca, giết bọn họ. Vừa rồi cái này tiểu thí hải bất quá là sấn ta không chú ý, dùng thời gian pháp tắc mới có thể thương đến ta. Mạnh Thính Hàn cắn răng nói, a, sấn nàng không chú ý. Nay liền buồn cười, Mộ Vô Song cười nhạo một tiếng. Hi hi, tu vi nếu là lại cao chút, liền không phải làm nàng bị thương đơn giản như vậy. Hi hi, kiếm ý tuy rằng sắc bén, lại chỉ có chân tiên cảnh giới, chỉ cần hắn đột phá kim tiên cảnh, vừa rồi kiếm ý là có thể rảo diệt Mạnh Thính Hàn sinh cơ. Tứ phẩm tiên đan được đến không dễ, Hách Liên An lãng phí một viên tứ phẩm tiên đan, sắc mặt rất là khó coi, nhưng hắn không thể không cứu Mạnh Thính Hàn. Mạnh Thính Hàn là đi theo hắn đi vào hạ giới. Xảy ra chuyện sau Mạnh gia tuy rằng không dám tìm hắn phiền thoái, nhưng hắn mẫu thân sẽ tìm hắn phiền thoái. Câm miệng, lăn đến mặt sau đi, liền một cái tiểu hài tử đều không đối phó được, không tiền đồ. Hách Liên An lạnh giọng nói. Biểu ca. Mạnh Thính Hàn hung hăng nắm chặt nắm tay, đều do cái này tiểu thí hài, biểu ca mới có thể đối nàng nói tàn nhẫn lời nói. Hách Liên An nhìn Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, nói. Bản tôn xem thường các ngươi người một nhà. Nhưng cũng gần là làm bản tôn xem trọng các ngươi liếc mắt một cái thôi, các ngươi trước khi chết, bản tôn bố thí nói cho các ngươi bản tôn thân phận, cho các ngươi làm mình bạch quỷ. A, bố thí. Chúng ta không cần ngươi bố thí, các ngươi liền tính không nói, chúng ta cũng biết các ngươi thân phận. Mộ Vô Song cười lạnh nói, này Hách Liên An thật là không biết xấu hổ, một đống tuổi, còn lao thích trăng bước. Thiết. Ngươi tính thứ gì, cũng xứng biết chúng ta thân phận. Hách Liên nhã mắt trợn trắng. Biểu tình rất là khinh thường. Hách Liên Nhã, ngươi miệng còn như vậy độc, xem ra phía trước đầu lưỡi bạch rút. Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Ngươi. Hách Liên Nhã như là xem quỷ giống nhau nhìn Mộ Vô Song, sao có thể? Nàng như thế nào biết chính mình thân phận? Hách Liên An nhíu mày, các ngươi là người nào? Muội muội Hách Liên Nhã ra cửa không nhiều lắm, có thể một ngụm nói ra nàng thân phận người, nhất định là linh giới người. Chính là linh giới nếu có Mộ Vô Song như vậy xu sắc người, không có khả năng bừa bãi vô danh. Cho nên Hách Liên An nghi hoặc, nàng như thế nào sẽ biết tiểu nhã tên. Hách Liên An, chúng ta thân phận, các ngươi còn không xứng biết. Nàng câu môi nói, hảo, vô nghĩa không nói nhiều, các ngươi mọi người mệnh liền công đạo ở chỗ này đi, tướng công, giữ lại sự tình liền giao cho ngươi Nga. Long Mặc Thâm mỉm cười gật đầu, ngươi mang theo hải tử đi bên cạnh. Vi phu lập tức liền đem này đó gây mất hứng người giải quyết. Nhìn hai người tú ân ái, còn như vậy coi khinh bọn họ, Hách Liên An Hách Liên Nhã bọn người trong cơn giận dữ. Hách Liên An cười lạnh nói. Nếu biết bản tôn thân phận, vậy các ngươi nên biết, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên giới sở hữu tiên tôn hắn đều trong lòng hiểu rõ, không ai phụ họa cái này mang mặt nạ nam nhân thân phận, cho nên hắn nhận định người này nhất định không phải tiên tôn, chỉ cần không phải tiên tôn. Kia hắn là có thể dễ dàng diệt bọn hắn cả nhà. Bất quá hắn trong lòng đột nhiên hiện lên một người gương mặt, người này chính là Thiên Cung Lăng Thiên Đế Tử. Lăng Thiên Đế Tử cũng là như vậy thân hình cao lớn, ít nói, khí chất chung mang theo quý khí. Nhưng thực mau, hắn liền đem Lăng Thiên Đế Tử từ trong đầu huy đi, Lăng Thiên Đế Tử mới trở về không lâu, nói không chừng tu vi đều còn chưa khôi phục đến tiên tôn cảnh giới. Hơn nữa Lăng Thiên Đế Tử thích minh giới công chúa đã sớm đã chết nhiều năm. Lấy hắn kia thâm tình loại tính cách, lại như thế nào sẽ một lần nữa cưới vợ sinh con đâu, cho nên người này tuyệt đối không có khả năng là Lăng Thiên Đế Tử. Tư cập này, Hách Liên An trên mặt cười lạnh thanh càng sâu. Các ngươi làm bộ bình tĩnh, bất quá là tưởng hù bản tôn thôi, các ngươi liền tên tuổi cũng không dám báo, có thể thấy được bất quá là không chớp mắt tiểu nhân vật mà thôi. Mộ Vô Song cười nhạt một tiếng, cho Hách Liên An một cái xem nhược trí ánh mắt, sau đó đối Hoàng Thúc nói. Phu quân, ngươi cần phải mau chút giết này đó lãng phí không khí cặn bã, chúng ta còn có khác chuyện này phải làm đâu. Yên tâm. Long Mặc Thâm chiều nàng mỉm cười gật đầu. Cách mặt nạ, nàng đều có thể cảm nhận được Hoàng Thúc sủng nịch cười. ngay sau đó nàng nắm nhi tử, bế lên nữ nhi, thối lui đến bên cạnh đi. Bởi vì Hách Liên An đám người đã lãng phí không ít thời gian, cho nên vẫn là mau chút giết bọn họ, miễn cho bọn họ nói nữa ghê tởm người. Tiểu Nhu Nhi tò mò hỏi, mẫu thân, cặn bã là có ý tứ gì nha? Cặn bã chính là nhân cha, xuất sinh, không, là xuất sinh đều không bằng, chúng ta nột, về sau nhìn thấy loại này động bất động liền thích giết người cả nhà tàn sát toàn thành cặn bã, sẽ vì dân trừ hại, bảo bối Nhi nghe hiểu sao? Mộ Vô Song đối nữ Nhi nói, Hách Liên An Hách Liên Nhã đám người nghe được lời này, đôi mắt đều khí đỏ. Huynh trưởng, ta muốn cho bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hảo, vi huynh khiến cho bọn họ vĩnh thế không thể siêu sinh. Hách Liên An lạnh lùng nói, đáy mắt lập lòe thị huyết quan mang. Ta nghe hiểu lạc, cha phải vì dân trừ hại lạc. Tiểu Nhu Nhi vui vẻ nói. Theo tiểu gia hỏa thanh âm rơi xuống, Long Mặc Thâm đột nhiên khí thế tăng vọt, tu vi một đường tăng tới tiên tôn cảnh đỉnh. Vừa rồi còn hùng hổ sát ý 10 phần Hách Liên An tức khắc ngây ngẩn cả người. Hách Liên Nhã Mạnh Thính Hàn đám người cũng chấn kinh rồi. Tiên tôn cảnh đỉnh. Sao có thể? Người nam nhân này sao có thể là tiên tôn cảnh giới đỉnh? Khó có thể tin, trận mắt há hốc mồm. Hách Liên An mới tiến vào tiên tôn cảnh không nhiều ít năm, bất quá là lúc đầu tu vi, ở Long Mặc Thâm đột nhiên áp chế hạ, hắn liền khí đều xuyên bất quá tới. Xem hắn còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Người rốt cuộc là người nào? Tiên giới căn bản không có người này nhất hảo người. Hách Liên An hỏng mất hô to, tay tới eo lưng thượng sờ soạn. Long Mặc Thâm khỏe miệng gợi lên một mặt cười, giơ tay chém xuống, chém đứt Hách Liên An cái tay kia. Hách Liên An vốn định đưa tin cấp gia tộc, làm gia tộc người tiến đến nơi này cứu bọn họ đoạt Long Mạch, không nghĩ tới Long Mặc Thâm lại phát giác hắn ý tưởng. Bản tôn liều mạng với ngươi. Hách Liên An giống to, chuẩn bị tự bạo, nếu là tự bạo, hắn còn có thể làm nguyên thần đào tẩu, trở lại tiên giới, tương lai lại báo thủ rửa hận. Nhưng Long Mặc Thâm sao lại cho hắn cơ hội này? Theo từng đợt sơn băng địa liệt sóng thần sơn di động tĩnh, toàn bộ liên miên không dứt núi non đều bị di vì đất bằng. Mà Hách Liên An đám người cũng mệnh tang nơi này, liền thần hồn đều bị đánh đến dập nát. Bọn họ cho đến trước khi chết, cũng không biết giết bọn hắn nam nhân, đến tuột cùng là ai. Nhưng kỳ thật Hách Liên An đã đoán được, thần hồn câu diệt phía trước, hắn mơ hồ đoán được giết hắn người là ai, như vậy sắc bén cường đại thủ đoạn, trừ bỏ Lăng Thiên Đế tử còn có gì người, chỉ tiếc hắn đã vô pháp lại xác minh sự thật. Theo sau, bọn họ thi thể bị Mộ Vô Song dùng độc đan hủy thi diệt tích, trên đời này không ai biết nàng sẽ luyện chế độc đan một chuyện, cho nên liền tính Hách Liên gia tộc người tìm được, cũng tuyệt đối sẽ không tìm được nàng trên người tới. Xử lý xong này hết thảy, bọn họ đem thấy như vậy một màn đại chiến người cùng yêu thú ký ức đều thanh trừ, tương lai Hách Liên gia tộc tìm tới, đó là có thiên đại bản lĩnh, cũng sẽ không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Chương 936 Minh Vương Kiếm. Hoàng Thúc, ngươi phía trước lục soát Hách Liên An hồn, phát hiện cái gì? Hắn nhưng có đem về Long Mạch sự tình hồi bẩm đến Hách Liên gia tộc nơi đó. Ở hồi tiểu tam ngàn đại lục trên đường, Mộ Vô Song hỏi Hoàng Thúc. Hách Liên An người này tham công, Hách Liên gia chủ từng hứa hẹn qua hắn, Long Mạch tìm được đưa về Hách Liên gia tộc lúc sau, sẽ đem Long Mạch thượng một chỗ bảo địa đưa cho hắn làm động phủ, cũng cho hắn rất nhiều chỗ tốt, này đây ở tìm được Long Mạch manh mối ở tiềm Long Đại Lục lúc sau, hắn chưa từng đem tin tức tiết lộ cho Hách Liên gia tộc, lo lắng này gia chủ phái tới những người khác cùng hắn đoạt công, cũng lệnh cưỡng chế còn lại mấy người cũng không cho cùng thượng giới liên hệ. Long Mạch thâm ôn nhu đối nàng nói, nói như vậy, chúng ta không cần lo lắng Hách Liên gia tộc tìm được tiểu tam thiên thế giới, tìm được tiềm Long Đại Lục, vậy thật tốt quá, ta còn lo lắng Hách Liên gia tộc người sẽ tìm được Bồ Đề Thành, cũng giận chó đánh mèo với bọn họ. Mộ Vô Song an tâm nói, ân, chúng ta đưa bọn họ dẫn tới mặt khác tiểu thế giới, bọn họ sẽ chỉ ở cái kia tiểu thế giới tìm kiếm bọn họ nguyên nhân chết, sẽ không tìm được tiềm Long Đại Lục tới. Long Mặc Thâm gật đầu nói, đúng rồi, Hoàng Thúc. Hách Liên An bọn họ là như thế nào tìm được tiềm Long Đại Lục Bồ Đề tự tới, manh mối là cái gì? Nàng đống nhiên nghĩ tới điểm này, hiếu kỳ nói. Là Minh Vương một phen kiếm. Ân. Minh Vương tra kiếm. Cái gì kiếm? Nàng vội vàng hỏi. Long Mặc Thâm vươn tay, trên tay trống giống nhiều ra một phen cổ xưa thanh đồng kiếm. Thanh kiếm này thoạt nhìn thực bình thường, thân kiếm thượng còn có loang lổ màu xanh đồng, này chỉ là bình thường pháp bảo. giống như liền tiên khí đều không tính là. Đây là Minh Vương trà kiếm sao? Nghe nói là Minh Vương lúc đầu kiếm, phẩm giai không cao, nhưng hắn thức thích, vẫn luôn bên người không rời. Thanh kiếm này ngẫu nhiên bị Hách Liên An đoạt được, trên thân kiếm hình rồng khắc văn bị Hách Liên An họa thành một bộ bản đồ, cho nên Hách Liên An tìm được rồi Tiềm Long Đại Lục. Long Mặc Thâm chỉ vào trong tay thanh đồng kiếm, vỏ kiếm sớm đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có thân kiếm. Thân kiếm trên có khắc một bộ hình rồng khắc văn, rậm rạp, đích xác như là bản đồ. Bất quá là một bức bản đồ, hắn như thế nào nhận định sẽ có long mạch. Nàng nhìn cổ xưa thanh đồng kiếm, mặt trên dỉ xét loang lổ điểm điểm, thoạt nhìn đã rất nhiều năm không ai vớt ve quá nó thân kiếm. Nàng ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Sở dĩ hắn nhận định sẽ có long mạch, là bởi vì thanh kiếm này, tên là long mạch. Long Mặc Thâm nói, thanh kiếm này, kêu long mạch. Đúng vậy, đã kêu long mạch, vi phu đã từng gặp qua nó đeo ở Minh Vương trên người, thật là một lát không rời. Thế nhân đều biết kiếm này so luân hồi kính còn chịu Minh Vương yêu thích, lại không biết nguyên nhân, sau lại Minh Vương ngã xuống, kiếm này cũng không biết bóng dáng, ngẫu nhiên bị Hách Liên An đoạt được. Hách Liên An cho rằng Minh Vương kiếm chắc chắn có huyền diệu chỗ, sau lại họa ra bản đồ, trên bản đồ địa chỉ hướng về phía Thương Lan tiểu thế giới trung tứ phương đại lục. Bọn họ ở tứ phương đại lục trung tìm được rồi Minh Vương lưu lại manh mối. Cái gì manh mối? Một tòa truyền thừa mấy chục vạn năm cổ tháp nhất thượng tầng, nói rõ Tiềm Long đại lục Bồ Đề Thành tượng Phật. Cho nên Hách Liên An bọn họ liền tìm tới Bồ Đề Thành. Nàng nói, chúng ta đây đi cổ tháp nơi đó, xem có thể hay không tìm biện pháp đem Minh Vương cha đã từng lưu lại manh mối lao đi rớt, miễn cho bị Hách Liên gia tộc người tìm hiểu nguồn gốc. Không cần, Song Nhi. Hách Liên An đã đem cổ tháp hủy hoại. Long Mặc Thâm nói, nàng nhíu mày, tồn tại mấy chục vạn năm cổ tháp, cứ như vậy bị Hách Liên An hủy hoại. Nơi đó mặt có Minh Vương cha lưu lại dấu vết ta. Long Mặc Thâm sờ sờ nàng tóc, nói, Hách Liên gia tộc người hành sự chính là như vậy cấp tiến, bất quá Song Nhi không cần thương tâm, chúng ta được đến Minh Vương kiếm, không phải sao? Hắn lấy thắt trên tay thanh đồng kiếm. Ân, Hoàng Thúc nói đúng. Chúng ta bắt được Minh Vương cha kiếm. Thanh kiếm này ta sẽ hảo hảo bảo tồn, đây là hắn số lượng không nhiều lắm. Di vật. Nàng mất mát nói. Long Mặc Thâm đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi nàng. Không bao lâu, bọn họ liền về tới Tiềm Long Đại Lục Bồ Đề Thành. Vừa tiến vào trong thành, liền có không ít người đối mộ Vô Song đầu đi thiện ý tươi cười, còn có người thân thiết kêu nàng thánh cô. Nàng dở khóc dở cười, nàng nhưng không muốn làm Phật môn thánh cô. Như thế nào hiện tại mỗi người đều kêu nàng thánh cô? Đại nương, ta mẫu thân là thánh cô, ta đây đâu? Tiểu Nhu Nhi hỏi. Ngươi nha, ngươi là thánh cô nữ nhi, vậy ngươi chính là tiểu thánh nữ. Đại nương cười khanh khách nói, nhìn Tiểu Nhu Nhi đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt, là càng xem càng thích. Ta đây ca ca đâu? Tiểu Nhu Nhi lại hỏi. Ca ca ngươi chính là tiểu thánh tử A. Đại nương cười tủm tỉm nói. Ta là tiểu thánh nữ. Ca ca là tiểu thánh tử. Tiểu Nhu Nhi hưng phấn cực kỳ, chính mình dịu rít nói cái không ngừng. Mộ Vô Song đỡ chán cười nói. Đại nương, các ngươi khả năng nghĩ sai rồi, ta không phải cái gì thánh cô. Chúng ta như thế nào sẽ tính sai đâu, thánh cô ngài đã đến, làm Phật tổ mở mắt, chiếu khắp chúng sinh, Phật tổ hiền linh, chúng ta toàn thành người, vốn dĩ có người có thai thai bệnh bệnh, mới vừa rồi toàn hảo, ngài chính là chúng ta Bồ Đề thành thánh cô. Về sau chúng ta không riêng muốn bái Phật tổ, còn muốn bái ngài đâu. Đại nương cao hứng nói. Cùng lúc đó, Mộ Vô Song cảm giác có công đức chi lực từ bầu trời bay tới, một tia, chui vào nàng không gian trung vĩnh sinh ngọc tỷ bên trong. Nàng nhìn về phía Hoàng Thúc liếc mắt một cái, truyền âm nói, này hẳn là long mạch xuất hiện, làm cho bọn họ hết bệnh rồi, nhưng là bọn họ tính ở ta trên người, cho ta công đức chi lực. Long mạch vốn dĩ chính là Minh Vương giấu ở này Bồ Đề Thành Trung, không có long mạch, bọn họ bệnh sẽ không hảo, đem Minh Vương công lao, tính ở hắn nữ nhi trên người, không phải bình thường sao. Long Mặc Thâm cười đối nàng nói, hảo đi, đây cũng là cái lý do, đảo cũng nói được qua đi. Cáo biệt đại nương đám người, bọn họ người một nhà triệu Bồ Đề tự đi đến. Vừa đến Bồ Đề Thành, liền thấy Thiền Nguyên Phương Trượng đám người đứng ở chùa miếu ở ngoài, phảng phất vẫn luôn đang đợi bọn họ. A-di-đà Phật, thánh cô đã trở lại. Thiên Nguyên Phương Trượng chiều bọn họ gật gật đầu. Phương Trượng, ngươi như thế nào biết chúng ta sẽ trở về? Mộ Vô Song hỏi. cầm đi long mạch, người bình thường hẳn là sẽ không trở về, Mộ Vô Song là lo lắng Bồ Đề thành ba tánh, cho nên cùng Hoàng Thúc đã trở lại. Thánh cô tâm địa thiện lương, tâm hệ thương sinh, trở về là dự kiến bên trong sự. Thiên Nguyên Phương trưởng nói, nô chờ thủ mạch người, đã hoàn thành truyền thừa mấy vạn năm nhiệm vụ, từ đây lúc sau, một lòng hướng Phật, trước đó, lão nạp có một vật muốn giao cho Thánh cô. Còn có cái gì phải cho ta? Mộ Vô Song có chút ngoài ý muốn, nàng đã được đến long mạch loại này cường đại đồ vật, còn có cái gì muốn tặng cho nàng sao? Sẽ là cái gì? A-di-đà Phật, còn thỉnh Thánh cô cùng lão nạp tới. Thiên Nguyên Phương trưởng hướng bên trong cánh cửa đi đến. Mộ Vô Song gật đầu, đi tới. Còn lại thí chủ xin dừng bước. Thiên Nguyên Phương trưởng ngăn lại Long Mặc Thâm cùng hai đứa nhỏ cùng qua đi. Long Mặc Thâm mày hơi ngưng. Chương 937 hồn đèn tắt. Không biết Phương trưởng phải cho ta đồ vật là cái gì? Đi theo Phương trưởng đi vào trong chùa, Mộ Vô Song tò mò hỏi. Cùng lão nạp tới. Thiên Nguyên Phương trưởng nói, mang theo nàng chiều chân Phật phương hướng đi đến. Cửa hông mở ra, lúc này Mộ Vô Song đi theo Phương trưởng, nhẹ nhàng liền đi vào trong đó. Tiếp theo, nàng liền thấy chân Phật thượng khắc ngân, thời khắc này ngân là dùng phạn văn viết xuống, dẫm dạp, nhưng mặt trên không có một cái từ nhắc tới long mạch hai chữ. Nàng minh bạch lại đây, chân Phật thượng không có về long mạch manh mối, kỳ thật liền tính Hách Liên An đám người tiến vào thấy được chân Phật thượng khắc ngân, cũng không thể tìm được long mạch. Đây là Phật môn tâm kinh sao? Nàng chỉ vào mặt trên phản văn, hỏi Phương trượng. Toàn bộ Bồ Đề tự tàng kinh các nàng đều nhìn một lần, nhớ kỹ trong lòng, trong đó không có một thiên tâm kinh cùng này mặt trên nội dung giống nhau. Cũng không phải, đây là quỷ tu đứng đầu bí pháp, thánh cô đem này sửa vì thượng cổ văn tự, liền có thể biết được này bí pháp ảo diệu. Thiên Nguyên Phương trượng nói, đứng đầu quỷ tu bí pháp. Nàng đồng tử hơi co lại, có chút kinh ngạc. Nơi này thế nhưng để lại đứng đầu quỷ tu bí pháp. Thế gian này sở hữu quỷ tu tu luyện công pháp toàn vì Minh Vương sáng chế, nàng từ biết nàng là Minh Vương chi nữ thân phận lúc sau, liền không ngừng thu thập sở hữu công pháp, trong đó xưng là bí pháp thiếu chi lại thiếu, gần Tần Quảng Vương nắm giữ một cái bí pháp, đó là liền Biện Thành Vương cũng không có học thành bí pháp. Cho nên nàng mới có thể kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cấp thấp đại lục sẽ có bí pháp lưu lại. A-di-đà Phật. Này bí pháp trung hàm luân hồi huyền bí, thánh cô nếu là có thể tìm hiểu, trùng kiến địa phủ sắp tới. Thiên Nguyên Phương trượng chứa đầy thâm ý nói. Mộ Vô Song trong lòng cả kinh, cái này bí pháp bên trong, thế nhưng ẩn chứa luân hồi huyền bí. Nếu nàng thật sự có thể khuy đến luân hồi huyền bí, tương lai là có thể lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, thành như Phương trượng theo như lời, kia nàng là có thể nghĩ cách trùng kiến địa phủ, hoàn thành Minh Vương cha tâm nguyện. Ta có một chuyện không rõ. Mong rằng Phương trượng có thể giải thích nghi hoặc. Thánh cô mời nói. Ta này thánh cô thân phận, có phải hay không còn có mặt khác thâm ý? Nàng nói. Phía trước Thiền Nguyên Phương trượng nói, bọn họ là thủ mạch người, khẳng định là trước đây Minh Vương cha bày ra, biết một ít bí ẩn việc cũng thực bình thường. Hơn nữa bọn họ miệng thực nghiêm, long mạch tồn tại nhiều như vậy và năm, vẫn luôn chưa từng lộ ra quá nửa câu. Liên Thiền Nguyên Phương trượng đều kêu nàng thánh cô, nàng mơ hồ cảm thấy. Nàng cái này thánh cô, hẳn là không ngừng Bồ Đề thành thánh cô đơn giản như vậy. A-di-đà Phật, thánh cô thông tuệ, nhiên trong đó thâm ý, một ngày kia thánh cô sẽ tự lĩnh hội. Thiên Nguyên Phương trượng mỉm cười nói, lại đánh lên thiên cơ. Mộ Vô Song bật cười nói, xem ra Phương trượng đây là thiên cơ không thể tiết lộ. Nhiên cũng. Thiên Nguyên Phương trượng từ trong tay háo lấy ra giống nhau dùng hoàng bố bao đồ vật, đưa cho nàng nói. Đây là mấy trăm năm trước. Rơi xuống đến Bồ Đề thành một khối mảnh nhỏ, lão nạp cho rằng, thánh cô khả năng dùng được với. Mộ Vô Song nhướng mày đầu, kinh ngạc nói, còn có cái gì phải cho ta? Cái gì mảnh nhỏ? Nàng đem hoàng bố nhận lấy, thực nhẹ rất mỏng, lấy ở trên tay không cảm giác được cái gì trọng lượng, nàng đoán không ra đây là thứ gì. Nàng cẩn thận đem hoàng bố mở ra, nhìn đến bên trong lộ ra tới đồ vật khi, nàng đôi mắt tỏa sáng. Gương đồng mảnh nhỏ. Đây là luân hồi kính mảnh nhỏ. Nàng trong tay có luân hồi kính, cho nên một chút là có thể nhận ra, này phiếm màu xanh đồng gương đồng mảnh nhỏ, đúng là luân hồi kính trung tàn khuyết một bộ phận nhỏ. Nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến, luân hồi kính mảnh nhỏ, thế nhưng sẽ từ tiên giới rơi xuống đến tiểu tam thiên thế giới tiềm long đại lục. Bất quá này khối mảnh nhỏ không lớn, chỉ có toàn bộ luân hồi kính 1/10 lớn nhỏ, nhưng bất luận như thế nào, tìm về một mảnh mảnh nhỏ. cũng là thật cao hứng sự tình. Phải biết rằng, nếu là không có này nho nhỏ mảnh nhỏ, tương lai liền tính tìm đủ mặt khác mảnh nhỏ, luân hồi kính cũng đua không hoàn chỉnh. Đa tạ phương trượng. Này khối mảnh nhỏ đối ta mà nói rất là quan trọng. Mộ Vô Song cảm kích đối Thiền Nguyên phương trượng nói. Thiền Nguyên phương trượng thậm chí toàn bộ bồ đề tự đều giúp nàng quá nhiều, long mạch, bí pháp còn có này khối luân hồi kính mảnh nhỏ, đều là ít nhiều bọn họ, nàng mới có thể lấy về tới. A-di-đà Phật, thánh cô xem xong này bí pháp, liền có thể đem khắc ngân hủy diệt, từ nay về sau, bổn chùa lại vô cấm địa. Mấy năm nay, ít nhiều các ngươi. Mộ Vô Song nghiêm túc nói, bởi vì long mạch cùng bí pháp, bồ đề tự nhiều năm như vậy tới nhất định đã trải qua rất nhiều trắc trở, cũng lưng đeo quá nhiều năm bí mật, này bồ đề tự cũng không biết thay đổi nhiều ít đại phương trượng, nhưng bọn họ vẫn luôn là thủ mạch người. Long mạch bị nàng lấy đi, bí pháp bị nàng ghi nhớ, tương lai, bồ đề tự liền không tồn tại truyền thừa mấy vạn năm bí mật. Nàng đem bí pháp ghi nhớ lúc sau, liền đem chân Phật thượng khắc ngân mặt bình, nàng ra tay khi, cũng không có xuất hiện trận pháp kim quang đem nàng che ở bên ngoài, cũng không biết đại Phật trận pháp còn ở đây không. Khắc ngân mặt bình lúc sau, Thiền Nguyên phương trượng liền đem chung quanh vách tường toàn bộ đả thông, từ nay về sau, mặc cho ai đều có thể tới nơi đây chiêm ngưỡng Phật tổ. Cái gì? An Nhi hồn đèn tắt. Hách Liên gia tộc nội, Hách Liên gia chủ nổi trận lôi đình, giận không thể át. Gia chủ, ngài nhưng nhất định phải vì An Nhi làm chủ a, An Nhi là vì gia tộc mới rơi vào hồn phi phách tán kết cục, hắn chính là trong gia tộc trừ bỏ Phỉ Nhi ở ngoài, duy nhất tu luyện đến tiên tôn cảnh giới trẻ tuổi a. Hách Liên An phụ thân Hách Liên Nguyên Hàn đau đớn nói. Hách Liên gia tộc sắc mặt khó coi đến cực điểm, vì bồi dưỡng ra một người tiên tôn, gia tộc hoa nhiều ít tài nguyên nhiều ít tinh lực, nhưng Hách Liên An thế nhưng chết ở tiên giới ở ngoài hạ giới. Có thể giết chết An Nhi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bổn gia chủ sẽ phái người điều tra An Nhi Nhã Nhi đám người nguyên nhân chết, ngươi yên tâm, Hách Liên gia tộc thủ, từ trước đến nay đều là nợ máu trả bằng máu. Hách Liên gia chủ nói. Tổ phụ, Du Nhi nhưng thật ra cảm thấy, An Thúc định là tìm được rồi long mạch, nhưng là sau lại bị người nhanh chân đến trước, cũng giết người diệt khẩu. Hách Liên Phỉ Nhi tử Hách Liên Du nói. Đúng vậy, định là An Nhi tìm long mạch tin tức để lộ đi ra ngoài, bị mặt khác thế lực lớn đỏ mắt, theo dõi An Nhi tìm được rồi long mạch, sau đó đem An Nhi đám người toàn bộ giết diệt khẩu, còn làm hại bọn họ thần hồn câu diệt. Hách Liên Nguyên Hàn cắn răng nói. Hách Liên gia chủ ngưng mi. Suy nghĩ một lát, hắn ngay từ đầu cũng không tin tưởng hạ giới có long mạch tồn tại, sớm tại mấy chục vạn năm trước, sở hữu tiểu thế giới long mạch đều đã bị chuyển rời đến tiên giới, đều tồn tại với tiên giới các thế lực lớn trong tay, sao có thể có cá lọt lưới. Nhưng là Hách Liên An ngã xuống, đích xác quá cổ quái. Tiên giới bên trong, bọn họ Hách Liên gia tộc tên tuổi cực đại, sẽ có người không có mắt cùng bọn họ Hách Liên gia tộc là địch sao? Trừ phi là đề cập tới rồi khổng lồ ích lợi, nếu không thế lực lớn chi gian, sẽ không trở mặt thành thủ. Hách Liên An đoàn người đều bị diệt khẩu, một sợi thần hồn đều không lưu, có thể thấy được đối diện xuống tay tàn nhẫn, không nghĩ lưu lại dấu vết, vì sao như vậy giống trống thua chiêng, trừ bỏ long mạch, rất khó làm mặt khác thiết tưởng. Hách Liên gia chủ đôi mắt hung hăng nheo lại, nói, lập tức phái người đi hạ giới, này huyết cừu không chỉ có muốn báo, còn muốn đem long mạch cướp về. Chương 938 trốn cũ trọng du. Đối. Long mạch là chúng ta Hách Liên gia tộc, bất luận là ai cầm đi long mạch, cũng đến cho chúng ta nhổ ra. Hách Liên Du hử lạnh nói. Long mạch một chuyện, sự tình quan trọng đại, liền tính là đem việc này báo cho lão tổ cũng tuyệt đối sẽ tán đồng. Chẳng qua lão tổ hiện tại không rảnh quản chuyện này, bởi vì phụ thân hắn ở Thâm Nguyên tháp thuyền bên trong được giống nhau vĩnh sinh giới bảo bình. Phụ thân nhìn không thấu bảo trong bình ảo rượu, liền đem bảo bình đưa cho lão tổ nghiên cứu. Phụ thân nói, cái này bảo bình, nói không chừng sẽ là Hách Liên gia tộc truyền ra chi bảo. Nếu lại đạt được một long mạch, như vậy Hách Liên gia tộc đó là cùng Thiên Cung so sánh với, cũng kém không được nhiều xa. Tổ phụ, giết chết An Thúc người, tu vi tất ở An Thúc phía trên, thả tại hạ giới động tu vi, chắc chắn bị thiên đạo phát hiện, truyền quay lại tiên giới. Chúng ta cần thiết lập tức phái người đi tra, xem có ai ở cái này thời gian động tĩnh lớn nhất. Hắn lại phân tích nói. Du Nhi nói không sai, thiên đạo dưới, ai cũng không thể cãi lời thiên đạo. Nếu là có ai bị mạnh mẽ chuyển quay lại tiên giới, nhất định chính là người này giết An Nhi đám người. Nhưng nếu giết An Nhi bọn họ, đối phương lập tức trở lại tiên giới, chúng ta chẳng phải là tìm không thấy người. Hách Liên An phụ thân Hách Liên Nguyên Hàn nhíu mày nói. Không có khả năng tìm không thấy người, qua lại tiên giới, tất sẽ lưu lại dấu vết để lại. Nguyên Hàn, ngươi yên tâm, An Nhi thủ, chúng ta tất nhiên sẽ báo, không ai có thể giết chết ta Hách Liên gia tộc người, còn có thể toàn thân mà lui. Hách Liên gia chủ nói. Đa tạ gia chủ, An Nhi thần hồn câu diệt, không biết thân vẫn nơi nào, ta dục tự mình đi hạ giới, đem sự tình trải qua cha cái cha ra manh mối. Hách Liên Nguyên Hàn đau đớn nói. Minh Vương trên thân kiếm có bản đồ, chỉ cần căn cứ bản đồ sở kỳ, là có thể tìm được An Thúc đi qua địa phương. Hách Liên Du nói. Hách Liên gia chủ gật đầu, đúng rồi, Minh Vương kia thanh kiếm đâu? Hách Liên Nguyên Hàn nhíu mày nói. An Nhi đem kiếm này đưa tới hạ giới, lúc này chỉ sợ đã rơi vào kẻ gian tay, bất quá may mắn trên thân kiếm bản đồ đã bị thác ấn xuống dưới. Bản đồ ở Liên Hảo, Minh Vương kia thanh kiếm bổn gia chủ nhìn, không có nửa điểm kỳ lạ chỗ. Bất quá là một phen bình thường thanh đồng kiếm mà thôi, Nguyên Hàn ngươi thế nhưng muốn đi trà, vậy đi thôi. Hách Liên gia chủ nói. Thực mau, Hách Liên Nguyên Hàn liền mang theo người đi hạ giới, hắn trực tiếp căn cứ bản đồ, tràn trọc vài cái tiểu thế giới, rốt cuộc tìm được rồi Thương Lan tiểu thế giới tứ phương đại lục. Nhưng là hết thể manh mối đoạn ở tứ phương đại lục, bởi vì Minh Vương kiếm thượng bản đồ, chỉ hướng về phía thế giới này liền không có manh mối. Nhưng mà tứ phương đại lục trung thần tháp đã bị Hách Liên An tương đương hủy đến chỉ còn lại có cục đá bột phấn, muốn tìm dư lại manh mối, đó là tuyệt không khả năng. Bọn họ tự nhiên tức giận đến không được, nhưng trộm tới người dò hỏi, phát hiện chỉ có Hách Liên An một hàng năm người xuất hiện ở thần tháp phụ cận, không có những người khác xuất hiện, nói cách khác, giết chết Hách Liên An năm người người vẫn luôn giấu ở âm thầm, không có hiện thân. Nay liền giống như tiến vào ngõ cụt, bọn họ tưởng tiếp tục đi xuống dưới, cũng không biết nên đi nơi nào. Sau lại bọn họ tìm mấy ngày, mới tìm được Hách Liên An đám người ngã xuống núi non. Đương nhiên, bọn họ chỉ tìm được rồi Hách Liên An đám người trên người lưu lại mấy thứ có thể chứng minh này thân phận pháp bảo, liền người thi thể đều tìm không thấy. Đáng giận. Không biết đến tột cùng là người phương nào như vậy ngoan độc, không chỉ có làm Ngô Nhi Ngô nữ thần hồn đều diệt, còn liền xác chết đều hủy hoại. Hách Liên Nguyên Hàn cao giọng hò hét, hận ý ngập trời. Lại nói Mộ Vô Song bên này. Bọn họ một nhà bốn người rời đi Tiềm Long Đại Lục, đi trước một chuyến Thương Lan Đại Lục tứ phương đại lục, bọn họ dịch dung thành người thường dung nhập thần tháp trong thành, vừa lúc gặp Hách Liên Nguyên Hàn đám người đang tìm kiếm Hách Liên An đám người nguyên nhân chết. Hách Liên Nguyên Hàn đám người chính là chết cũng không thể tưởng được, giết chết Hách Liên An đám người hung thủ, liền ở thần tháp trong thành, từng có vài lần cùng bọn họ đi ngang qua nhau. Bọn họ chỉ cho rằng hung thủ đã sớm về tới tiên giới. Rốt cuộc trên đời này không ai có thể coi rẻ thiên đạo. Nhưng mà Mộ Vô Song chính là thiên đạo ở ngoài người, nàng theo tu vi gia tăng, không cần độ kiếp cũng có thể che chắn thiên đạo nhìn trộm, nàng ngay từ đầu cũng không biết, là khi đó Hoàng Thúc khôi phục tu vi động thủ sát Hách Liên An đám người khi, che chắn thiên đạo ý tưởng trong lòng nàng chợt lóe mà qua, theo sau nàng liền phát hiện, nàng có thể che chắn thiên đạo đến thân cận nhân thân thượng. Bởi vì lúc ấy nàng cũng ở Hách Liên An trên người thử, phát hiện cũng không thể cấp Hách Liên An che chắn thiên đạo. Nếu có thể che chắn thiên đạo, kia bọn họ liền không cần lại hồi tiên giới một chuyến, sau đó lại lần nữa đã trở lại. Sở dĩ tới tứ phương đại lục một chuyến, còn lại là bởi vì Thiền Nguyên Phương Trượng đưa cho nàng kia khối luân hồi kính mảnh nhỏ. Hoàng Thúc nói, luân hồi kính là mảnh nhỏ nếu có thể từ tiên giới rơi xuống dưới. Hơn nữa rơi xuống đến Tiềm Long Đại Lục Bồ Đề Thành Trung, rất có thể là lúc trước Minh Vương ngã xuống khi cố ý đem bị đánh nát mảnh nhỏ phân tán tới rồi các nơi. Minh Vương là vì làm nàng có dấu vết để lại, thông qua cái này manh mối, tìm được còn lại mảnh nhỏ. Nàng cảm thấy rất có đạo lý, Minh Vương cha đi qua Bồ Đề Thành, liền đem một khối mảnh nhỏ rơi xuống ở Bồ Đề Thành, có lẽ còn lại Minh Vương cha đi qua địa phương, đều có khả năng lưu lại luân hồi kính mảnh nhỏ. Bất quá bọn họ ở thần tháp trong thành tìm 3-4 ngày, cũng không từng tìm được mảnh nhỏ, tìm tuổi đại tu sĩ hỏi thăm, cũng không có về từ trên trời giáng xuống chi vật ấn tượng. Xem ra nơi này không có luân hồi kính mảnh nhỏ. Nàng đối Hoàng Thúc nói. Long Mặc Thâm an ủi nàng nói, chờ chúng ta trở về tiên giới, lại tìm Minh Vương đi qua này đó địa phương. Minh Vương nếu nói luân hồi kính có thể tu bổ, chúng ta đây liền nhất định có thể tìm được còn lại mảnh nhỏ. Song Nhi đừng nóng lòng, từ từ tới. Ân, ta không đổi, tu bổ luân hồi kính phi một ngày chi công, liền tính chúng ta tìm đủ sở hữu mảnh nhỏ, cũng còn muốn tìm có thể tu bổ siêu thần khí người đâu. Nàng nói, cha mẫu thân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào nha? Tiểu Nhu Nhi hỏi, đi trước Cửu Tiêu Đại Lục đi. Nàng nhìn Hoàng Thúc nói, hảo, vậy đi trước Cửu Tiêu Đại Lục. Hắn gật đầu, sau đó nhìn về phía bảo bối nữ nhi nói, Cửu Tiêu Đại Lục là này một đời cha mẹ quen biết hiểu nhau yêu nhau nơi, đối cha mẹ có rất quan trọng ý nghĩa. Tiểu Nhu Nhi minh bạch đáp, Cửu Tiêu Đại Lục nhất định là một cái rất mỹ lệ địa phương. Nàng vui vẻ nói, gấp không chờ nổi tưởng tượng chim nhỏ giống nhau bay qua đi. Vượt qua mấy cái đại lục, bọn họ một nhà bốn người rốt cuộc tới rồi Cửu Tiêu Đại Lục trên không. Cửu Tiêu Đại Lục cây xanh rất nhiều, cái này cổ xưa đại lục nhân đại lục chi tâm trở về, linh khí càng ngày càng nồng đậm, dần dần từ cấp thấp đại lục thăng cấp tới rồi trung cấp đại lục, lại quá mấy năm, linh khí chỉ biết càng thêm đầy đủ, thăng cấp đến cao giai đại lục cũng sắp tới. Từ trước vừa tới đại lục này là lúc, Mộ Vô Song vẫn luôn cho rằng đại lục này thực diện tích rộng lớn bát ngát, rất nhiều địa phương nhân loại khó có thể đạt cập, theo tu vi bay lên, cái này đã từng xa xôi không thể với tới đại lục ở nàng trong mắt càng ngày càng nhỏ, cho đến hôm nay, nàng một bước là có thể vượt qua mấy cái như vậy đại lục. Nhớ trước đây lần đầu tiên rời đi Cửu Tiêu Đại Lục khi, nàng bị rảo vào không gian cái khe bên trong, nếu không phải Tiểu Phượng Hoàng xả thân cứu giúp, nàng thiếu chút nữa chết ở không gian cái khe chung, thiếu chút nữa cùng Hoàng Thúc vĩnh viễn phân biệt. Tư cập này hết thảy, nàng rộng rãi cười, lúc trước có thể muốn nàng mệnh không gian cái khe, hiện tại nàng tay không là có thể xé mở. Chương 939 tâm thái chuyển biến. Trở lại Cửu Tiêu Đại Lục, Mộ Vô Song suy nghĩ rất nhiều. Phi thăng là lúc, Cửu Tiêu Đại Lục còn trước mắt thương gì, linh tu cùng ma tu còn ở chiến đấu, hiện giờ nàng triển khai thần thức, trên cơ bản đã nhìn không tới tà ma thân ảnh, cho dù có tà ma, cũng giấu ở âm u nơi, không thấy thiên nhật trốn tránh độ nhật. Nếu làm Bắc Huyền Tiên Đế biết ma tu ở tiểu tam thiên thế giới liền đầu cũng nâng không đứng dậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đi trước chỗ nào? Long Mặc Thâm hỏi nàng. Đi trước hầu phủ đi, cũng không biết hầu phủ còn ở đây không. Nàng nói. Lúc trước tà ma bùng nổ khi, Khiếu Nguyệt Vương Triều không có bị tà ma chiếm lĩnh, nhưng đi qua nhiều năm như vậy, đã sớm thay đổi triều đại đi. Bốn người trong nháy mắt, liền đến Khiếu Nguyệt Vương Triều kinh thành. Nhìn quen thuộc đường phố, như nước chảy dòng người, Mộ Vô Song có loại bừng tỉnh như thế cảm giác. Lần trước tới Cửu Tiêu Đại Lục giải quyết tà ma khi, nàng liền chuẩn bị trở về xem một chuyến, sau lại không biết như thế nào trì hoãn liền không có tới thành. Kinh thành giống như không có gì biến hóa, cách đó không xa hoàng cung vẫn như cũ nguy nga. Long Mặc Thâm nắm Song Nhi tay, ôm Tiểu Nhu Nhi, một khác bên là anh Tuấn Nhi Tử, bốn người đi ở trên đường, hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Nhiếp Chính Vương. Đúng lúc này, có trung niên người khiếp sợ hô, nhận ra Long Mặc Thâm. Thật là Nhiếp Chính Vương. Hắn bên cạnh hình như là Mộ Vô Song, Thiên Nột, Mộ Vô Song như thế nào giống như so trước kia càng đẹp mắt. Bọn họ hài tử thế nhưng đều lớn như vậy. Nghe nói bọn họ đi cao giai đại lục, bọn họ như thế nào đã trở lại. Mọi người nhìn mấy người bọn họ, sôi nổi nhỏ giọng nghị luận lên. Bọn họ không dám lớn tiếng. Đừng nhìn hiện tại Long Mặc Thâm sắc mặt không tồi, cùng Mộ Vô Song đứng chung một chỗ là tuấn nam mỹ nữ, làm người cảnh đẹp ý vui, nhưng là mọi người cũng không có quên từ trước cái kia sát phạt quyết đoán thủ đoạn tàn nhẫn Nhiếp Chính Vương. Mộ Vô Song câu môi, nhìn đến không có thay đổi triều đại, những người này đều là lấy trước kinh thành ba cánh, trước sau như một bát quái. Trên tường thành cũng treo Tây Môn hai chữ cờ xí. Cũng không biết nhiều năm như vậy qua đi, Tây Môn Đỉnh có hay không bảo vệ cho hắn ngôi vị hoàng đế. Mộ Vô Song bọn họ không có quản vây xem quần chúng bắt quái, hướng tới trước kia hầu phủ phương hướng đi đến. Còn chưa đi đến hầu phủ, trước mặt liền phát lại đây một cái dơ hề hề người quỳ gối trên mặt đất, trong tay cầm một cái lạn chén ở bọn họ phía trước ăn xin, tay không ngừng ước lượng tới ước lượng đi. Từ khất cái trên người quần áo, mơ hồ có thể nhìn ra đây là cái nữ nhân, chỉ là nàng mê đầu cấu mặt, tóc che khuất đôi mắt. Chỉ dám quỳ ăn xin, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Vương thị. Mộ Vô Song hiếp mắt nói. Vương thị tuy rằng thành khất cái, nhưng là nàng thần hồn hơi thở Mộ Vô Song vẫn là có thể nhận được. Chỉ là không nghĩ tới, này dơ hề hề khất cái chính là Vương Thị. Vương Thị hẳn là 14 năm chục tuổi, nhưng hiện tại bộ dáng này, chính là nói nàng 6-7 chục tuổi cũng có người tin. Hơn nữa Vương Thị chỉ là bị hưu trở về mẫu thân, không nghĩ tới cư nhiên thành khất cái. Vương Thị nghe được nàng thanh âm, lập tức liền đem đầu nâng lên, khiếp sợ ánh mắt nhìn nàng. A a, Vương Thị hô, nàng bị nàng nữ nhi Mộ Ngưng Tuyết độc thành người câm, cho nên vô pháp nói chuyện, chỉ có thể a a kêu. Mộ Vô Song thương hại nhìn nàng, Vương Thị có hôm nay, đều là nàng gieo gió gặt bão. Bất quá lúc này Vương Thị tựa hồ hối hận không thôi, đáy mắt sớm đã không có oán hận, chỉ còn lại có khẩn cầu cầu xin chi sắc. Tiên đồ chuyện cũ về mây khói, Vương Thị, ngươi nếu thiệt tình ăn năn, ta giúp ngươi một lần. Mộ Vô Song đạm thanh nói. Lúc trước Vương Thị ác độc vô cùng, cấp nguyên chủ hạ mạn tính độc, còn làm ra giá họa phản quốc tội loại sự tình này tới, nếu không phải nàng xuyên qua mà đến, mỹ nhân đệ đệ cùng tổ phụ cũng sẽ tao ương. Nhưng Vương Thị đã bị báo ứng. A a a. Vương Thị liên tục gật đầu, sau đó cho nàng dập đầu, tang thương trong ánh mắt tất cả đều là hối hận chi sắc. Tiểu Bạch Trạch, ngươi nhìn xem nàng nội tâm là thiệt tình ăn năn, vẫn là mặt ngoài công phu. Nàng đối trong không gian Tiểu Bạch Trạch nói. Tiểu Bạch Trạch thấy chủ nhân rốt cuộc nhớ tới nó, muốn hảo hảo biểu hiện một phen, không nghĩ tới vừa thấy, thế nhưng là cái phàm nhân, nó còn tưởng rằng là Đại La Kim Tiên linh tinh đâu. Bất quá nó vẫn là cẩn thận đọc đọc Vương Thị tâm lúc sau, trả lời chủ nhân nói. Chủ nhân, người này là thành tâm ăn năn, nàng hối hận cực kỳ, nhiều năm như vậy cha tấn đã làm nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng muốn đi am ni cô vượt qua quãng đời còn lại, vì tạ thế tích đức. Ta đã biết, Tiểu Bạch Trạch làm tốt lắm, chờ đi trở về, nhiều cho ngươi chảo chút ma anh ăn. Mộ Vô Song cười nói. Cảm ơn chủ nhân. Vừa nói đến ăn, Tiểu Bạch Trạch liền tới kính. Mộ Vô Song nhìn Vương Thị, nếu nàng là hoàn toàn tỉnh ngộ, còn muốn đi am ni cô vượt qua quãng đời còn lại, vậy thành toàn nàng. Trở về một chuyến, nàng đã không có trước kia lệ khí, lúc trước muốn cho Vương Thị cả đời đau đớn muốn chết, sống không bằng chết ý tưởng, theo thời gian cũng trôi đi cũng biến phai nhạt. Ta muốn đi hầu phủ nhìn xem, ngươi muốn đi nói liền đuổi kịp, không nghĩ đi nói liền ở chỗ này chờ chúng ta. Nàng đối Vương Thị nói. Vương Thị vội vàng đứng lên. Trong mắt ra A nói một đồng lớn, không ai nghe hiểu được, bất quá có thể đọc tâm Tiểu Bạch Trạch biết Vương Thị ở biểu đạt cái gì. Vương Thị nói hầu phủ đã không, Mộ Nguyên Đức bị tà ma ký sinh liền đã chết, nàng duy nhất nhi tử cùng người hầu đả, bị người giết, hầu phủ liền thành trống không. Có mặt khác gia tộc tưởng chiếm cứ hầu phủ, nhưng là hoàng thượng không có gật đầu, lại còn có vẫn luôn phái người quét tước tu sửa. Nghe Tiểu Bạch Trạch chuyển đặt xong, nàng cấp hoàng thúc truyền âm nói. Ác nhân đều có ác báo, đúng không, Hoàng Thúc? Long Mặc Thâm gật đầu chiều nàng cười cười. Nàng lại nói, Tây Môn Đình nhưng thật ra rất trượng nghĩa, đem hầu phủ lưu trữ không có động, ta dám khẳng định, Hoàng Thúc ngươi trước kia nhiếp chính vương phủ khẳng định cũng lưu trữ. Tự nhiên, vi phu chủ quá địa phương, không người dám chủ. Hắn con môi nói, cũng là, rốt cuộc Hoàng Thúc ngươi hung danh bên ngoài, người khác sợ ngươi đều không kịp, làm sao dám chủ đi vào. Nàng nhấp miệng cười nói. Nói cười cười gian, liền tới rồi hầu phủ. Hầu phủ có hai cái người trong cửa, vừa thấy đến Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, liền cùng thấy quỷ dường như, hoảng sợ. Mộ Vô Song nhớ rõ này hai người, bọn họ trước kia chính là hầu phủ hạ nhân, đã từng hầu hạ quá tổ phụ Mộ Quốc Bang. Tam tiểu thư. Nhiếp chính vương. Hai người sợ tới mức nói chuyện đều nói không rõ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một ngày kia cư nhiên còn có thể nhìn thấy Tam Tiểu Thư cùng Nhiếp Chính Vương. Chúng ta trở về nhìn xem, các ngươi còn ở hầu phủ đâu? Nàng nói, chúng ta đối hầu phủ có cảm tình, cho nên nguyện ý lưu lại chống cửa, Hoàng thượng mỗi tháng đều cho chúng ta nguyệt bạc. Trong đó một người nói, cảm ơn các ngươi chân thành, về sau không cần lại thủ này hầu phủ, các ngươi tu vi còn có bay lên không gian. Không cần lại đem thời gian lãng phí ở thủ vệ thượng. Nói, nàng lấy ra hai quả đan dược, đạn vào hai người trong miệng. Trở về đả tọa tu luyện đi, lần này tu vi, các ngươi hai người có thể tiến tầng giai, có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, đi làm các ngươi muốn làm sự tình đi. Chương 940 quá buồn nôn lạc. Đan dược nhập thể, hai người chỉ cảm thấy một trận dòng nước gấm xẹt qua toàn thân kinh mạch, khổng lồ dòng khí giống như một cái thần long ở trong cơ thể rít gào. không cần thiết một lát, liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau, so với phía trước mạnh mẽ mấy lần. Nay còn gần chỉ là mới vừa ăn vào đan dược phản ứng, hai người có thể cảm giác bọn họ lập tức liền phải đột phá. Hơn nữa cảm thấy không ngừng đột phá một cái cùng bậc. Ít hơn nhiều tạ Tam tiểu thư ban thưởng, chúng ta vĩnh viễn ghi khắc Tam tiểu thư đại ân đại đức. Hai người cảm kích quỳ gối trên mặt đất, cùng kêu lên nói. Đi thôi. Mộ Vô Song chiều hai người phất tay. Hai người khái mấy cái văng đầu, mới rời đi hầu phủ, vội vàng trở về tu luyện. Bọn họ vốn là thành thật trung hậu người, nếu không cũng sẽ không ở hầu phủ không nhiều năm như vậy, còn ở hầu phủ đại môn chỗ thủ vệ. Mộ Vô Song đúng là xem tại đây điểm, cho bọn họ cơ duyên, làm cho bọn họ thoát thai hoàn cốt, có được bất đồng nhân sinh. Bất quá nàng không có cho bọn hắn mặt khác đồ vật, bởi vì bọn họ không nhất định có thể giữ được, lại còn có khả năng đưa tới huyết quang thai hương. Hai người đi rồi, Long Huyền Hy trước nắm muội muội tay đi vào. Long Mặc Thâm cũng nắm Vô Song tay đi vào. Vương Thị không có đi vào, nàng ngồi ở cửa, trong mắt lại xuất hiện hối hận chi sắc. Nếu là năm đó có thể hảo hảo đối Vô Song tỷ đệ hai, nàng cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ tình trạng này. May mắn nàng hoàn toàn tỉnh ngộ còn không tính vãn, nếu là có thể có kiếp sau, nàng nhất định phải là một cái không đố không ghét người. Hầu phủ nàng là sẽ không lại đi vào, ở hầu phủ bên trong, nàng đắc ý quá huy hoàng quá, nhưng kia đều là tính kế tới, cuối cùng nàng cái gì cũng không có được đến, bị đại nữ nhi độc ách, bị tiểu nữ nhi căm hận, bị nhi tử ghét bỏ, bị trượng phu lưu bỏ, tiếp theo lại bị nhà mẹ đẻ chán ghét, lưu lạc vì ăn không đủ no đói khát độ nhật khất cái. Hầu phủ không có gì quá đáng giá Mộ Vô Song hồi ức địa phương, chỉ có nàng đã từng sân, nhất đáng giá nàng hồi ức. Chính là ở chỗ này, nàng cùng Hoàng Thúc có tình yêu kết tinh, có hi hi, chẳng qua lúc ấy không có nhận thấy được. Mẫu thân trước kia liền sinh hoạt ở chỗ này. Huyền Hy hỏi. Đúng vậy, khi đó cha ngươi lâu lâu liền trèo tường tiến vào. Mỗi lần đều phải đem mẫu thân nha hoàn dọa nhảy dựng. Mộ Vô Song cười nói. Nàng nhớ tới Tang Lan kia nha đầu không có tu luyện thiên phú, linh căn cũng không tốt, cũng không yêu tu luyện, nàng đã từng nghĩ phải cho Tang Lan nghịch thiên sửa mệnh, nhưng là Tang Lan không có chí lớn, chỉ nghĩ qua nàng tiểu nhật tử. Rời đi Thương Minh đại lục phía trước, nàng cấp Tang Lan tuyệt bút vàng bạc, làm nàng hảo sinh an trí, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Tang Lan gì? Ta nghe mẫu thân nhắc tới quá nàng, hiện tại mẫu thân tu vi như vậy cao, hẳn là có thể tìm được Tang Lan gì đi. Huyền Hy nói, có thể. Long Mặc Thâm nói, nơi này không ai động quá, chỉ cần tìm được Tang Lan bên người chi vật hoặc là tóc, là có thể tìm kiếm đến nàng. Nói, hắn ngón tay vừa nhấc, trong một góc bay lên tới một cây tóc, treo ở giữa không trung. Mộ Vô Song duỗi tay đem tóc cầm lấy, tại đây căn trên tóc phát hiện Tang Lan hơi thở. Tuy rằng thực loãng, nhưng đích xác có thể xác định đây là Tang Lan đầu tóc, vậy có thể thông qua này căn tóc định vị đến Tang Lan nơi. Nàng nhắm mắt lại, lợi dụng ngàn dặm tìm tung tìm kiếm Tang Lan vị trí, cái này công pháp vẫn là nàng ở yêu giới thân nguyên thành khi siêu hồn đoạt được, lúc ấy vấn tâm các trưởng quầy phái ra tôn cung phụng đoạt nàng huyền linh thạch, bị nàng phản sát, cái này tôn cung phụng nhất am hiểu chính là theo dõi thuật. Nay ngàn dặm tìm tung nàng còn chưa bao giờ dùng quá, không nghĩ tới lần đầu tiên dùng. Là dùng để tìm kiếm Tang Lan rơi xuống. Tìm được rồi, Tang Lan liền ở 20 dặm mà ở ngoài. Nàng mở to mắt nói, biết Tang Lan còn sống được hảo hảo, nàng liền an tâm rồi, rốt cuộc phía trước tà ma tùy ý, trên đường lớn đã chết rất nhiều người. Chúng ta đây chờ lát nữa đi tìm Tang Lan gì? Huyền Hy nói, ân, chúng ta đi trước các ngươi cha trước kia vương phủ nhìn xem. Nói, bọn họ một cái lắc mình, liền rời đi tại chỗ. Tới rồi Nhiếp Chính Vương phủ bên trong. Chính như bọn họ sở phỏng đoán như vậy, Nhiếp Chính Vương phủ còn không người dám trụ đi vào. Bất quá bên trong nhưng thật ra quét tước đến rất sạch sẽ, xem ra Tây Môn Đình người này còn rất nhớ ân. Nơi này là nương trước kia ở nhờ ở Vương phủ thời điểm, sở trụ sân, lúc trước các ngươi cha mới nhận thức ta, liền cho ta Vương phủ bên trong tốt nhất sân trụ. Mộ Vô Song cười khanh khách chỉ vào nàng trước kia trụ quá địa phương nói. Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi muốn nghe bọn họ trước kia chuyện xưa, vừa lúc có thể mượn cảnh kể rõ quá vãng. Mẫu thân vì cái gì muốn ở nhờ ở cha trong nhà a? Tiểu Nhu Nhi tò mò hỏi. Bởi vì mẫu thân lúc ấy tứ cố vô thân, yêu cầu tìm cá nhân ôm đùi, cho nên tìm được rồi các ngươi cha a. Nàng con môi nói. Long Mặc Thâm nhớ lại trước kia từng màn, trên mặt cũng hiện ra ý cười. Đừng nhìn nàng nói được dễ nghe, năm đó nàng, cả người đều là thứ, đối tất cả mọi người tràn ngập phong bị, hơn nữa đối một chữ tình còn chưa thông suốt, hắn đều đã phi nàng không thể, nàng còn đối hắn như gần như xa. Bất quá khi đó cũng là thú vị, hắn thích đậu nàng, thích xem trên mặt nàng phong phú biểu tình, có đôi khi duyên phận chính là như vậy huyền diệu, cho dù trọng sinh một đời, không có kiếp trước ký ức, cũng có thể lại lần nữa quen biết hiểu nhau yêu nhau. Cho nên mẫu thân gả cho cha, sinh hạ ca ca, sau đó sinh hạ Tiểu Nhu Nhi. Đúng hay không? Tiểu Nhu Nhi chớp chớp mắt nói. Có đúng hay không, muội muội, cha cùng mẫu thân chuyện xưa so này phức tạp nhiều, chờ ngươi lại lớn lên chút, ca ca cho ngươi giảng cha mẹ chuyện xưa. Long Huyền Hy cười đối muội muội nói. Hảo đi, ta còn nhỏ, chờ ta trưởng thành, ca ca lại cùng Tiểu Nhu Nhi nói. Tiểu Nhu Nhi một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Mộ Vô Song bật cười, làm cho bọn họ hai cái chính mình ở chỗ này chơi, nàng cùng Hoàng Thúc đi vương phủ bên trong đi vừa đi. Nàng ở chỗ này ở không ngắn thời gian, nàng còn nhớ rõ nàng vây quanh vương phủ chạy bộ giảm béo khi tình cảnh, này hết thể phảng phất rõ ràng trước mắt. Hai người đôi tay nắm chặt, đi ở đã là không có một bóng người nhiếp chính vương phủ, hồi ức quá vãng. Mộ Vô Song có dự cảm, tương lai nàng chỉ sợ rất ít lại trở lại nơi này. Tương lai nàng phải làm sự tình rất nhiều, trấn hưng minh giới, trùng kiến địa phủ hệ thống, đều yêu cầu rất dài thời gian cũng tinh lực, còn có báo thù rửa hận cũng yêu cầu rất nhiều thời gian, lần này cần không phải vì Long Mạch, bọn họ cũng sẽ không rút ra cái này nhàn rỗi thời gian, tới Cửu Tiêu Đại Lục một chuyến. Hoàng Thúc, chúng ta đi rồi, liền ở chỗ này cùng hầu phủ đều bày ra kết giới đi, chờ tương lai liền tính Khiếu Nguyệt Vương triều thay đổi triều đại, chúng ta ra còn tồn tại. Về sau chúng ta nghĩ đến, liền nhìn xem vừa thấy. Nàng nói, hảo, vi phu cũng có ý này, nơi này là chúng ta này một đời yêu nhau nơi, ta hy vọng chúng nó vĩnh tồn hậu thế, tương lai chúng ta hậu thế hỏi câu chuyện của chúng ta, nghĩ đến Cửu Tiêu Đại Lục nhìn xem, cũng có thể tìm được địa phương. Long Mặc Thâm nhìn nàng đôi mắt, thâm thủy đáy mắt tràn đầy tình ý. Ý của ngươi là về sau trả lại cho chúng ta hậu thế tổ chức tìm ái ký ức 3 ngày du loại này hoạt động sao? Đừng như vậy a Hoàng Thúc, quá buồn nôn lạc. Nàng nhịn không được cười to ra tiếng tới. Chương 941 thấy Tang Lan. Trước khi rời đi, Long Mặc Thâm ở nhiếp chính vương phủ cùng hầu phủ đều bày ra kết giới, trừ phi tiên đế buông xuống, nếu không không người có thể mở ra này kết giới. Này kết giới nhưng quản mấy ngàn năm lâu. Từ hầu phủ ra tới, vương thị còn chờ ở cửa. Nhưng mà trừ bỏ vương thị, còn có đỉnh đầu minh hoàng sắc nhuyễn kiệu ở ngừng ở đại môn ở ngoài. Tây môn đỉnh. Thân thức đảo qua, liền biết bên trong là người phương nào, nhưng không cần xem, có thể cưới loại này minh hoàng sắc cố kiệu người, chỉ có cái này quốc gia tối cao quyền lực giả. Mộ Tam tiểu thư. Tây môn đỉnh vén rèm lên, đi ra, không nghĩ tới ngài cùng hoàng thúc còn sẽ lại hồi Khiếu Nguyệt Vương triều. Ta cố ý lại đây hoan nghênh các ngươi trở về. Hắn thái độ phóng thật sự thấp, vô dụng chấm, mà là dùng ta đến từ xưng. Chúng ta chỉ là trở về nhìn xem. Long Mặc Thâm từ bên trong cánh cửa đi ra, đạm thanh nói. Tây môn đỉnh cúi đầu, nói, gặp qua Hoàng Thúc. Hắn tư thái tuy thấp, nhưng vua của một nước tôn nghiêm hãy còn ở, cũng không có cái loại này lịnh nọt muốn lịnh bợ bọn họ cảm giác, cái này làm cho Mộ Vô Song ở trong lòng gật gật đầu. Làm Tây môn đỉnh đương cái này hoàng đế không có đương sai, hiện giờ quốc thái dân an, quốc uy long trọng, cùng hắn cái này hoàng đế phân không ra quan hệ. Ngươi nếu lại đây, vương thị việc, liền từ ngươi thích đáng an bài. Long Mặc Thâm đối hắn nói, Tây môn đỉnh là hoàng đế, hắn có thể càng tốt cấp vương thị an bài hảo, làm đã thiệt tình ăn năn vương thị an độ lúc tuổi già. Ta sẽ an trí hảo vương thị, hoàng thúc hoàng tẩu yên tâm. Tây môn đỉnh gật đầu, nghe hắn hô hoàng tẩu. Long Mặc Thâm vừa lòng, nói, Khiếu Nguyệt Vương triều so năm đó phồn thịnh, có thể thấy được ngươi đạo trị quốc không tồi. Đa tạ Hoàng Thúc khích lệ. Tây Môn Đình vội vàng nói, có chút thụ sủng nhược kinh, năm đó hắn nhất sợ hãi chính là sát phạt quyết đoán Hoàng Thúc, đồng thời cũng nhất sủng kính hắn, hiện giờ có thể được đến hắn khen, hắn phát ra từ nội tâm cao hứng. Chư trị quốc ở ngoài, cũng muốn chú trọng tự thân tu vi, nếu không đánh hạ vạn dặm giang sơn. Cuối cùng bại tới rồi con cháu trong tay. Long Mặc Thâm đối hắn nói. cần tuân hoàng thúc dạy bảo, ta nhất định sẽ nắm chặt tu luyện, làm khiếu nguyệt vương triều thiên thu vạn đại phồn thịnh. Tây Môn Đình nghiêm túc nói. Long Mặc Thâm vô vô Tây Môn Đình bả vai. Mộ Vô Song biết hoàng thúc có thói ở sạch, không mừng cùng người ngoài có thân thể tiếp xúc, hắn có thể chụp Tây Môn Đình bả vai, thuyết minh hắn đối Tây Môn Đình vẫn là ký thác kỳ vọng cao. Rốt cuộc khiếu nguyệt vương triều Giang Sơn có một nửa từng là hắn đánh hạ tới. Lúc trước hắn bị mẹ kế Khương Thánh Hậu phái người độc hại, thiếu chút nữa chết ở mặt khác đại lục, tu vi cũng ngã xuống rốt cuộc. Khi đó khiếu nguyệt vương triều hoàng đế, cũng chính là Tây Môn Đình phụ hoàng thưởng thức hoàng thúc, cũng có ân với hoàng thúc, hắn mới có thể giúp hắn đánh hạ Giang Sơn, mới có thể ở tiên đế sau khi chết tiếp tục phụ tá tân hoàng. Chẳng qua lúc trước tân hoàng đế Tây Môn Thịnh lòng nghi ngờ quá nặng, muốn giết rất hoàng thúc. Thả nội bộ là cái ham hưởng lạc người, làm hoàng thúc thất vọng cực kỳ. Hiện giờ Tây Môn Đình như vậy ưu tú, là cái hảo đế vương, khó trách hoàng thúc sẽ chụp hắn bả vai. Tây Môn Đình tư chất không kém, có lẽ là mấy năm nay vẫn luôn chuyên tâm trị quốc, cho nên tu vi tiến bộ không lớn, Mộ Vô Song liền lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tây Môn Đình. Tây Môn Đình tự biết này đan dược giá trị liên thành, trong lòng cảm kích không thôi, nhưng là hắn muốn cảm tạ khi... Trước mặt đã không có Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song bọn họ thân ảnh. Hắn biết, lần này vừa thấy, lần sau tái kiến, chỉ sợ là vô số năm lúc sau. Bọn họ tu vi quá cao thâm, giống như tiên nhân, hắn cùng bọn họ kém cách xa vạn dặm, nhưng là hắn sẽ hảo hảo tu luyện. Hiện giờ khiếu nguyệt vương triều thế cục ổn định, hắn có thể đằng ra thời gian tu luyện. Hắn tưởng, hắn nghiêm túc tu luyện, có lẽ tương lai có một ngày, còn có thể nhìn thấy hoàng thúc cùng hoàng tẩu. Làm cho bọn họ nhìn đến, hắn Tây Môn Đình sẽ làm khiếu nguyệt vương triều lâu thịnh không suy, truyền thừa vạn năm. Tới rồi. Bất quá là chớp mắt công phu, bọn họ một nhà bốn người liền đến một cái tiểu nông trang thượng. Cái này nông trang thực mộc mạc, bất quá nông trang ngoại có không ít tráng hán gác, nhưng thật ra an toàn. Cũng là, Mộ Vô Song tặng Tang Lan như vậy nhiều vàng bạc, nàng không mời đến bảo tiêu, như thế nào thủ được này đó vàng bạc đâu. Bọn họ xuất hiện. Không có quấy nhiễu nông trang chung bất luận kẻ nào. Tới rồi lúc sau, Mộ Vô Song thả ra thần thức, thấy được Tang Lan, làm nàng vi vi kinh ngạc chính là, nàng thấy được một cái quen thuộc người, cư nhiên là trước đây hoàng thúc phái ở bên người nàng thị vệ Vân Hạo. Vân Hạo cũng ở nông trang, Tang Lan không phải là cùng hắn ở bên nhau đi. Nàng nhìn hoàng thúc nói, ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, tuy rằng khi đó nhìn không ra Vân Hạo cùng Tang Lan chi gian có cảm tình manh mối. Nhưng là sau lại sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Bọn họ chiều Tang Lan phương hướng đi qua đi. Ngươi này nhãi danh, tức chết lao nương, kiếm lại bị ngươi lộng chặt đứt, nhà của chúng ta có quảng á làm ngươi như vậy tạo. Còn không có thấy một thần, liền nghe thấy được nàng lớn giọng. Thanh âm vẫn là không thay đổi, cùng trước kia giống nhau, bất quá trở nên táo bạo, trong thanh âm đều có thể nghe ra nàng lửa giận ra tới. Xem ra các ngươi mua kiếm không được a. Như thế nào tiểu hài tử một chơi liền chặt đứt đâu? Mộ Vô Song cười khe nói. Tang Lan vốn đang tại giáo huấn nhà nàng tiểu thí hài, đã cầm lấy trúc côn, quần đều cởi một nửa, đang chuẩn bị cấp hài tử mông một đốn măng xào thịt, vừa nghe đến quen thuộc thanh âm, trúc côn băng mà rơi xuống đất, khiếp sợ quay mặt đi tới. Tiểu thư. Tang Lan khiếp sợ nhìn Mộ Vô Song, này không phải nhà mình tiểu thư là ai? Tiểu thư. Thật là ngài a. Ô ô ô. Tiểu thư, Tang Lan nhớ ngươi muốn chết. Tang Lan buông xuống trong tay tiểu thí hài, chiều Mộ Vô Song nhào tới, ôm nàng eo thống khổ. Tiểu thư, ngài rốt cuộc nhớ tới Tang Lan, ngài rốt cuộc trở về nhìn xem Tang Lan. Ô ô ô, Tang Lan hảo tưởng ngài a. Tránh thoát một kiếp tiểu thí hài lặng lẽ nhắc tới quần, sau này trốn, nhưng lập tức đã bị hắn nương méo trên cổ xiêm y đi, nhắc lên. Tiểu thư, đây là ta cùng Vân Hạo kia không nên thân nhi tử. Hắn kêu Vân Chiêm, năm nay 5 tuổi. Tang Lan một bên lau nước mắt, một bên nhắc tới chính mình nhi tử, cấp nhà mình tiểu thư làm giới thiệu. Tiểu gia hỏa vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, bất quá lúc này, hắn mới thấy rõ làm mẫu thân khóc người trông như thế nào. Hắn còn nhỏ, không biết hình dung như thế nào, chỉ biết rất đẹp, so mẫu thân đẹp nhiều, còn có cái kia cao thúc thúc ôm tiểu nữ hài cũng thật là đẹp mắt, so này làng trên xóm dưới tiểu muội muội đều đẹp. Bang! Tang Lan một ngông vô vào Vân Chiêm trên ngông, không lễ phép, mau kêu tiểu thư. Mộ Vô Song vội vàng xua tay, cũng đem tiểu gia hỏa từ Tang Lan trong tay giải cứu ra tới, bế lên tới nói. Kêu cái gì tiểu thư, Tang Lan, ngươi đã sớm không phải nha hoàn, ngươi nhi tử kêu ta một tiếng gì là được. Nói, nàng nhìn Tiểu Vân Chiêm bộ dáng, lớn lên giống Vân Hạo nhiều một ít, bạch bạch nộn nộn, chính là có chút cục lốc cảm giác, hơn nữa cái đầu rất cao, mới 5 tuổi, đều mau đuổi kịp giống nhau tiểu hài tử 7-8 tuổi. Gì? Tiểu Vân Chiêm vội vàng hô. Cái này gì trên người thơm quá a, hơn nữa hảo ôn nhu, so mẫu thân ôn nhu nhiều, hắn cảm thấy, cái này xinh đẹp gì khẳng định sẽ không giống mẫu thân giống nhau đánh hắn ông. Chương 942 ôn chuyện. Cùng Tang Lan chưa nói mấy câu, Vân Hạo liền vội vội vàng vàng chạy tới, khó có thể tin nhìn Mộ Vô Song cùng Long Mạc Thâm, hắn cùng Tang Lan giống nhau, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn đến Vương gia cùng Vương Phi. Vân Hạo gặp qua Vương gia Vương Phi, gặp qua hai vị tiểu chủ tử. Vân Hạo quỳ gối trên mặt đất, thanh âm vang dội nói. Đứng lên đi, ngươi sớm đã không hề là ai thủ hạ, không cần đi thêm lễ. Long Mạc Thâm nói. Vân Hạo tuy rằng đứng lên, lại lắc đầu nói, ngài cùng Vương Phi vĩnh viễn Vân Hạo cùng Tang Lan chủ tử, ngài cho chúng ta đếm không hết tài bảo, chúng ta ha có thể không nhớ ngài ơn đức. Xem hắn kiên trì, Long Mạc Thâm liền không có nói thêm nữa, hắn chỉ vào Tiểu Vân Chiêm nói, ngươi nhi tử trời sinh thần lực, tư chất thượng giai, nhưng từ nhỏ bồi dưỡng hắn. Vân Hạo gãi gãi đầu, nói, đứa nhỏ này thật là trời sinh thần lực, liền tốt nhất pháp bảo hắn đều có thể bẻ gãy. Chẳng qua hắn linh căn còn chưa trưởng thành, vô pháp chắc ra tư chất, cũng vô pháp tu luyện a. Vương gia nói nhà hắn nhi tử tư chất hảo, hắn đương nhiên là tin, nhưng là muốn bồi dưỡng nhi tử, cũng không biết từ chỗ nào xuống tay. Mộ Vô Song khẽ cười nói, ta nơi này có chút lá trà, ngươi cấp Chiêm Nhi mỗi ngày đều uống một ít, không dùng được bao lâu, liền sẽ mọc ra linh căn, tu luyện công pháp các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ cho hài tử tốt nhất tu luyện công pháp. Không được. Tiểu thư, nơi nào dùng đến ngài cùng vương gia như vậy tiêu pha a? Tang Lan vừa nghe, vội vàng lắc đầu, nàng biết tiểu thư đồ vật đều là thứ tốt, có thể mọc ra linh căn đồ vật càng là khó lường, như vậy quý trọng đồ vật, bọn họ nào dám thu a? Nhà ta này tiểu phá hài liền ái đạp hư đồ vật, ta cũng không thể làm hắn ở đạp hư tiểu thư cùng vương gia đồ vật. Nàng nói. Mộ Vô Song nhéo nhéo nàng mặt, nói. Tang Lan. Năm đó ta muốn cho ngươi đi lên tu luyện một đường, nhưng ngươi nói ngươi tư chất kém linh căn không tốt, chỉ nghĩ đi trừ nô tịch bình bình phàm phàm qua cả đời, cho nên ta không có mang ngươi đi được xa hơn. Hiện giờ ngươi nhi tử thiên tư không tồi, ta tưởng giúp hắn, coi như là đền bù trước kia tiếc nuối. Ngươi phải tin tưởng Chiêm Nhi, trời sinh thần lực người rất nhiều, nhưng là hắn như vậy điểm đại là có thể bẻ gãy pháp bảo người, thiếu chi lại thiếu, ngươi hiện tại chậm trễ hắn. Về sau hối hận đã có thể không còn kịp rồi. Tang Lan hai mắt đẫm lệ, hốc mắt phím hồng, mới lau khô nước mắt, lại rớt xuống dưới. Tiểu thư, ngài người thật sự thật tốt quá, Tang Lan có thể có ngài như vậy hảo chủ tử, nhất định là đời trước ở Phật trước quỳ rất nhiều năm mới cầu tới. Nếu không có ngài, Tang Lan hiện tại còn chỉ là một cái quét sái nha hoàn, quá bị người áp bức nhật tử. Ngài còn cố ý trở về xem ta cảm kích vô cùng. Lại làm ta thu ngài cùng vương gia đồ vật, Tang Lan lương tâm sẽ băn khoăn a. Mộ Vô Song lắc đầu cười cười, Tang Lan vẫn là một chút cũng chưa biến, vẫn như cũ như vậy đáng yêu. Nàng nói, Tang Lan, ta cùng Hoàng Thúc đã phi thăng tiên giới, tương lai có lẽ vô pháp tái kiến thượng một mặt, ngươi chẳng lẽ không nghĩ Chiêm Nhi một ngày kia cũng có thể phi thăng tiên giới, đến xem chúng ta sao? Tang Lan cùng Vân Hạo há to miệng trừng lớn mắt, đầy mặt chấn động. Tiên giới. Tiểu thư cùng vương gia thế nhưng đã phi thăng. Trời ạ! Thiên giới là cỡ nào xa xôi cỡ nào xúc không thể thành hai chữ A. Tang Lan A mà một tiếng, đau khóc thành tiếng. Tiểu thư, ngài cư nhiên đã phi thăng, Tang Lan về sau sẽ không còn được gặp lại tiểu thư. Nàng linh căn rất kém cỏi, trên cơ bản tương đương không có tu vi, liền tính nỗ lực tu luyện cũng thành không được khí cái loại này, nàng thọ mệnh cũng liền cùng người thường nhiều một chút bộ dáng. Có lẽ chờ tiểu thư lại hồi Cửu Tiêu đại lục, nàng đều đã thành lao thái bà, hoặc là đều đã chết. Nàng nghe nói, tiên nhân bế quan, một lần chính là hơn 1.000 năm, có lẽ tiểu thư ở tiên giới bế một lần quan, nàng đã sớm đã xuống mồ nhiều năm. Càng nghĩ càng bi thương, Tang Lan không màng hình tượng khóc lớn. Tang Lan gì đừng khóc, lại khóc liền khó coi nga. Tiểu Nhu Nhi an ủi nàng nói, nàng còn rất ít xem có người khóc đến như vậy thương tâm đâu. Mẫu thân ngươi đừng khóc, ta về sau không nghịch ngợm. Tiểu Vân Chiêm cau mày nói, duỗi tay qua đi, giúp mẫu thân sắt nước mắt. Mộ Vô Song sờ sờ Vân Chiêm đầu, đối Tang Lan nói, được rồi, lớn như vậy người, nói khóc liền khóc, còn có nhiều như vậy tiểu bối nhìn ngươi đâu. Tang Lan không sợ mất mặt, bất quá sợ dọa đến tiểu các chủ tử, vẫn là đem nước mắt lau sạch. Tiểu thư, ta làm Chiêm Nhi học, về sau nhất định sẽ làm Chiêm Nhi đi tiên giới tìm ngài, cho ngài hiệu lực. Hiệu cái gì lực a? Tu luyện đơn giản chỉ là làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, ở gặp phải một chút sự tình thời điểm, mới càng có dư lực, mà không phải thúc thủ vô thố. Chiêm Nhi về sau tu luyện đến tình trạng gì, cũng phải nhìn chính hắn, đều không phải là nhất định phải phi thăng tiên giới, đến lúc đó còn muốn xem Chiêm Nhi lựa chọn. Mộ Vô Song nói, nàng không có đem Tang Lan trở thành hạ nhân, nàng đem Tang Lan trở thành bằng hữu, trở thành muội muội đối đãi, cấp Chiêm Nhi tốt tu luyện tài nguyên, cũng là hy vọng Chiêm Nhi tương lai càng tốt có thể bảo hộ hắn cha mẹ. Rốt cuộc lần này từ biệt, tái kiến đã là Thương Hải Tăng Điển. Tiểu thư, Tang Lan đều minh bạch. Tang Lan nước nở nói, tiểu thư vẫn luôn đều đối nàng hảo, nàng cái gì đều minh bạch. Lâu như vậy không có gặp mặt, chúng ta đi bên cạnh trò chuyện đi, nơi này liền lưu lại bọn họ nam nhân. Mộ Vô Song cười nói, đem Vân Chiêm thả xuống dưới, kéo Tang Lan tay, cùng nàng cùng đi trong phòng. Ta không phải nam nhân, ta cũng muốn đi theo mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi nói, chúng ta tung tăng theo lại đây. Long Mặc Thâm khỏe môi giơ lên, chờ thê tử nữ nhi bóng dáng biến mất lúc sau, khỏe miệng ý cười cũng đã biến mất. Huyền Hy, người đi giáo Vân Chiêm luyện kiếm, cha xem hắn thiên phú. Hắn đối nhi tử nói, không thể dẫn khí nhập thể tu luyện, nhưng kiếm thức có thể trước học. Tang Lan vốn dĩ chính là cái ái nói chuyện, làm nàng một người nói chuyện, đều có thể đủ nói cái một ngày đều không mang theo đỉnh, không trong chốc lát, nàng liền đem nàng là như thế nào cùng Vân Hạo ở bên nhau, mấy năm nay đã trải qua cái gì, toàn bộ đều nói cái rõ ràng. Nàng cùng Vân Hạo vốn dĩ cũng không phải rất quen thuộc, sau lại nàng rời đi hầu phủ, về quê thời điểm, gặp mã tặc, nàng thỉnh Tiêu Cục người toàn chết sạch, là Vân Hạo vừa vặn đi ngang qua cứu nàng, sau đó hai người kết bạn mà đi, trên đường sinh ra hảo cảm, liền kết làm phu thê, tại đây phương nông trang thượng kiến phòng ở, quá giúp chồng dạy con nhật tử. Tang Lan từng là quét rác nha hoàn thời điểm, lớn nhất mộng tưởng chính là thoát khỏi nô tịch, đương cái địa chủ bà thu thuê, hiện tại sinh hoạt như nàng mong muốn, nàng quá thật sự hạnh phúc, chính là nhi tử không quá bất lo. Ai có chi nấy, Tang Lan hiện tại sinh hoạt không có gì không tốt. Nàng cùng trước kia cũng không có gì biến hóa, trừ bỏ mượt mà một ít. Bởi vì năm đó Mộ Vô Song đem linh tuyển lộ cho nàng uống lên không ít, thay đổi Tang Lan hắc hắc màu da, hiện giờ nàng ngũ quan thanh tú trắng nõn, không thấy giả cả dấu hiệu, đảo cũng là cái tiểu gia bích ngọc. Mộ Vô Song lại lấy ra không ít linh tuyển lộ ra tới, đưa cho nàng. Chương 943 siêu cấp tông môn. Ở Tang Lan nông trang qua một đêm, ngày hôm sau buổi chiều, ở Tang Lan bọn họ lưu luyến không rời trong ánh mắt, Vô Song cùng Long Mặc Thâm một nhà bốn người rời đi Cửu Tiêu Đại Lục. Vốn dĩ Vô Song muốn đi Hải Lan Quốc nhìn xem, nhưng người nào đó còn nhớ rõ Hải Lan Diệp năm đó cầu thú một chuyện, nói Hải Lan Quốc quốc thái dân an không có gì đẹp, liền trực tiếp trở về Thương Minh Đại Lục. Nơi nào tới quả đào? Nhìn theo tiểu thư cùng vương gia bọn họ biến mất không thấy, trở lại trong phòng, Tang Lan liền thấy ba cái thủy linh linh đại quả đào, tản ra nồng đậm quả hương cùng linh khí. Đây là Vô Song gì cấp, nói làm chúng ta một nhà ba người một người ăn một cái, cần thiết mỗi người đều phải ăn. Tiểu Vân Chiêm nói, đây là phía trước Vô Song gì nói cho hắn nghe nói. Tiểu thư biết ta thích ăn, còn cố ý để lại quả đào cho ta, ô ô ô, ta hảo tưởng tiểu thư a. Tiểu thư chân trước mới vừa đi, nàng lại tưởng tiểu thư, ai kêu tiểu thư người tốt như vậy. Nay quả đào cùng chúng ta này quả đào không giống nhau, nói không chừng là tiên giới quả đào. Vân Hạo đối Tang Lan nói, a, Tang Lan trừng lớn mắt, kia này quả đào nhất định thực chân quý, chúng ta như thế nào có thể muốn như vậy chân quý đồ vật. Nhưng là tiểu thư đã không thấy bóng người, nàng đi nơi nào tìm tiểu thư còn quả đào đi a? Vô Song gì nói chúng ta người một nhà cần thiết muốn ăn, bằng không lần tới nàng không trở lại xem chúng ta. Tiểu Vân Chiêm bế lên quả đào nói xong hắn liền gặm một ngụm, Vô Song gì người như vậy hảo, lần tới hắn còn tưởng lại nhìn đến Vô Song gì. Hảo hảo ăn a cha mẹ. Hắn cắn một ngụm, cảm giác đây là hắn nho nhỏ nhân sinh ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Tiên giới đồ vật, đương nhiên ăn ngon lạc. Tang Lan tay thói quen tính đánh vào nhi tử trên ngông, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạn, nghẹn chứ ta cùng cha ngươi cũng sẽ không cứu ngươi à. Mông tao ương Tiểu Vân Chiêm rất khổ sở, vô song gì vừa đi, mẫu thân ma chảo liền lại bắt đầu. Bất quá quả đào ăn quá ngon, hắn liền không cùng mẫu thân so đo. Lan Nhi, ăn đi, đây là vương gia cùng vương phi hảo ý, chúng ta không thể cô phụ bọn họ. Vân Hạo cầm lấy quả đào, đưa cho Tang Lan. Vương phi nếu công đạo nhi tử, kia nhất định có thâm ý ở trong đó, hắn đã từng bảo hộ quá vương phi một đoạn thời gian, biết vương phi tính cách. Ân, tiểu thư làm chúng ta ăn, chúng ta liền ăn. Tang Lan gật đầu, tiểu thư làm cho bọn họ mỗi người đều ăn, nàng liền nghe tiểu thư nói. Chờ bọn họ một nhà ba người ăn xong rồi quả đào, Tang Lan cùng Tiểu Vân Chiêm đều vẻ mặt thỏa mãn, bọn họ một cái không có tu vi, một cái tu vi tương đương với vô, cho nên cảm thụ không đến quả đào thần kỳ chỗ, chỉ cảm thấy ăn rất ngon, ăn xong lúc sau toàn thân lỗ chân lông đều mở ra giống nhau thoải mái, thân thể cũng đều phảng phất tuyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng Vân Hạo trên mặt cũng lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, hắn tư chất không tính kém, bằng không năm đó cũng sẽ không bị tuyển chọn tiến vào nhiếp chính vương phủ, chẳng qua cửu tiêu đại lục mấy năm trước linh khí loãng, cho nên tu luyện tiến triển tương đối chậm. Nhưng trước kia vương phi liền từng cho hắn ban quá không ít đan dược, cho đến hiện giờ, hắn cũng có linh vương cảnh tu vi. Cho nên này quả đào kỳ lạ chỗ, hắn lập tức liền minh bạch cái thất thất bát bát. Lan Nhi, nếu ta không có đoán sai nói, này quả đào, hẳn là chính là trong truyền thuyết bàn đào đi. Hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm đều run rẩy. Bàn đào. Trong truyền thuyết Tây Vương mẫu bàn đào. Tang Lan mở to hai mắt nhìn. Cửu tiêu đại lục ai không biết về Tây Vương mẫu truyền thuyết, này đây bàn đào chi danh, cũng vô cùng vang dội, nhưng bàn đào là trong truyền thuyết thánh quả, cư nhiên thật sự tồn tại sao? Đúng vậy, ta chướng 2.000 năm thọ nguyên, ngươi cùng Chiêm Nhi cũng là. Vân Hạo thanh tuyến khẽ run nói, đã kích động lại cảm kích. Lan Nhi như một giới phàm nhân, nhiều nhất mới hơn 100 năm thọ nguyên, hắn mấy năm nay vẫn luôn lo lắng chính là Lan Nhi trước hắn mà đi, kia hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Lan Nhi vô tâm không phổi, một lòng chỉ nghĩ đương cái vui sướng địa chủ bà, cho nên hắn chỉ có thể đem hắn lo lắng đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Nhất định là Vương Phi nhìn ra điểm này, cho nên cho bọn hắn một nhà ba người đều để lại bàn đào thánh quả, cho bọn hắn người một nhà đều gia tăng rồi 2.000 năm thọ mệnh. Vương Phi thận trọng như phát, vì bọn họ một nhà như vậy suy nghĩ, hắn kiếp sau chính là làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp Vương Phi cùng Vương gia. 2.000 năm. Tang Lan miệng nháy mắt trương đến lớn hơn nữa, mãn nhãn không dám tin tưởng, ta. Chúng ta có thể sống lâu 2.000 năm. Vân Hạo đối nàng gật đầu, một bên ôn nhu cho nàng lau toát ra tới nước mắt hạt châu, nói, chúng ta nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng Chiêm Nhi, làm Chiêm Nhi về sau đi tiến giới, vì Vương gia cùng Vương Phi hiệu lực. Vương gia cùng Vương Phi ân tình, chúng ta người một nhà vĩnh thế không quên. Mẫu thân ngài đừng khóc, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Hi hi ca ca nói ta thiên phú rất cao, dạy ta kiếm thức vừa học liền biết, còn tặng ta một phen kiếm, ta về sau sẽ không lại lộng hư kiếm, về sau ta nhất định đi tiên giới. Tiểu Vân Chiêm an ủi mẫu thân nói. Tang Lan xoa xoa tóc của hắn nói, ngươi cái này nhãi danh nếu là không nỗ lực, ngươi nương ta đánh cũng muốn đem ngươi đánh thành tài. Tiểu Vân Chiêm. Mộ Vô Song đưa cho Tang Lan một nhà ba người bàn đảo là không gian thăng cấp lúc sau, bàn đào thụ kết ra trái cây. Tán tiên tu vi trở lên người ăn, chỉ có thể gia tăng 1.000 năm thọ mệnh, nhưng là tán tiên dưới người ăn, là có thể gia tăng 2.000 năm thọ nguyên. Đây cũng là vì cái gì bọn họ một nhà ba người một hơi tăng trưởng 2.000 năm thọ nguyên nhân. Rời đi cửu tiêu đại lục, Vô Song bọn họ một nhà bốn người đi trước Thanh Vân Kiếm Tông. Thanh Vân Kiếm Tông là lúc trước Vô Song vừa đến Thương Minh Đại Lục khi, ngốc cái thứ nhất địa phương, cũng là ngốc đến dài nhất một chỗ. Năm đó nàng bị cuốn vào không gian cái khe bên trong, hơi thở thoi thoát, là sư phụ Vô Cực Tử đem nàng từ chân núi nhặt trở về dốc lòng chăm sóc. Thanh Vân Kiếm Tông là nàng sinh hạ Tiểu Huyền Hy địa phương, cũng là nàng mất trí nhớ sau trở thành ra địa phương, ý nghĩa sâu nặng. Bọn họ quá khứ thời điểm, Thanh Vân Thành Hạ đang ở cử hành một hồi long trọng tỷ thí. Một cái thân hình cao lớn nam tử chính đem ăn mặc Thanh Vân Kiếm Tông phục sức đệ tử đả đảo. Tên kia đệ tử hẳn là trước kia liền có thương tích trong người, cho nên bị người này tìm được rồi sơ hở sau đánh bại. Hừ, xem ra các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông trừ bỏ tài đại khí thô, cũng bất quá như thế, cái gì siêu cấp tông môn, căn bản chính là hưởng đến hư danh. Người này hư lạnh nói, sau đó lại kêu gào nói, đem các ngươi tông môn trẻ tuổi mạnh nhất người hô lên tới, hôm nay ta liền tới khiêu chiến các ngươi cái gọi là siêu cấp tông môn, đem các ngươi những thiên chi kiêu tử này toàn bộ đạp lên lòng bàn chân. Mẫu thân, ta đi giáo huấn cái này không có mắt người. Huyền Hy nói, không cần. Long Mặc Thâm nói, đúng vậy, không cần, tông môn liền đánh bại người này trẻ tuổi đều không có, còn xưng cái gì siêu cấp tông môn. Mộ Vô Song cong môi nói, bọn họ một nhà bốn người ẩn tàng rồi hơi thở cùng dung mạo với đám người bên trong, trừ phi là bọn họ muốn cho người phát hiện, nếu không không ai có thể chú ý tới bọn họ. Với lúc nhìn xem tông môn trẻ tuổi thực lực như thế nào. Chương 944 một mình đảm đương một phía. Thượng A, làm ta nhìn xem các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông có phải hay không lãng đến hư danh. A, cái gì siêu cấp tông môn, một cái nội môn đệ tử liền 10 cái hiệp đều chống đỡ không được. Các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử trình độ thật làm người thất vọng a. Thân hình cao lớn người trẻ tuổi đứng ở lôi đài trung ương, cười lạnh liên tục, nói ẩu nói tả. Ngươi đánh giám, Lâm Tuấn Sư Huynh là bởi vì bị trọng thương, mới có thể thua ở thủ hạ của ngươi. Ngươi thiếu vũ nhục người. Trong đám người, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử cao giọng nói. Nguyên lai các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông người thua liền sẽ tìm lấy cớ. Thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Cái này nam tử cười lạnh nói. Chúng ta nói chính là lời nói thật, không phải tìm lấy cớ. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông không cần tìm lấy cớ. Đông đảo Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử lớn tiếng nói. Các ngươi ủy vào người đông thế mạnh, đương nhiên tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Nam tử hư nói. Ngươi này rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi này chọc đã phát nhiều người tức giận, đây là Thanh Vân Thành, Thanh Vân Kiếm Tông dưới chân. Há dung hắn như vậy khiêu khích tông môn uy nghiêm. Đông đảo sư đệ không cần nhiều lời, ta thua đó là thua, nhưng là... Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử Lâm Tuấn nuốt vào đang ăn dược, ho khan một tiếng, nhìn về phía trên lôi đài tuổi trẻ nam tử, nói. Vị này đằng long môn sư đệ, ngươi nói ta có thể, nhưng không nên nói ta tông môn, một mình ta không đại biểu toàn bộ tông môn thực lực. Hôm nay bại trong tay ngươi người là ta Lâm Tuấn, không phải tông môn trẻ tuổi đệ tử. Thủ hạ bại tướng, ngươi không có tư cách đối ta chỉ trò trò. Đàng long môn tên này tuổi trẻ đệ tử kêu căng nói, một bộ lô mũi xem người dạng bộ dáng. Người này thành công khơi mào Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử lửa giận. Hắn đích xác thiên tư rất cao, tuổi còn trẻ liền có linh vương cảnh tu vi, đó là đặt ở Thanh Vân Kiếm Tông, cũng là không tồi tồn tại, mà đàng long môn là cái tam lưu tông môn, phát triển mấy ngàn năm cũng vẫn là tam lưu tông môn. Người này lại là đằng long môn trưởng môn chi tử, tên là Lưu Đằng Phi, hắn cho rằng Thanh Vân Kiếm Tông cái này cửu lưu tông môn có thể ở ngắn ngủn không đến 10 năm thời gian phát triển trở thành nhất lưu tông môn phía trên siêu cấp tông môn, bất quá là bởi vì đã từng vô song đại sư tỷ mà trở nên lợi hại mà thôi. Hiện tại vô song đại sư tỷ cùng thiếu đế Long Mặc Thâm đều đã phi thăng tiên giới, Thanh Vân Kiếm Tông không có bọn họ phù hộ, căn bản thành không được khí hậu. Hơn nữa Thanh Vân Kiếm Tông tài đại khí thô, thu chính là khắp thiên hạ thiên tài đệ tử, bị xưng là toàn bộ đại lục tuổi trẻ tu sĩ nhất hướng tới thánh địa, làm mặt khác tông môn thu đồ đệ đều khó thu, càng miễn bản thu được ưu tú đệ tử. Long Đằng môn là tam lưu tông môn, không có nhất lưu tông môn nhị lưu tông môn thu hút, càng khó thu được đệ tử. Này đây này Lưu Đằng Phi tức giận bất bình, đã sớm tuyên bố muốn đánh bại Thanh Vân Kiếm Tông cùng thế hệ đệ tử. Làm toàn bộ đại lục biết đã không có Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, Thanh Vân Kiếm Tông bất quá là lầm người con cháu lạn tông môn. Như thế nào, các ngươi lớn như vậy tông môn, liền không có người dám đi lên khiêu chiến ta Lưu Đằng Phi sao? Hắn ánh mắt đảo qua toàn trường, cười nhạo nói. Nhưng vào lúc này, có hai người thuận gió mà đến, có phiêu nhiên hậu thế siêu thoát cảm giác, nam tuấn nữ Mỹ, như họa chung người. Bồ Dịch Sư Huynh, Bồ Miểu Sư Tỷ. Thật tốt quá, Bồ Dịch Sư Huynh cùng Bồ Miểu Sư Tỷ tới. Phía dưới tông môn đệ tử hoan hô nói. Mộ Vô Song cong cong môi, đối Hoàng Thúc nói, còn nhớ rõ mới vừa nhìn thấy bọn họ hai huynh muội khi, bọn họ gầy yếu lại ánh mắt kiên nghị bộ dáng. Lúc ấy ta liền biết, bọn họ hai người nhất định sẽ trở thành nhân trung long phượng, hiện giờ thấy bọn họ tu luyện thành công, lòng ta rất an ủi a. Khi đó Bồ Dịch Bồ Miểu vẫn là bị người ngược đãi người hầu. Nghe nói Bồ Miểu vì thoát ly bọn họ chủ gia trần gia, liên tục mấy năm không ngủ không nghỉ ban ngày ở trần gia làm việc, buổi tối đi ra ngoài làm cu ly, lúc này mới tồn đủ rồi vì người một nhà chuộc thân linh thạch. Vẫn là Song Nhi ánh mắt hảo, thiện tâm. Long Mặc Thâm nhìn nàng nói. Nàng lắc lắc đầu, cười nói, bọn họ hai người thiên phú hảo, linh căn cường, đi mặt khác tông môn cũng sẽ không bị mai một, bọn họ có hôm nay, cùng bọn họ nỗ lực thoát không ra quan hệ. Bất quá nàng ánh mắt hảo là thật sự. Lúc ấy hai huynh muội bị trần gia áp bức, trên mặt nhìn không thấy một tia dư thừa thịt, lại gầy lại hắc, so bạn cùng lứa tuổi thoạt nhìn nhỏ gầy rất nhiều, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra được hai huynh muội lớn lên về sau tuyệt đối đẹp, xem đi, quả nhiên, tu luyện ngần ấy năm, hai huynh muội đã thoát thai hoán cốt, khí chất cũng rất là bất phàm. À, nguyên lai là bồ dịch sư huynh cùng bồ miểu sư tỷ tới, như thế nào, hai người các ngươi tưởng khi dễ ta cái này vãn bối không thành. Lưu Đằng Phi lô mũi phun khí nói, tu tiên người, ai tu vi thăng chức là sư huynh sư tỷ, bồ dịch cùng bồ miểu tu vi đích xác cao hơn Lưu Đằng Phi không ít. Ta huynh muội hai người bất quá là tới xem các sư đệ sư muội cùng các tông môn thiên kiêu tỷ thí thôi, sẽ không tới khi dễ văn bối. Bất quá lại nói tiếp, Lưu sư đệ ngươi tuổi so với ta huynh muội hai người còn lớn mười mấy tuổi, tự xưng vãn bối đảo đem chúng ta sấn đến già rồi. Bồ dịch đạm nhiên nói, bình tĩnh ánh mắt nhìn Lưu Đằng Phi. Lưu Đằng Phi bị hắn ánh mắt xem đến trong lòng bốc hỏa, hơn nữa bồ dịch chỉ ra hắn so với bọn hắn lớn mười mấy tuổi điểm này, làm trên mặt hắn thật không đẹp. Bồ dịch lời này, còn không phải là ở nói cho mọi người, hắn Lưu Đằng Phi tu vi còn không bằng hai cái so với hắn tiểu mười dư tuổi người sao. Kaka, Lưu sư đệ nếu thích đương văn bối, ngươi chỉ ra tới làm Lưu sư đệ trên mặt không ánh sáng nhiều khó coi à. Bất quá Lưu sư đệ so với chúng ta tu vi thấp ra một đoạn, tự xưng vãn bối cũng không sai. Bồ miểu cười khanh khách nói, nàng hiện tại tính cách thực hoạt bát, cùng nàng huynh trưởng một động một tĩnh, kẻ sướng người họa cũng rất có ý tứ. Ngươi! Lưu Đằng Phi tức giận đến hỏa mạo sáu trượng. Không đợi hắn tiếp tục đi xuống nói, bồ miểu liền cao giọng nói. Ngươi mới vừa nói muốn cùng ta tông môn tuổi trẻ một thế hệ đệ tử tỷ thí, ta cùng bồ dịch tuy rằng tuổi không ngươi đại, nhưng rốt cuộc tu vi so ngươi cao, liền không ra tay, miễn cho bị người ta nói khi dễ văn bối. Như vậy đi, ta tùy tiện chỉ ra một cái tu vi so ngươi thấp người tới khiêu chiến ngươi, ngươi nếu là thua, coi như mọi người mặt, túi đầu xin lỗi. Hảo! Lưu Đằng Phi vừa nghe hắn yếu điểm ra tu vi so với chính mình thấp người khiêu chiến chính mình, vội vàng cao giọng đáp ứng rồi, tiện đà nói, ta Lưu Đằng Phi nếu bị thua, coi như mọi người mặt túi đầu xin lỗi. Nhưng các ngươi phái ra đệ tử thua, liền quy xuống từ ta đũng quần bò qua đi, thế nào? Cuối cùng những lời này làm tất cả mọi người phẫn nộ không thôi, bộ dịch sư huynh nói chính là làm hắn cúi đầu nhận sai, là nhất phái đại tông chi phong, hắn lại làm người từ hắn đũng quần phía dưới quỳ bò đi ra ngoài, quả thực chính là đối tông môn vũ nhục. Hắn đây là tưởng nhục nhã tông môn, làm khắp thiên hạ người đều chê cười Thanh Vân kiếm tông đệ tử. Bộ dịch ánh mắt lạnh xuống dưới, hắn nói, nếu ngươi ôm nhục nhã ta Thanh Vân kiếm tông ý tưởng tới cùng chúng ta tông môn đệ tử tỷ thí, kia thực xin lỗi, chúng ta ước định phải sửa lại, ngươi nếu là thua, liền đem ngươi hai cái đuổi lưu lại đi, ta sẽ làm nó vĩnh viễn quỷ gối nơi đây, cảnh kỳ thiên hạ tưởng nhục nhã Thanh Vân kiếm tông người. Chương 945 Hỏa chi khống chế giả. Đạm nhiên tiếp thu người trong thiên hạ khiêu chiến, là đại tông chi phong độ, nhưng dám can đảm khiêu khích cùng nhục nhã tông môn người. Vậy chỉ có thể lấy một thân chi đạo còn trị một thân, cái này kêu đại tông uy nghiêm. Bồ dịch nói, làm sở hữu Thanh Vân kiếm tông đệ tử nhiệt huyết sôi trào, dương mi thổ khí. Bồ dịch sư huynh nói đúng, nên chặt bỏ cái này Lưu Đằng Phi hai chân, làm hắn quỳ gối tông môn dưới chân, gian đe cảnh cáo, nhìn bầu trời phía dưới còn có ai dám đến nhục nhã tông môn. Mộ Vô Song âm thầm gật đầu, bồ dịch đã có thể một mình đảm đương một phía. Ở sở hữu tông môn trưởng bối không có ra tới phía trước, hắn có thể như vậy có quyết đoán cảnh kỳ muốn cho tông môn xấu mặt người, thuyết minh hắn mấy năm nay trưởng thành thật sự mau. Không nghĩ tới các ngươi Thanh Vân kiếm tông nếu như vậy hẹp hỏi, ta bất quá là làm thua người cho ta quỳ xuống thôi, ngươi lại làm ta chặt bỏ hai chân, quả thực chính là tàn bạo bất nhân. Lưu Đằng Phi lạnh lùng nói, chỉ là quỳ xuống thôi. Bô miểu tú lệ trên mặt lộ ra châm chọc cười, nàng nói, ngươi mới vừa nói rõ ràng là muốn cho thua đệ tử quỳ từ ngươi đũng quần bò qua đi, chính ngươi lời nói, còn có thể đã quên. ngươi nếu tưởng nhục nhã ta tông môn đệ tử, vậy phải làm hảo trả giá tương ứng đại giới chuẩn bị. Vẫn là nói, ngươi sợ hãi, không dám so. Buồn cười. Ta sợ. Mới vừa rồi Lâm Tuấn cái này nội môn đệ tử đều thua ở ta Lưu Đằng Phi thủ hạ, nghe nói hắn là gần mấy năm qua các ngươi tông môn tân thu đệ tử trung mạnh nhất người, tu vi so với ta còn cao hơn một chút, còn không phải bị ta đạp lên bàn chân hạ. Vừa rồi bộ dịch sư huynh nhưng nói, muốn phái ra tu vi so với ta thấp người cùng ta tỉ thí, ta Lưu Đằng Phi chính là nhắm mắt lại cũng có thể thắng. Lưu Đằng Phi cao giọng nói, trong mắt mang theo điểm khinh thường. Này bộ dịch cũng là buồn cười, thế nhưng sẽ đưa ra sai khiến ra tu vi so với hắn thấp người cùng hắn tỉ thí, này còn không phải là đưa lên mặt tới cấp hắn đánh sao. Không ít đệ tử bĩu môi, Lâm Tuấn sư huynh là bởi vì trước đó bị trọng thương, mới có thể bại với hắn tay, hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ như vậy khoe khoang tự lôi. Ngươi nếu không sợ, kia này ước định còn có tính không đếm. Bồ Miểu lại hỏi. Đương nhiên tính toán. Hắn hô. Chê cười, hắn ổn thắng không thua sự, còn có thể thấy Thanh Vân kiếm tông đệ tử giống cẩu giống nhau quỳ từ hắn đung quần bò qua đi, ngẫm lại liền cảm thấy lần có mặt mũi, hắn khẳng định sẽ đáp ứng a. Ở đây chư vị thấy, Lưu Đằng Phi sư đệ là tự nguyện cùng ta tông môn đệ tử tỉ thí, vì không cho người tương lai lên án ta tông môn ỷ cường lăng nhược ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cố ý sai khiến ra tu vi so Lưu Đằng Phi sư huynh thấp mấy tầng tông môn đệ tử cùng này tỉ thí. Đại gia rõ như ban ngày, đừng đến lúc đó nói ta tông môn không nói tình lý. Bộ dịch đối với mọi người cao giọng nói. Hôm nay đi vào Thanh Vân Thành có rất nhiều mặt khác tông môn người, này lôi đài tái là vì làm các tông môn chi gian tuổi trẻ đệ tử tiến hành tỉ thí, càng có rất nhiều vì làm tuổi trẻ các đệ tử cảm thụ mặt khác tông môn thực lực, tới khích lệ mình thân. Đúng là bởi vì có nhiều như vậy tông môn ở đây, cho nên bộ dịch chuyện quan trọng trước nói rõ ràng. Miễn cho xong việc bị người nghị luận, hắn muốn cho sự tình sau khi chấm dứt, ai đều không lời nào để nói. Mọi người gật đầu, nếu Bù Miểu chỉ ra tới đệ tử tu vi đích sát so Lưu Đằng Phi thấp ra mấy tầng, kia thật là Thanh Vân kiếm tông bên này làm việc địa đạo. Chấm đã, ngươi nếu là chỉ ra tới đệ tử ẩn tàng rồi tu vi, sự tích tu vi so với ta còn cao, ta đây chẳng phải là thượng các ngươi Thanh Vân kiếm tông đương. Lưu Đằng Phi nâng cầm lên, nghi ngờ nói. Ngươi đây là vũ nhục ta Thanh Vân kiếm tông. Chúng ta tông môn làm việc quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ sẽ làm ra loại này tiểu nhân hành vi ra tới. Bồ Miểu nhíu mày nói. Các ngươi Thanh Vân kiếm tông tự xưng là quang minh lỗi lạc, nhưng thực tế hành sự như thế nào, cũng chỉ có các ngươi chính mình đã biết. Lưu Đằng Phi không thuận theo không buông tha nói. Kia Lưu sư đệ ý tứ là. Bồ Dịch đạm thanh hỏi. Ý thì ta ý tứ. Ngươi làm sở hữu có thể tiếp thu khiêu khích đệ tử đều đứng ra, ta chính mình từ trong đó chọn một cái. Lưu Đằng Phi nói, trong lòng đánh tính toán. Lời này làm ở đây đại bộ phận người đều như mày, đều nói cho ngươi chỉ một cái tu vi so ngươi thấp đệ tử, ngươi còn ở nơi này yêu cầu kia, kia Thanh Vân kiếm tông đương cái gì. Bộ dịch trong mắt hiện lên một mạt vẻ giận, hán đạm thanh nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng chờ lát nữa nếu là ngươi thua. Ta liền tự mình chặt bỏ chân của ngươi, làm nó vĩnh viễn quỷ gối nơi này, làm trên đời này người đều nhìn xem, muốn nhục nhã ta tông môn người già sao gieo chẳng. Lưu Đằng Phi nói, ta không có khả năng thua, ngươi vẫn là làm ngươi các sư đệ chuẩn bị tốt từ ta đúng quần phía dưới quỷ bỏ qua đi đi. Đối, Nô Nhi sẽ không thua, bay lên, ngươi yên tâm lớn mật tỉ thí, cha liền đứng ở chỗ này, thế ngươi chống lưng. Một đạo vang dội thanh âm từ lôi đài phía trước cách đó không xa vang lên, người nói chuyện là Lưu Đằng Phi phụ thân Lưu Đức Sương, Đằng Long Môn môn chủ. Cha, ngươi yên tâm, nhi tử hôm nay nhất định làm chúng ta Đằng Long Môn dương mi thổ khí. Lưu Đằng Phi cười ha ha nói. Phùng Anh, Dịch Bác, Ngụy Đan còn có Cao Tư Viễn, các ngươi bốn người chạm đi lên. Bộ dịch điểm vài người đi lên. Bốn người này tất cả đều là linh sư cảnh 7-8 tầng tu vi. Không ai tu vi thượng linh vương cảnh giới. Bốn người cùng chạm thượng lôi đài lúc sau, không ít người đều giơ nổi lên đầu. Nay quả thực chính là hồ nháo, Lý Đằng Phi là linh vương cảnh lúc đầu tu vi, linh sư cảnh tu vi đệ tử sao có thể là đối thủ của hắn. Nay kém không chỉ là mấy tầng tu vi, mà là vượt một cái giai đoạn A, linh sư cảnh như thế nào có thể cùng linh vương cảnh tranh phong đâu. Xem ra Thanh Vân kiếm tông lần này thua định rồi, kia bổ dịch rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Quá ngay thẳng. Sự tình quan Thanh Vân kiếm tông thanh danh, nếu thật làm này đệ tử từ cái kia Lưu Đằng Phi dưới háng bò qua đi, chỉ sợ muốn thành toàn bộ đại lục chê cười a. Trường môn vô cực tử như thế nào không ra? Loại sự tình này há có thể làm mấy tiểu bối làm quyết định? Không ít người đang âm thầm nghị luận. Ha ha ha. Bộ dịch, ngươi làm người quả nhiên chính trực, nếu ngươi làm ta tại đây bốn người chung chọn một cái, ta đây liền miễn vì này khó tuyển cái kia nữ đệ tử đi. Lưu Đằng Phi cao giọng nói, hắn sợ bộ dịch lâm thời đổi ý, kia đã có thể mất nhiều hơn được, hắn hiện tại định ra khiêu chiến người, chờ lát nữa liền tính là trưởng môn vô cực tử tới, cũng không thể đổi ý. Hắn tự tin chính mình tu vi, nhưng nếu đối thủ tu vi càng thấp, kia đương nhiên càng tốt, ngốc tử mới có thể tuyển này trong đó tu vi càng cao người. Đáng xấu hổ. Không biết xấu hổ, cùng nữ nhân đánh. Ngụy Đan sư muội tuy rằng thiên tài, nhưng nàng tu vi chỉ có linh sư cảnh 7 tầng, sao có thể là Lưu Đằng Phi đối thủ, bộ dịch sư huynh vì cái gì sẽ tuyển nàng. Mọi người lại giận lại tức, cũng khó có thể lý giải bộ dịch cách làm. Mộ Vô Song lại khỏe miệng giơ lên, bộ dịch là cái người thông minh, lúc trước hắn có thể ẩn nhẫn nhiều năm, âm thầm đi ra ngoài làm cu ly nhi không bị chủ gia phát hiện, liền chứng minh hắn không phải ngu xuẩn người, hắn cố ý đem vị kia nữ đệ tử lẫn vào mấy cái đệ tử bên trong. Chỉ sợ cũng là vì làm Lưu Đằng Phi tuyển nàng đi. Cha mẹ, cái này Ngụy Đan hẳn là có chỗ hơn người đi. Liên Long Huyền Hy cũng cảm thấy bổ dịch có hắn tính toán. Long Mặc Thâm híp híp mắt, trả lời nhi tử nói. Nàng này là biến dị hỏa linh căn, trái tim như núi lửa, huyết như dung nham, trời sinh hỏa chi khống chế giả. Chương 946 một bàn tay. Lưu Đằng Phi người này tâm tính không được, một lòng chỉ nghĩ đánh Thanh Vân kiếm tông đệ tử mặt, làm cho hắn bởi vậy nổi danh, đồng thời hung hăng giẫm Thanh Vân kiếm tông mấy đá. Cho nên chú định hắn sẽ ở bốn cái Thanh Vân kiếm tông đệ tử bên trong, chọn lựa tu vi thấp nhất kia một cái. Hắn lúc này còn không biết, cái này tu vi thấp nhất nữ đệ tử, là này trong đó nhất ngạnh gốc dạ. Hắn nếu tưởng nhục nhã Thanh Vân kiếm tông, vậy như bổ dịch theo như lời, phải làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị. Thanh Vân kiếm tông là siêu cấp tông môn, có tông môn uy tín nơi. Lại há là dung người ta nói nhục nhã là có thể nhục nhã. Ngươi xác định tuyển nàng. Bộ dịch đạm thanh hỏi. Tự nhiên, như thế nào, bộ dịch sư huynh, ngươi hay là nói chuyện không giữ lời, muốn đổi ý đi. Vẫn là ngươi lo lắng cái này, nũng nịu sư muội từ ta dưới háng chui qua đi sẽ luẩn quẩn trong lòng a. Ngươi không cần lo lắng, vị này sư muội nếu là nguyện ý, có thể theo ta đi, ta bảo đảm có thể hảo hảo đãi nàng, sẽ không ghét bỏ nàng. Lưu Đằng Phi vẻ mặt đắc ý nói, trong giọng nói mang theo ngả ngớn ý vị. Tên kia gọi là Ngụy Đan nữ đệ tử bỗng nhiên cười một chút, nàng lớn lên rất là tú lệ, vóc dáng cũng không tính cao, có loại giang nam vùng sông nước nhu nhược cảm giác, dễ dàng cho người ta một loại dễ khi dễ cảm giác. Sư muội cười cái gì? Sư muội chẳng lẽ là đối ta Lưu Đằng Phi nhất kiến trung tình, đối ta lời nói mới rồi thực vừa lòng. Lưu Đằng Phi kiêu ngạo nói, ta cười đáng tiếc. Đáng tiếc không thể trực tiếp giết chết ngươi, muốn lưu lại ngươi mệnh làm ngươi kéo dài hơi tàn. Ngụy Đan nói. Lưu Đằng Phi nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy này sư muội lời nói có ẩn ý. Lưu sư đệ, ngươi nói chuyện nếu là lại không lựa lời, tỉ thí lúc sau, ta liền ngươi đầu lưỡi cùng nhau lưu lại. Bộ dịch lạnh giọng nói. Mộ Vô Song nhướng nhướng mày, nói, nha, xem ra bộ dịch sư đệ đối cái này Ngụy Đan tiểu sư muội có ý tư a. Bộ dịch vẫn luôn đều thực đạm nhiên, thẳng đến Lưu Đằng Phi nói vài câu nhục nhã Ngụy Đan nói, sắc mặt đều trở nên lãnh lạnh. Nói cái này Ngụy Đan sư muội nàng từng gặp qua vài lần, đó là nàng gả tới rồi Thanh Long Thần Cung lúc sau, tông môn mới thu vào tới đệ tử, nhân này thiên phú hảo, cho nên nàng cố ý chú ý quá. Ngụy Đan vốn là đại thế gia chi nữ, bị này gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, tu vi không thấp, chẳng qua sau lại này gia tộc đã xảy ra biến cố. Nàng bị này người nhà đưa đến Thanh Vân kiếm tông đảm đương đệ tử. Nhân Ngụy Đan thiên tư thông minh, tâm tính không tồi, nàng còn riêng làm sư phụ vô cực tử cho này gia tộc trợ giúp, giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Không nghĩ tới bộ dịch đối Ngụy Đan có bất đồng tâm tư, Mộ Vô Song trong lòng cảm khái, năm đó các sư đệ sư muội đều trưởng thành tiên đồ, cũng tới rồi tình đầu sơ khai tuổi tác, thời gian thật là kỳ diệu a. Lưu Đằng Phi cũng nhìn ra manh mối, ngả ngớn cười nói, bộ dịch sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo thương tiếc Ngụy Đan sư muội, hảo hảo yêu thương nàng. Không biết xấu hổ. đáng chết Lưu Đằng Phi. Ngụy sư tỷ, giết Lưu Đằng Phi. Đông đảo Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử đều la lớn, bị Lưu Đằng Phi ghê tởm đến không nhẹ, hận không thể đồng thời đi lên nổ Lưu Đằng Phi đầu lưỡi, xem hắn còn nói bậy không nói bậy. Bộ dịch trong mắt xẹt qua một tia sắc ý. Ngụy Đan đứng ra, cao giọng nói. Lưu sư huynh không cần xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, ngươi nếu là có thể thắng ta, ta tự cam bị phạt, ngươi nếu là không thắng được ta, bổ sư huynh sẽ chém chân của ngươi, mà ta sẽ cắt đứt ngươi đầu lưỡi. Hào một cái nóng bỏng cô gái nhỏ, ta thích. Ngươi thượng đi, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh dám nói như vậy mạnh miệng. Bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hiện tại nhận thua, nói không chừng có thể thiếu ai một đồn đánh, nhưng ngươi vẫn là đến từ ta dưới háng chui qua đi. Ta nhưng thật ra tưởng thương tiếc ngươi này tiểu mỹ nhân nhi, nhưng kia chẳng phải là không tuân thủ hẹn, ta như thế nào có thể cho các ngươi đường đường siêu cấp tông môn không tuân thủ được đâu. Lưu Đằng Phi tự tin lại càn rỡ nói. Frank. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài đột nhiên nhiều ra một cái thật lớn hỏa cầu, lóe lên cực nóng hơi thở, linh hoạt hướng tới Lưu Đằng Phi lăn qua đi. Cùng lúc đó, Ngụy Đan cả người giống như một cái hỏa thần giống nhau, toàn thân đều là lửa đỏ chi sắc, đem trong không khí sở hữu hỏa nguyên tố hút đến không còn một mảnh. Lưu Đằng Phi mặt đều thanh, hắn là thủy linh căn, Ngụy Đan thế nhưng là hỏa linh căn, vừa lúc khắc hắn. Đem hắn yêu cầu thủy nguyên tố toàn bộ cấp bốc hơi không có, hắn từ nơi nào hấp thu thủy nguyên tố đi. Bọn họ như vậy cảnh giới, lấy tự thân linh căn vì chiến đấu hàng đầu, cùng trong không khí các loại nguyên tố cùng một nhịp thở. Rất nhiều chiêu thức pháp thuật đều yêu cầu các loại nguyên tố mới có thể thi triển đến khai. Mà như vậy tông môn chi gian hữu nghị tỉ thí, có cái quy củ chính là không thể vận dụng pháp bảo đùa chú ở ngoài thân vật, chỉ có thể dùng tự thân bản lĩnh. Mà làm Lưu Đằng Phi một bên tranh né hỏa cầu, một bên hoảng hốt chính là, Ngụy Đan tu vi tuy rằng chỉ có linh sư cảnh 7 tầng, nhưng là nàng hiển nhiên không phải bình thường linh sư cảnh, nàng có được vượt cấp giết người năng lực, hơn nữa nàng toàn thân ngọn lửa có thể trưng làm chung quanh phạm vi mấy dặm trong vòng thủy nguyên tố, nếu vẫn luôn đánh tiếp, hắn tuyệt đối sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Xích. Lưu Đằng Phi điều động trong cơ thể thủy nguyên tố, ngưng tụ ra một cái thủy cầu tới diện trước mặt hỏa cầu, nhắc tới trong tay phi kiếm chiều Ngụy Đan bay qua đi, hắn cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không hắn có khả năng sẽ thua. Nhưng mà hỏa cầu mới vừa diệt, phốc mà một tiếng lại đốt, trong thiên địa hỏa nguyên tố bay nhanh ùa vào Ngụy Đan thân thể, nàng năng lực càng ngày càng cường. Linh hoạt hỏa cầu lại lần nữa tìm Lưu Đằng Phi đánh tới. Ngụy Đan là khống hỏa cao thủ, hoặc là nói, nàng bản nhân đã cùng hỏa dung hợp vì nhất thể, hỏa cầu phanh phanh phanh chiều Lưu Đằng Phi tạp qua đi, Lưu Đằng Phi tưởng gần nàng thân đều khó. Nhưng Lưu Đằng Phi dù sao cũng là linh vương cảnh tu vi, Ngụy Đan không thể lập tức đem này đánh bại, này quyết định là một hồi đánh lâu dài. Thẳng đến nửa canh giờ lúc sau, Lưu Đằng Phi rốt cuộc kiệt lực, Ngụy Đan tìm được rồi sơ hở, cho đối phương một đòn chí mạng, cuối cùng một cái hỏa cầu đem này nện xuống lôi đài. Thắng. Ngụy sư tỷ thắng. Ta liền biết Ngụy sư tỷ sẽ thắng. Thật tốt quá. Về sau xem ai dám nói chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử vô dụng. Thua. Lưu Đằng Phi thua. Chém đứt hắn hai chân. Chúng đệ tử hoan hô nói. Ngụy Đan trực tiếp phi hạ lôi đài, dẫm lên Lưu Đằng Phi ngực, này kêu thảm thiết một tiếng, cầm lấy kiếm, bá mà một chút, tay nâng kiếm lạc, trực tiếp tước đi đối phương một nửa đầu lưỡi. Nếu không phải Lưu Đằng Phi trốn rồi một chút, vừa rồi toàn bộ đầu lưỡi đều bị tức đi. Á á á. Lưu Đằng Phi lớn tiếng kêu thảm thiết, trong miệng huyết lưu như chú. Nghiệt xúc. Gián giết tâm địa yêu nữ, dám cắt rớt con ta đầu lưỡi. Lưu Đằng Phi cha Lưu Đức Xương khỏe mắt muốn nứt ra hô lớn, một phen cự đao hướng tới Ngụy Đan chỗ cổ bay lại đây. Này một đao mang theo linh tôn cảnh lúc đầu uy áp, trực tiếp tỏa định Ngụy Đan sinh cơ. Ngụy sư muội. Cẩn thận! Bộ dịch hô lớn, chiều này bay lại đây. Nhưng hắn vẫn là linh vương cảnh tu vi, căn bản vô pháp ngăn cản linh tôn cảnh tu sĩ này một kích. Mà lúc này chấp pháp các trưởng lão cũng không nghĩ tới sẽ có người ở lôi đài biên động thủ giết hại tông môn đệ tử, muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Ngụy Đan nhìn chiều nàng bay tới cự đao, nàng cảm thấy tử vong nguy hiểm, nàng không chỗ có thể trốn, này đem bay nhanh sắc bén đao tỏa định nàng. Mắt thấy cây đao này liền phải đem Ngụy Đan cổ tức đoạn, đột nhiên, một con tinh tế trắng non tay chộp vào lưỡi đao phía trên, sở hữu sát khí cũng hư không tiêu thất. Giang giác. Một tiếng giòn vang, Này đem cường đại đao bị này chỉ tay dễ như trở bàn tay tạo thành vô số đoạn, xôn xao rơi xuống đất. Chương 947 so chết còn không bằng. Đại sư tỷ. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người, Ngụy Đan khiếp sợ không thôi, ngốc ngốc nhìn. Tử vong bao phủ bóng ma đã lặng yên tan đi, vô song đại sư tỷ đứng ở trước mặt, so vóc dáng nhỏ xinh nàng cao một cái đầu, nhưng nàng lại cảm giác trước mắt đại sư tỷ là một tòa vô pháp vượt qua núi cao, cường đại đến cực điểm, lại cho người ta khó có thể miêu tả cảm giác an toàn. Mộ Vô Song xoay người lại, nhìn Ngụy Đan, vô vô nàng bả vai mỉm cười nói: "Ngươi làm được thực hảo." Ngụy Đan mặt nháy mắt đỏ, như vậy cường đại sư tỷ thế nhưng khen nàng. Bất quá ngươi hẳn là ở trên lôi đài cắt rớt đầu lưỡi của hắn, miễn cho đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Ta lần sau sẽ không còn như vậy lô mãng, đại sư tỷ. Ngụy Đan nhỏ giọng nói. Đại sư tỷ nói đúng, nàng hẳn là trước cắt rớt Lưu Đằng Phi đầu lưỡi, lại đem hắn đá đi xuống. Trên lôi đài có chấp pháp trưởng lão nhìn, nàng liền sẽ không bị Lưu Đằng Phi cha uy hiếp đến sinh mệnh. Đại sư tỷ, Bồ Dịch cùng Bồ Miểu hai người bay lại đây. Nhìn đến nàng tựa như thấy được thân nhân giống nhau thân thiết. Ngươi không sao chứ? Bồ Dịch còn nhỏ thanh hỏi Ngụy Đan. Ngụy Đan đỏ mặt lắc lắc đầu. Lúc này ở đây tất cả mọi người khiếp sợ trừng lớn mắt, vô song đại sư tỷ thế nhưng hồi Thanh Vân kiếm tông. Trời ạ, nàng không phải phi thăng tiên giới sao? Nàng thế nhưng từ tiên giới đã trở lại. Tiên giới này hai chữ, ở mọi người trong mắt đều là mong muốn mà không thể thành, có thể đi tiên giới người. Trình tự sớm đã cùng trên đại lục người khác nhau rất lớn. Thanh Vân kiếm tông đệ tử các trưởng lão càng có rất nhiều cao hứng, mà mặt khác tông môn người càng nhiều là chấn động, là nhìn lên, là kính sợ. Phi thăng tiên giới, thế nhưng còn có thể tùy ý trở về cấp Thanh Vân kiếm tông chống lưng, kia Thanh Vân kiếm tông chẳng phải là vô địch. Về sau ai còn dám khiêu khích Thanh Vân kiếm tông A? Những cái đó không quen nhìn Thanh Vân kiếm tông tài đại khí thô người, rốt cuộc sinh không ra ghen ghét tâm tư tới. Như vậy bối cảnh bại ở trước mắt, ai còn dám không có mắt cùng Thanh Vân kiếm tông không đúng a? Trừ phi là không muốn sống nữa. Nhất khiếp sợ khẩn trương không gì hơn Long Đằng môn Lưu Đức Sương, hắn đao đã thành mảnh nhỏ, liền cùng sắt vụn đồng nát giống nhau đã mất đi pháp bảo ánh sáng, này cũng chưa cái gì, nhưng hắn nhìn đến Mộ Vô Song ánh mắt nhàn nhạt dừng ở hắn trên người, giống như là nhìn con kiến giống nhau, làm hắn trong lòng sợ hãi cảm giác. Ngươi muốn giết ta tông môn nội môn đệ tử? Mộ Vô Song quét Lưu Đức Sương liếc mắt một cái. Lưu Đức Sương hai chân chiến chiến, lại rảo biện nói, ta chỉ là muốn vì ta nhi tử báo thù mà thôi, là cái này nữ đệ tử xuống tay quá ngon độc, cho nên ta nhất thời tức giận, mới không cẩn thận hạ nặng tay. Không cẩn thận. Mộ Vô Song cong cong môi, không chút để ý nói, ngươi này một cái không cẩn thận, thiếu chút nữa giết chết ta coi trọng sư muội, chính là ngươi Đằng Long môn mãn môn, cũng không ta cái này sư muội quan trọng. Lời này ý ngoài lời là, vừa rồi Ngụy Đan nếu là xảy ra chuyện, chính là đồ ngươi Đằng Long môn mãn môn, cũng không đủ để cho hả giận. Lưu Đức Sương cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, tim đập như cổ. Cha! Cứu ta a! Không thể làm Thanh Vân kiếm tông đệ tử chém đứt ta hai chân a! Lúc này, Lưu Đằng Phi cấp Lưu Đức Sương truyền âm nói, hắn tuy rằng bị cắt đầu lưỡi, nhưng là tu vi còn ở, còn có thể truyền âm. Hắn thua! Đầu lưỡi chi thủ có thể ngày khác lại tìm về bãi, nhưng là nếu là đã không có hai chân, vậy tương đương phế đi. Ngươi vừa rồi giống như còn nói ta sư muội ngoan độc. Mộ Vô Song như là không có nghe được Lưu Đằng Phi truyền âm giống nhau, nhàn nhạt là nhìn Lưu Đức Sương, ta Thanh Vân kiếm tông đệ tử, không người có thể nhục nhã, nếu nói không trải qua đầu óc nói, tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Nàng lời này tuy là đối với Lưu Đức Sương nói, nhưng thanh âm lại xuyên thấu ở đây mỗi người lỗ thai, khắc ở mỗi người trong lòng. Sau này tuyệt đối không người còn dám giống Lưu Đằng Phi như vậy đối Thanh Vân kiếm tông đệ tử nói ra nhục mạ tính nói tới. Cái này làm cho Thanh Vân kiếm tông các đệ tử lần cảm tự hào, đây là bọn họ đại sư tỷ trước sau như một khí phách cùng bên vực người mình. Là, khuyển tử không lựa lời, là hắn không đúng, còn thỉnh ngài xem ở hắn đã chịu trừng phạt phân thượng, tha hắn lúc này đây đi. Về sau chúng ta Đằng Long môn tuyệt đối không hề cùng Thanh Vân kiếm tông đối nghịch. Lưu Đức Sương vội vàng nói. Mộ Vô Song cười nhạo một tiếng, nói, rốt cuộc là cái gì, cho Lưu môn chủ cho rằng các ngươi có thể toàn thân mà lui hào giác. Ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa giết chết ta sư muội, ngươi nhi tử lại các loại ngốc nết khiêu khích ta tông môn, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể toàn thân mà lui sao? Lưu Đức Xương mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, như thế nào không chỉ có con của hắn có việc, hắn cũng có việc. Hắn tuy rằng đối kia Ngụy Đan động sát ý, nhưng không phải còn không có giết chết nàng sao? A a a. Lưu Đằng Phi hô to, hắn không nghĩ không có chân a. Bồ sư đệ. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua Bồ Dịch. Bồ Dịch ngầm hiểu, trong tay nhiều ra một phen kiếm, chiều Lưu Đằng Phi đi qua đi. Lưu Đằng Phi kinh tủng sau này thối lui, nhưng hắn dây rủa cũng là dư thừa, ở thật lớn giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn hai cái đùi bị bổ xuống, sau đó làm này hai điều nhiễm huyết chân trình quỷ tư, quỷ gối trên mặt đất. Mộ Vô Song giải điểm đan dược bột phấn đi lên, làm này hai cái đùi vĩnh không hủ bại, làm sau này mọi người hảo hảo xem, muốn cho Thanh Vân kiếm tông đệ tử quỳ xuống người kết cục. Nhi tử đã bị phế đi, Lưu Đức Xương lại không dám phẫn nộ, hắn sợ hãi, bởi vì hắn lo lắng tiếp theo cái đã chịu trừng phạt người chính là chính hắn. Mộ Vô Song đang ở tự hỏi là giết hắn, vẫn là giết hắn thời điểm, lúc này, ôm tiểu nhu nhi Long Mặc Thâm từ trong đám người đi ra, ngón tay thượng xúc tích năng lượng, nhẹ nhàng bắn ra, Lưu Đức Xương liền bùn ngã xuống trên mặt đất, kinh mạch nổ tung, đan điền thức hải toàn bộ bị hủy, kêu thảm thiết mấy tiếng, cả người nằm ở chính mình vũng máu bên trong. Nhưng mọi người phát hiện hắn không có chết, hắn chỉ là sẽ phế đi tu vi. Bất quá đường đường tam lưu tông môn cửa bị phế đi tu vi, này có thể so chết đều không bằng a, không biết nhiều ít tông môn đối với đẳng long môn như hổ rình mồi đâu. Hiện tại Lưu Đức Xương tu vi bị phế, liền sẽ trơ mắt nhìn này tông môn bị mặt khác tông môn cùng thâu. Xứng đáng, ai kêu hắn thế nhưng đối Thanh Vân kiếm tông nội môn đệ tử hạ sát thủ, vừa rồi nếu không phải Mộ Vô Song xuất hiện, kia nữ đệ tử tuyệt đối đã thành hắn đao hạ vong hồn. Người tới, đưa bọn họ đuổi ra Thanh Vân thành, vĩnh thế không thể lại làm đằng long môn người tiến Thanh Vân thành nửa bước, nếu không giết chết bất luận tội. Mộ Vô Song cao giọng nói, uy nghiêm cùng tồn tại. Thanh Vân kiếm tông đã là siêu cấp tông môn, há là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy tiện nghĩ đến khiêu khích liền khiêu khích. Bình thường tỉ thí có thể, nhưng là loại này không biết trời cao đất dày hạng người, nên như vậy hung hăng giáo huấn một đốn, gian đe cảnh cáo. Là sở hữu Thanh Vân kiếm tông đệ tử lớn tiếng trả lời, thanh âm gióng giạc hùng hồn. Thức mau, Lưu Đức Xương Lưu Đằng Phi phụ tử đã bị các đệ tử nâng giống ném phá rẻ lao giống nhau ném đi ra ngoài. Mặt khác Long Đằng môn đệ tử trưởng lão cũng bị đuổi ra Thanh Vân Thành. Ha ha ha. Ta nghe nói Vô Song đã trở lại. Lúc này, không trung truyền đến Vô Cực Tử kích động thanh âm. Chương 948 công đạo sự tình. Không thấy một thân, trước nghe này thanh. Vô Cực Tử còn không có xuất hiện, hắn trung khí 10 phần thanh âm cũng đã đi tới Thanh Vân Thành trên không. Ngay sau đó, Vô Cực Tử cùng Dược Thanh, còn có Thương Dương mấy người bay nhanh mà đến. Rơi xuống Mộ Vô Song trước mặt. Thật là Vô Song a. Vô Song, ngươi nhưng tính trở về nhìn xem chúng ta rất nhớ ngươi a. Vô Cực Tử kích động lôi kéo Mộ Vô Song cánh tay nói. Khu. Long Mặc Thâm đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Vô Cực Tử vội vàng buông ra Vô Song cánh tay, gãi gãi đầu, nói, Mặc Thâm cũng ở, thật tốt quá. Lúc trước đúng là bởi vì Mặc Thâm biến mất, Vô Song mới vội vã đi tiến lên giới. Hiện tại thấy bọn họ ở bên nhau, hắn liền an tâm rồi. Lúc này, hắn thấy Long Mặc Thâm ôm tiểu nữ hải, đôi mắt đều sáng. Đây là tiểu nhu nhi sao? Hảo đáng yêu a, quả thực chính là cùng Vô Song từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Trường môn ra ra. Long Huyền Hy cười kêu hắn, sau đó nói cho muội muội nói, muội muội, đây là trưởng môn ra ra, ca ca trước kia cùng ngươi đã nói, hắn cùng Dược Thanh ra ra đem ta mang đại. Hắn đối Vô Cực Tử cùng Dược Thanh đều thực thân thiết, bởi vì từ nhỏ chính là Vô Cực Tử cùng Dược Thanh nhìn hắn lớn lên, ở trong mắt hắn, bọn họ liền cùng thân gia gia giống nhau. Đây là Dược Thanh gia gia, đây là Thương Thúc Thúc. Hắn cấp muội muội giới thiệu nói, hi hi đã lớn như vậy rồi. Lúc này mới một năm, phảng phất đã qua đi hảo chút năm giống nhau. Dược Thanh cảm khái nói, trường môn gia gia, Dược gia gia, Thương Thúc Thúc. Tiểu Nhu Nhi nói ngọt hồ, nàng cười, băng tuyết đều hòa tan. Tiểu Nhu Nhi thật ngoan a, thật là đáng yêu, trưởng môn gia gia báo một chút được không? Vô Cực Tử từ ái nhìn Tiểu Nhu Nhi, thích đến không được, lúc trước đều cho rằng cái này tiểu bảo bối giữ không nổi, nhưng là nàng lại kiên cường còn sống, đây là kỳ tích a. Tiểu Nhu Nhi cười khanh khách mở ra tay, một bộ muốn ôm một cái tư thế, nàng có thể cảm nhận được trưởng môn gia gia bọn họ trên người thiện ý, mẫu thân cùng ca ca đều thích bọn họ, nàng cũng thích. Vô Cực Tử vội vàng trà sát tay, lại cho chính mình làm một cái thanh trấn quyết, mới dám ôm bạch bạch nộn nộn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, lại nhẹ lại mềm, đáng yêu đến không được, trên người còn có một cổ nhàn nhạt mùi sữa, Vô Cực Tử thầm nghĩ, này tiểu khả ái cũng cùng nàng ca ca giống nhau, là cái thích ăn, nàng ca ca 2 tuổi thời điểm, còn chính mình tìm yêu thú muốn thú nại uống đâu, có chút yêu thú thú nại không thanh, hơn nữa tân ngọt, khi đó tiểu huyền hy thích nhất. Bất quá hiện tại hi hi lớn, hắn vẫn là đừng làm hi hi ở mội mội trước mặt thật mất mặt, muốn bảo trì ca ca cường đại cảm. Ta tới ôm một cái tiểu Nhu Nhi. Dược Thanh cũng càng xem tiểu Nhu Nhi càng thích, bọn họ đều chỉ xem qua tiểu Nhu Nhi lúc mới sinh ra bộ dáng, gầy gầy một chút, nhìn không ra dung mạo tới, chỉ làm người đau lòng. Hiện tại tiểu Nhu Nhi trên mặt thịt đô đô, đôi mắt lại đại lại hắc, miễn bản nhiều đáng yêu. Hắn ôm xong, Thương Dương lại ôm. Chỉ chốc lát sau, Mộ Vô Song trước kia kia mấy cái các sư đệ toàn bộ nghe tin mà đến, kích động hưng phấn lúc sau, bọn họ thích nhất chính là tiểu Nhu Nhi, liền cùng trước kia tiểu Tư Đình thời điểm hi hi giống nhau, mọi người đều thích lại yêu thương, ai kêu bọn họ là nhất kính yêu đại sư tỷ hài từ đâu. Lôi đài tỷ thí tự nhiên là không thể so, Vô Cực Tử hưng phấn nói cho mọi người, hôm nay Vô Song bọn họ trở về là Thanh Vân Kiếm Tông đại hỷ sự, vì chúc mừng này vui vẻ sự. Thanh Vân Kiếm Tông đem phát đan dược 3 ngày, mỗi người đều có thể vào thành tới lãnh đan dược. Quả nhiên là tài đại khí thô A. Bất quá hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông chính là 3 chữ, không kém tiền. Hơn nữa Tông môn thu rất nhiều luyện đan sư đến kỳ hạ, Thanh Vân Thành đã là toàn bộ đại lục lớn nhất đan dược giao dịch mà, phát chút đan dược mà thôi, đối với Thanh Vân Kiếm Tông bất quá là 9 châu mất sợi lông. Vô Song, ngươi động phủ ta vẫn luôn cho các ngươi lưu trữ. Linh Đăng Nhi mỗi ngày đều sẽ quét tước, các ngươi liền ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian, lại hồi tiên giới đi. Về tới tông môn, Vô Cực Tử đối Mộ Vô Song nói. Chúng ta sẽ không ở Thương Minh Đại Lục đãi quá dài thời gian. Nàng nói, sư phụ không cần mất mát, ngài tu vi bay lên thực mau, lại quá mấy năm, định có thể phi thăng, đến lúc đó chúng ta tiên giới tái kiến cũng là giống nhau. Vô Cực Tử khẽ cười nói. Ta tư chất không thể nói quá hảo. Vốn dĩ cho rằng sớm liền dừng bước với tiên tôn cảnh, không nghĩ tới có thể có hôm nay tu vi, này cùng Vô Song ngươi phân không ra quan hệ, không có ngươi, liền không có hôm nay Thanh Vân Kiếm Tông, cũng không có hôm nay ta. Hơn nữa cũng ít nhiều mặt thầm, hắn phái người xuống dưới, cho ta cùng Dược Thanh bọn họ đều cho tiên đan cùng một ít tài nguyên, đến lúc đó có thể làm chúng ta thành công phi thăng tiên giới. Trước kia, hắn cũng không dám tưởng phi thăng tiên giới loại sự tình này. Hiện tại thế nhưng cũng muốn đề thượng hành trình. Tu luyện người, ai không hướng tới tiên giới A? Sư phụ ngài tư chất không tính kém, chính là trước kia quá lười, ta cùng hi hi bọn họ sẽ ở tiên giới chờ ngài cùng Dược Thanh sư thúc, Thương Dương sư đệ hẳn là cũng sắp phải phi thăng. Nàng nói, phía sau Thương Dương gật đầu, còn muốn đa tạ thiếu đế tài nguyên, nếu không ta cũng sẽ không tiến giai như vậy nhanh chóng. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình. Liền phảng phất Thương Dương cảm tạ người không phải hắn giống nhau, không kể công cũng không nói nhiều cái gì. Bất quá mọi người đều thói quen, Long Mặc Thâm chỉ có đối mặt Vô Song thời điểm, mới có mặt khác biểu tình, Nga không đúng, hiện tại trừ bỏ Vô Song, còn nhiều cái tiểu Nhu Nhi, vừa rồi Long Mặc Thâm đối hắn bảo bối nữ nhi đều cười vài lần. Chúng ta đây đến lúc đó liền ở tiên giới thấy, bất quá tiên giới cũng không như các ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp, giống nhau cũng là cường giả vi tôn. Thực lực rất quan trọng, tới rồi tiên giới lúc sau, các ngươi trước muốn đi ngao tiền bối bên kia kiên nhẫn tu luyện một ít thời gian, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực lúc sau, mới có thể ở tiên giới hành tẩu, bất quá cũng muốn điệu thấp là chủ. Mộ Vô Song công đạo bọn họ nói, tiên giới cùng hạ giới đại lục không giống nhau, tiên giới người quá nhiều, tiên giới giống như là một cái rất lớn đại lục, ma tộc, man tộc, nhân tộc, yêu tộc toàn bộ sinh hoạt ở trên đại lục này. Vì tài nguyên địa bàn nhi tranh đoạt, so hạ giới đại lục càng thêm hung tàn. Vô Song ngươi yên tâm, Mặc Thâm phái người sớm đã cùng chúng ta nói qua tiên giới tình huống, tiên giới cường giả mọc lan tràn, thấp nhất đều là tán tiên, điệu thấp đạo lý chúng ta đều minh bạch, ngược lại là ngươi cùng Mặc Thâm, không phải ở tiên giới có thủ oán người sao. Tình huống hiện tại như thế nào? Vô Cực Tử quan tâm hỏi. lúc trước tiên giới người tới buông xuống đến Thương Minh Đại Lục, mang đi Long Mạc Thâm một chuyện, mọi người đều còn ký ức Vưu Tân, tiên giới như vậy rắc rối phức tạp, Long Mạc Thâm lại giống như cùng tiên giới có chút quan hệ, bọn họ lo lắng nhất vẫn là Vô Song. Chúng ta thực hảo, các ngươi không cần lo lắng. Mộ Vô Song cười nói, nàng cũng không tính toán đem tiên giới sự tình nói cho bọn họ, miễn cho bọn họ lo lắng, chờ bọn họ tới rồi tiên giới, rất nhiều chuyện tự nhiên mà vậy liền sẽ biết. Ta cùng Mạc Thâm lần này tới, là có một việc muốn làm, các ngươi còn nhớ rõ Hách Liên gia tộc đi. Nàng nói, chương 949 một thứ, như thế nào đột nhiên nhắc tới Hách Liên gia tộc? Vô Cực Tử tò mò hỏi, Dược Thanh bọn họ cũng rất là nghi hoặc. Long Mạc Thâm duỗi tay bố trí một cái kết giới, đem có thể biết được chuyện này người đều cháo vào trong đó. Mộ Vô Song nhìn nàng, câu môi nở nụ cười. Hoàng Thúc tuy rằng đối với người ngoài không thích nói chuyện, đều không phải là đối những người này có ý kiến, mà là sinh ra chính là như vậy tính cách, đừng nhìn hắn vẻ mặt lãnh đạm, giống như đối cái gì đều không thèm để ý giống nhau, nhưng là hắn vẫn luôn ở chú ý, hơn nữa cùng nàng ăn ý độ lại càng ngày càng cao. Nàng quay đầu tới, đối Vô Cực Tử bọn họ nói, Hách Liên gia tộc tuy rằng đã bị chúng ta diệt mãn môn, nhưng là tiên giới còn có một cái Hách Liên gia tộc. Cái gì? Vô Song, ngươi nói cái này tiên giới Hách Liên gia tộc, sẽ không cùng chúng ta Thương Minh Đại Lục Hách Liên gia tộc là cùng ra đi. Vô Cực Tử trừng lớn đôi mắt hỏi. Nàng gật đầu, không sai, chính là cùng ra, hạ giới Hách Liên gia tộc từ trước có cái gia chủ phi thăng tới rồi tiên giới, bị người tôn xưng vì Vạn Thú Lao Tổ. Vạn Thú Lao Tổ tới rồi tiên giới lúc sau, khai chi tán diệp, lúc sau lại có Hách Liên gia tộc người phi thăng, bọn họ phụ thuộc vào Vạn Thú Lao Tổ. Trợ giúp Vạn Thú Lao Tổ ở tiên giới đánh sáng lập rất lớn thế lực. Thành tiên kiều đứt gãy lúc sau, Hách Liên gia tộc bao gồm tiểu tam ngàn đại lục tất cả mọi người vô pháp lại phi thăng. Này đây mười mấy vạn năm tới, thượng giới Hách Liên gia tộc cùng hạ giới Hách Liên gia tộc chặt đứt liên hệ. Nàng càng nói, Vô Cực Tử bọn họ sắc mặt càng ngưng trọng. Bọn họ không nghĩ tới, thượng giới Hách Liên gia tộc thế nhưng sẽ như vậy cường đại, trong đó cái kia Vạn Thú Lao Tổ thế nhưng còn sống. Mà thôi tu vi tới rồi tiền tôn đỉnh, chỉ kém một bước, là có thể đi vào tiên đế cảnh giới. Kia Vạn Thú Lao Tổ nếu là biết hắn hậu thế toàn bộ bị giết mãn môn, khẳng định sẽ tìm Vô Song bọn họ báo thù a. Mộ Vô Song nói, nay không có gì, Vạn Thú Lao Tổ mười mấy vạn năm tới, phỏng chừng đã sớm đối hạ giới Hách Liên gia tộc không có thân duyên cảm tình, vấn đề nghiêm trọng chính là, trước kia cái kia Hách Liên Nguyên các ngươi còn nhớ rõ đi, gia chủ Hách Liên Hải chi tử. Hắn kỳ thật là thượng giới Hách Liên gia chủ tôn tử trọng sinh chuyển thế, hắn vốn là vì lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, mới một lần nữa chuyển thế làm người, vốn dĩ chỉ kém mấy năm là có thể phi thăng trở về tiên giới, bất quá bị chúng ta giết cái. Thần hồn câu diệt, trực tiếp lệnh tấu. Nói lên những lời này tới, nàng cũng không có cái gì vẻ mặt ngưng trọng, ngược lại ngữ khí nhẹ nhàng, nói xong lời cuối cùng còn cười một chút. Lại nói tiếp, kia Hách Liên Uyên cũng thực sự xui xẻo. Trêu chọc ai không tốt, cố tình trêu chọc chính mình cùng Hoàng Thúc, vốn dĩ có thể hồi tiên giới hô mưa gọi gió, kết quả lạnh đến như vậy hoàn toàn. Ngươi còn cười, Vô Song, đến lúc đó tiên giới Hách Liên gia tộc nếu là biết là ngươi cùng Mạc Thâm giết Hách Liên Uyên, còn diệt bọn hắn tại hạ giới gia tộc mãn môn, chỉ sợ sẽ xuất động nửa cái Hách Liên gia tộc tới tìm các ngươi báo thù a. Vô Cực Tử lo lắng nói. Dược Thanh Thương Dương bọn họ cũng lo lắng sốt ruột. Sư phụ các ngươi không cần lo lắng, chúng ta xuống dưới chính là tới xử lý chuyện này. Mộ Vô Song cười khẽ trấn an bọn họ. Ta nói cho các ngươi chuyện này, là muốn cho các ngươi trong lòng có cái số mà thôi. Này xử lý như thế nào a? Vô Cực Tử nhíu mày nói. Hách Liên gia tộc ở chúng ta đại lục tiếng tăm lừng lây, lại không phải cái gì tiểu tông tiểu phái. Bọn họ trước kia chính là siêu cấp gia tộc chi nhất ta, tiên giới Hách Liên gia tộc gần nhất chúng ta Thương Minh đại lục. Hơi chút sau khi nghe ngóng, là có thể biết trước kia có cái Hách Liên gia tộc, còn có người kêu Hách Liên Uyên, lại liên hệ đến Hách Liên Uyên chết, không phải dễ như trở bàn tay phát hiện bọn họ kẻ thù chính là các ngươi sao. Đúng vậy, ngươi cũng nói, Vạn Thú Lao Tổ còn sống, hắn nếu là tâm huyết dâng trào phái người tới Thương Minh Đại Lục nhìn một cái, không phải cái gì đều đã biết. Dược Thanh nói, chúng ta tới. Chính là tới làm Hách Liên gia tộc người phát hiện không được chúng ta Thương Minh đại lục. Mộ Vô Song đem nàng cùng Hoàng Thúc ý tưởng nói ra. vốn dĩ bọn họ là tính toán đem đại gia chuyển rời đến an toàn địa phương, hoặc là sẽ chắn ra lẻ, nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông phát triển đến hôm nay đúng là không dễ, nếu là làm cho bọn họ điệu thấp ngủ đông lên, kia cùng lén lút có cái gì khác nhau đâu. Cho nên sau lại nàng cùng Hoàng Thúc thương lượng mặt khác biện pháp, cuối cùng đến ra cái này ý tưởng. Cái này ý tưởng đều không phải là không thể được, chỉ cần đem Thương Minh Đại Lục khí cơ che giấu, tiên giới người liền chú ý không đến mênh mang mấy ngàn đại lục bên trong Thương Minh Đại Lục. Bất quá này rất khó, một cái đại lục khí cơ, há là nói có thể che giấu là có thể che giấu. Bọn họ cũng nghĩ tới một lần nữa chặt đứt thành tiên tiểu, nhưng là như vậy đối có thể phi thăng tiên giới người không công bằng, cho nên cái này ý tưởng không thích hợp. Nhưng là bọn họ sau lại nghĩ lại tưởng tượng, thành tiên kiểu là tiên giới cùng hạ giới liên hệ nhịp cầu, nếu lại thành tiên kiểu thượng nghĩ cách, có thể hay không có thể che giấu Thương Minh Đại Lục khí cơ. Bất quá thành tiên kiểu là thiên đạo sản vật, nàng tuy rằng là thiên đạo ở ngoài người, nhưng năng lực hữu hạn, che chắn thành tiên kiểu là không có khả năng. Nhưng Hoàng Thúc tu bổ quá thành tiên kiểu, biết thành tiên kiểu kết cấu, cho nên nàng có thể che chắn thiên đạo, làm Hoàng Thúc ở thành tiên kiểu thượng giá một cái trận pháp. Cứ như vậy, là có thể làm tiên giới tới tiểu tam thiên thế giới người xem nhẹ Thương Minh Đại Lục. Đây là bọn họ biện pháp. Bất quá này đương nhiên còn chưa đủ. Bọn họ còn muốn thay đổi Thương Minh Đại Lục ở tiểu tam thiên thế giới vị trí, thay đổi đại lục tọa độ, kia vạn thú lao tổ liền tính biết tọa độ, cũng không thể dùng buông xuống phương thức đi vào Thương Minh Đại Lục. Như vậy thật là cái biện pháp, nhưng là cái này trận pháp chỉ sợ rất khó đi. Vô Cực tự hỏi. Trận pháp tuy rằng khó, nhưng là Hoàng Thúc có thể làm được, chính là đến lúc đó di động đại lục khi, toàn bộ đại lục đều sẽ cảm giác được không trọng điểm. Ta trước tiên báo cho các ngươi một tiếng, cho các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Nàng nói, chỉ có biện pháp này mới là nhất thích hợp biện pháp, rốt cuộc Thanh Vân Kiếm Tông cùng Quang Minh Thần Giáo đều có vô số đệ tử. Nếu là làm Hách Liên gia tộc người phát hiện chân tướng, giận chó đánh mèo với bọn họ, chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều phải chết. Nói không chừng còn sẽ lấy toàn bộ đại lục sinh linh tới cho hả giận, vì Hách Liên nguyên trốn cùng. Che giấu khí cơ, thay đổi tọa độ, cứ như vậy, Hách Liên gia tộc phái ra tìm kiếm Hách Liên nguyên nguyên nhân chết người liền tìm không đến Thương Minh Đại Lục, mà vạn thú lao tổ cùng mặt khác biết tọa độ người cũng vô pháp thông qua buông xuống phương thức tới Thương Minh Đại Lục. Đến lúc đó, vạn thú lao tổ khả năng sẽ cho rằng Thương Minh Đại Lục tại đây mười mấy vạn năm gian đã sớm không còn nữa, liền không hề tưởng việc này. Chờ nàng cũng đủ cường đại rồi, liền không cần Thương Minh Đại Lục như vậy ẩn tàng rồi, chỉ cần Hách Liên gia tộc người có sát tâm, nàng liền tiêu diệt sát cái sạch sẽ, miễn cho bọn họ thương tổn hạ giới nàng bạn bè thân thích. Tương lai liền tính là gặp gỡ vạn thú lao tổ, nàng cũng không sợ. Hảo hảo hảo, các ngươi có ứng đối biện pháp liền hảo, bất quá chờ các ngươi trở về tiên giới cũng muốn chú ý, không cần cùng Hách Liên gia tộc người đối thượng. Còn có vô song ngươi triệu hoán sư năng lực cũng không thể bại lộ. Vô Cực tử công đạo nói. Mộ Vô Song cười nói, sư phụ yên tâm đi, ta còn muốn ở tiên giới chờ các ngươi phi thăng đi lên đâu. Đúng rồi, Vô Song, chúng ta mở rộng tông môn thời điểm, ở sâu dưới lòng đất đào ra một thứ, nhưng chúng ta đều mở không ra, ta lấy ra tới cho ngươi cùng Mạc Thâm nhìn xem đi. Vô Cực tử bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau nói. Cũng đem hắn nói đồ vật từ nhẫn chữ vật đem ra. Chương 950 Côn Luân Thánh Sơn. Một cái bình thường hộp gỗ, bị Vô Cực tử từ nhẫn chữ vật chung đem ra. Cái này hộp gỗ thật sự rất đơn giản, thật giống như khuê trung nữ tử trang sức hộp, mặt trên chỉ điêu khắc mấy đoá tường vân, cũng cùng trang sức hộp giống nhau lớn nhỏ, bên trong nhiều nhất có thể trang thượng mấy hộp phấn mặt. Nhưng chính là như vậy bình thường hộp gỗ. Vô Cực tử bọn họ dùng hết thể biện pháp đều không thể đem này mở ra, cho nên cái này hộp gỗ cũng trở nên không bình thường lên. Vừa vặn Vô Song bọn họ đã trở lại, vì thế Vô Cực tử nghĩ tới chuyện này, liền đem hộp gỗ lấy ra tới, xem bọn họ có thể hay không mở ra. Vừa thấy đến hộp gỗ, Mộ Vô Song ánh mắt liền một ngưng. Cùng lúc đó, Long Mặc Thâm duỗi tay đem hộp gỗ nhận lấy. Song Nhi, đây là bàn đào thụ điêu khắc mà thành hộp gỗ. Nàng gật đầu nói, không sai, chính là bàn đào thụ, ta liếc mắt một cái liền cảm nhận được mặt trên thuộc về bàn đào thánh thụ khí cơ. Này hộp gỗ nhìn như bình thường, người khác nhìn không ra cái gì, chỉ cho rằng đây là bình thường cây đào căn làm hộp gỗ, nhưng là nàng quá quen thuộc bàn đào thụ, cho nên Vô Cực tử một lấy ra tới, nàng liền biết đây là bản đảo thụ làm thành hộp gỗ. Tay nàng vuốt ve thượng hộp gỗ, ẩn ẩn còn có thể cảm nhận được mặt trên sinh cơ. Cũng là, bản đảo thụ vốn dĩ chính là nghịch thiên thần thụ, kết ra trái cây có thể gia tăng người thọ nguyên, này thân cây rễ cây tự nhiên cũng có sinh cơ, chẳng qua tuy rằng có sinh cơ thượng tồn, nhưng là không có căn, là không có khả năng lại mọc ra đại thụ. Này thế nhưng là bản đảo thụ làm thành hộp gỗ. Này cũng quá xa xỉ đi. Vô cực tử khiếp sợ nói. Đem bản đảo thụ chém lấy tới làm một cái như vậy bình thường hộp gỗ. Đồ cái gì a? Đúng vậy. Nàng gật đầu. Bản đảo thánh thụ tổng cộng cũng mới mấy cây, thuộc trong thiên địa khó được thánh vật, dùng như thế nào tới làm trang sức hộp đâu. Bất quá cũng có khả năng là bản đảo thụ đã chịu thương tổn, vô pháp kết quả, cho nên này chủ nhân liền đem này điều khắc thành trang sức hộp. Như vậy tưởng tượng, nàng lông mày chọn chọn, nhìn Hoàng Thúc nói, này có khả năng là Tây Vương Mẫu chi vật. Long Mặc Thâm gật đầu. Hạ giới chỉ có Tây Vương Mẫu mới có bản đảo thụ, lúc trước vô song bản đảo thụ chính là xuất từ Tây Vương Mẫu Côn Luân Giao Chỉ Thánh Địa. Sư phụ, này hộp gỗ là ở nơi nào phát hiện? Vô song hỏi vô cực tử nói. Liên ở ngàn thước bên hồ biên dưới nền đất chỗ sâu trong bị đệ tử đào đến, đi, ta mang các ngươi đi xem đi. Vô cực tử nói, nếu này có khả năng là Tây Vương Mẫu chi vật, kia liền không phải việc nhỏ, hẳn là lại đi phát hiện cái này hộp gỗ địa phương nhìn nhìn lại. Hảo, chúng ta đi trước nhìn xem. Nói, bọn họ đoàn người liền đến 10 dặm ở ngoài ngàn thước hồ. Hiện tại tông môn vẫn luôn ở xây dựng thêm, này ngàn thước đàm phụ cận vốn là đất hoang. Hiện tại đều là tông môn kiến trúc. Ngàn thước hồ là này phụ cận phạm vi trăm dặm lớn nhất ao hồ, nhưng là cái này ao hồ bên cạnh không có một ngọn cỏ, thả trong hồ không có thủy thảo cá tôm, bị người cho rằng là điểm xấu nơi, cho nên từ trước không có tông môn ở chỗ này kiến tông, cũng không có người ở chỗ này ăn ra. Thật lớn hồ A. Thủy Hảo Lam. Tiểu Nhu Nhi vui vẻ nói. Này hồ nước đích sắc xinh đẹp, là xanh thẳm chi sắc, trong suốt độ rất cao. Thiển địa phương còn có thể chiết xạ ra đá tới, sóng nước long lánh, mà thủy thâm chỗ, trình thâm lam chi sắc, giống như nhất mỹ lệ ngọc bích. Này thủy rất sâu, trừng cây số thâm. Long Mặc Thâm bên trong chính giữa hồ đối nàng nói. Mộ Vô Song gật đầu, đúng vậy, cho nên kêu ngàn thước hồ, trước kia có tu sĩ đi xuống tầm bảo, cho rằng này trong hồ nước khẳng định có dị bảo, bất quá đi xuống tu sĩ đại đa số cũng chưa có thể đi lên. Nàng ở Thanh Vân Kiếm Tông đãi mấy năm, đối phụ cận tình huống vẫn là thực hiểu biết, hơn nữa nàng chính mình cũng đi xuống xem qua, đáy hồ đích sắc rất sâu, chừng một tòa núi cao chiều sâu, phía dưới áp lực rất lớn, nhưng là cái gì đều không có, chỉ có một loại thanh đằng, những cái đó vừa đi không trở về tu sĩ chính là chết ở này thanh đằng phía trên, thanh đằng thượng còn rào rất nhiều bạch cốt. Hộp gỗ chính là ở cái này vị trí phát hiện cái này hộp gỗ phía trước. Còn phát hiện một ít gì xét loang lổ kiếm, bất quá những cái đó kiếm một chạm vào liền ác. Vô cực tử chỉ vào cách đó không xa một cái hố to, nơi đó vốn dĩ chuẩn bị tu một cái núi giả hồ nước, sau lại bị đệ tử đào ra kiếm, xuống chút nữa đào, liền đào ra cái này hộp gỗ, mặt khác liền đã không có. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đi qua. Long Huyền Hy cũng nắm muội muội tay nhỏ đi theo phía sau. Hố to còn có kiếm hài cốt. Bất quá chính như vô cực tử theo như lời, kiếm đều đã biến thành sắt vụn đồng nát, có lẽ là thời gian trôi qua lâu lắm, này đó kiếm đều oxy hóa. Long Mặc Thâm cách không nhiếp nổi lên một phen lạn rớt chuôi kiếm, nhìn nhìn, trên chuôi kiếm có khắc ngân, bất quá đã nhìn không ra thời khắc này ngân là văn tự vẫn là đồ đằng. Hắn liên tục cầm lấy tới rất nhiều chuôi kiếm, có chút một chạm vào liền thoái, có chút nhưng thật ra kiên cố một chút. Song Nhi, ngươi xem. Hắn cầm cuối cùng nhếp lên chuôi kiếm, chỉ vào mặt trên mơ hồ có thể nhìn ra dấu vết văn tự, cấp vô song xem. Giao. Chi. Nàng hít mắt, một chữ phân biệt, mơ hồ phân biệt ra này hai chữ là thượng cổ thời kỳ văn tự, đương nàng đọc ra tới lúc sau, nàng đôi mắt nháy mắt tròn tròn. Giao chỉ. Chẳng lẽ này đó kiếm toàn bộ đều là giao chỉ đệ tử kiếm? Nhiều như vậy kiếm vì cái gì sẽ chôn ở chỗ này? Nàng trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Song Nhi, ngươi cảm thấy có hay không khả năng, nơi đây từng là giao trì thánh địa. Long Mặc Thâm bỗng nhiên chỉ vào phía sau đại hồ, ánh mắt thâm trầm nói. Vô cực tử há to miệng, cái gì? nơi này là trước kia giao trì thánh địa. Mộ Vô Song đồng tử hơi co lại, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới. Này hồ nước sâu như vậy, có khả năng vốn là núi cao Côn Luân Sơn đã từng vị trí, Côn Luân Sơn thượng là Tây Vương Mẫu sáng lập giao trì thánh địa, đã từng vạn tông tới triều. Nhưng là sau lại Tây Vương Mẫu đem toàn bộ Côn Luân đều di vào Đông Hải bên trong, từ đây giao trì thánh địa mai danh nhận tích. Vật đuổi sao rời nhiều năm như vậy, thế nhân chỉ đương Tây Vương Mẫu là trong truyền thuyết nhân vật, chỉ đương Côn Luân Sơn cũng là hư cấu, nơi nào còn biết đã từng thánh sơn Côn Luân ở nơi nào. Nàng bay lên thân tới, giao xem toàn bộ ngàn thước hồ. Ngàn thước hồ không riêng gì thầm, còn rất dài, từ đông đến tây kéo dài mấy ngàn mét, nàng híp mắt, lúc này mới chú ý tới, cái này ngàn thước hồ trình long đằng chi hình, bọn họ hiện tại nơi ở, chính là một cái thật lớn long đầu. Côn Luân Sơn là vạn sơn chi tổ, vẫn là long mạch chi nguyên, chẳng qua tồn với nàng không gian Côn Luân Sơn chỉ có một nửa, đúng là long đầu nơi, cùng trước mắt hình dạng đại khái có thể đối được. Nàng hạ xuống, đối hoàng thúc cùng vô cực tử bọn họ nói. Hẳn là không sai, nhưng muốn càng thêm chuẩn bị đích xác định, khả năng còn cần đi chung quanh nhìn xem, còn có hay không trước kia giao chỉ đệ tử lưu lại đồ vật. Vô Song, chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, ta đây liền an bài đệ tử vây quanh ngàn thước hồ đi đảo, nếu có cái gì, thực mau là có thể đào ra. Vô cực tử nói. Hảo, chúng ta đây trước mở ra cái này hộp gỗ đi, nhìn xem các ngươi có thứ gì. Nàng nói, hộp gỗ mở không ra, mặt trên bày ra cổ xưa cấm chế, trừ phi tiên đế, nếu không không người có thể mạnh mẽ mở ra. Long Mặc Thâm thấp giọng nói, chương 951 thần trụ. A, hoàng thúc ngươi cũng mở không ra này hộp gỗ sao? Mộ Vô Song kinh ngạc hỏi. Long Mặc Thâm trong tay nâng hộp gỗ, chỉ vào cái hộp gỗ một cái không chớp mắt điều hình lỗ nhỏ, nhìn Vô Song nói, ta mở không ra, nhưng là Song Nhi ngươi có thể mở ra. Ngươi đem ngươi trước kia khối lệnh bài lấy ra tới. Nàng nhìn cái kia điều hình cái miệng nhỏ, lập tức minh bạch hoàng thúc ý tứ, vội vàng từ trong không gian đem một khối màu đen lệnh bài đem ra. Này khối lệnh bài là lúc trước ở yêu tộc cấm địa bên trong huyết trì, Tây Vương Mẫu hư ảnh xuất hiện, đưa cho nàng Côn Luân Sơn bài. Lúc ấy Tây Vương Mẫu nói, bằng vào này khối Côn Luân Sơn bài, nàng là có thể tìm được giao trì thánh địa. Sau lại nàng quả nhiên bằng vào này khối sơn bài, ở Đông Hải chỗ sâu trong tìm được rồi Côn Luân giao trì thánh địa. Nàng lấy ra màu đen Côn Luân Sơn bài lúc sau, dựng đem này cắm vào cái hộp gỗ điều hình lỗ nhỏ bên trong, không nghĩ tới đột nhiên nghe được ca mà một tiếng, hộp gỗ thật sự mở ra. Này hộp gỗ thật là giao trì chi vật. Nàng hưng phấn nói, một bên vạch trần hộp gỗ. Vừa mở ra hộp gỗ, nàng liền thấy một chương ố vàng mảnh vải, nàng trước sở trường chỉ chọc chọc. Xác định này miếng vải đều sẽ không một chạm vào liền hư, mới đưa này cầm lên, triển khai tới. Mảnh vải thượng có rất nhiều thượng cổ văn tự, chữ viết quyến tú, hẳn là nữ nhân sở viết. Này hình như là một đầu thơ. Nàng nói, Long Mặc Thâm nhìn bố thượng tự, thì thầm. Giá ta tám cảnh dư, hốt nhiên nhập ngọc thanh. Long đàn phất tiêu thượng, hổ bái nhiếp chu binh. Tiêu giao huyền tân tế, vạn lưu vô tạm dừng. Ai này đi lưu sẽ? Tiếp tận thiên địa khuynh. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, này câu thơ niệm lên, có loại đặc biệt cảm giác, phảng phất câu thơ chung hình ảnh liền ở trước mắt, khí phái nguy nga, lại khổng lồ bát ngát. Tam cảnh dư là trong truyền thuyết tiên nhân ngồi xe giá, ngọc thanh khả năng chỉ tiên giới, cũng hoặc là cùng loại tiên giới địa phương đi, long đàn phất tiêu mà thượng, loại này trường hợp nhất định thực chấn động. Đương tìm vô trung cảnh, bất tử cũng không sinh. Thể bị tự nhiên nói, thích hoan hợp quá minh. Nam nhạc nghĩ chính làm, Ngọc Anh Diệu dinh tinh. Có nhậm mỹ chuyện lạ, khiêm tốn tự chịu linh. Ra sẽ hàng eo sông, sống chung nhạc vị ương. Nhưng này mặt sau vài câu liền có vẻ có chút phức tạp khó hiểu, bất tử cũng không sinh quá minh nam nhạc đều phảng phất có trong đó thâm ý nơi. Đặc biệt là câu kia bất tử cũng không sinh, phảng phất nói rõ có ý tứ gì. Bất quá bất luận này câu thơ đến tột cùng là cái gì hàng nghĩa. Hiển nhiên có thể suy đoán ra này câu thơ vì Tây Vương Mẫu sở làm, này chữ viết cũng nên là Tây Vương Mẫu chữ viết. Nay trong đó thâm ý, ngày khác lại tìm kiếm đi, Song Nhi, ngươi đem này thu hảo. Long Mặc Thâm đối nàng nói. Ân. Tây Vương Mẫu thơ bất luận quan trọng cũng không, nàng đều phải hảo hảo bảo tồn hảo. Tây Vương Mẫu với nàng có đại ân, nàng cần thiết ghi nhớ Tây Vương Mẫu ân đức. Hộp còn có một thứ, đây là cái gì? nàng chỉ vào hộp cái đáy phóng đồ vật, hỏi Hoàng Thúc. Hộp cái đáy phóng không biết là cái gì, nhìn như là mấy cây thẻ tre, lại giống như không phải, tổng không có khả năng là Tây Vương Mẫu lấy tới que nướng cái thẻ đi. Long Mặc Thâm nhíu mày, vi vi lắc đầu, ta cũng nhìn không ra đây là vật gì. Hắn lấy ra một cây mộc thiêm ra tới, này mộc thiêm đương nhiên cùng Vô Song trong lòng tưởng nướng bờ bờ cờ cái thẻ không giống nhau. Mộc thiêm muốn thô một ít bẹp một ít, nhưng là so chùa miếu rút thăm dùng thiêm lại muốn tế một ít. Này ai có thể nhìn ra làm gì vậy? Mộ Vô Song cầm một cây lại đây, nhìn kỹ xem, đột nhiên, nàng trái tim thượng linh lung tâm khiếu đột nhiên chuyển động lên, ngay sau đó, nàng giữa trán thượng xuất hiện một cái màu đỏ chu sa ấn, hình như bàn đảo, ẩn ẩn ở nóng lên. Song Nhi, Long Mặc Thâm gắt gao như mày, thâm thúy trong ánh mắt lộ ra khẩn trương chi sắc. Hoàng Thúc ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, là này mục thiềm câu động ta trong cơ thể linh lung tâm khiếu, ở tự động vận chuyển giao trì tâm pháp. Nàng phân ra tâm thần nói xong này đó lúc sau, cả người thần thức phảng phất bị thứ gì lôi kéo, tiến vào thứ gì bên trong. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái thật lớn cột đá, rất cao rất lớn, nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này cột đá có chút quen thuộc, còn không phải là vừa rồi nàng trong tay mục thiềm sao. Chẳng qua này cột đá cắm vào ngầm, nhìn không thấy tiêm kia một đầu. Mà cột đá phía trên, giống như tàn khuyết cái gì giống nhau, nàng cảm thấy, cái này cột đá hẳn là nào đó kiến trúc bên trong chống đỡ ở phía trước cột đá, chỉ là nơi này trống rỗng, chỉ có cột đá, không có mặt khác đồ vật. Nàng còn tưởng cẩn thận quan sát, đột nhiên thần thức lại xuất hiện lôi kéo cảm, phảng phất cái này nho nhỏ không gian muốn đem nàng bài xích đi ra ngoài. Nàng vội vàng tập trung tinh thần với cột đá phía trên, này cột đá thượng có rất nhiều văn tự, nàng không kịp nhìn kỹ, chỉ có thể đem này đó văn tự toàn bộ ấn nhập trong óc bên trong, chờ đi ra ngoài lại cẩn thận nghiên cứu. Mới vừa nhớ xong, nàng thần thức đã bị bài xích đi ra ngoài, ngay sau đó, nàng liền phát hiện nàng trong tay mộc thiêm biến thành vừa rồi tiểu cột đá, nhưng là tiểu cột đá thượng không có văn tự. Như thế nào thay đổi? Mọi người đều đối nàng trong tay đột nhiên biến hóa tiểu cột đá rất là ngạc nhiên, Huyền Hy cũng rất tò mò, hắn nói. Mẫu thân, cho ta xem. Mộ Vô Song đối mộc thiêm biến cột đá biến hóa nói không nên lời cái gì nguyên cơ tới, nàng trong lòng nghi hoặc, một bên đem trên tay cột đá đưa cho Nhi Tử. T. Nhi Tử đột nhiên hí một tiếng, chỉ nghe bang mà một tiếng, hắn một bàn tay đều chặt đứt, tính cả kia nho nhỏ cột đá cùng rơi xuống đất, tạp ra một cái hố sâu. Mộ Vô Song trừng lớn mắt, vội vàng đem cột đá cùng Nhi Tử tay nhặt lên tới, đem tay liên tiếp ở hắn cánh tay thượng, sau đó cho hắn uy một viên tiên đan. Tay thực mau liền trường hảo, bất quá tiểu Nhu Nhi hoảng sợ, đôi mắt hồng hồng nhìn ca ca, hỏi, ca ca, ngươi có đau hay không? Muội muội cho ngươi thổi thổi. Không đau, không có việc gì, muội muội không cần lo lắng. Hắn đối muội muội ôn nhu nói, đem nàng ôm lên, xem, ca ca tay hảo đâu. Chính là cánh tay thượng còn có vết máu. Đừng nói tiểu Nhu Nhi, liền Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm bọn họ giật nảy mình, bởi vì ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Mẫu thân, cái này cột đá quá nặng, liền thân thể của ta đều thừa nhận không được. Huyền Hy đối mẫu thân nói, sẽ không a, ta cầm không trọng lượng a. Nàng rất là ngạc nhiên, còn đem tiểu cột đá cầm ở trong tay ước lượng vài cái. Song Nhi, ta nhìn xem. Long Mặc Thâm chiều nàng dôi tay. Nàng lo lắng sẽ xuất hiện vừa rồi chẳng huống, chỉ đem tiểu cột đá một nửa đặt ở Hoàng Thúc trong tay. Mới vừa vào tay, Long Mặc Thâm liền cảm giác được trên tay phảng phất nhiều mấy ngàn tòa núi lớn trọng lượng, liền hắn đều nhíu mày. Hắn lắc đầu nói, nay cột đá trọng trăm tỷ quân trở lên, người khác đều không thể lay động, chỉ có Song Nhi ngươi mới có thể cầm lấy. Nay cột đá hẳn là còn có mặt khác tác dụng. Như vậy trọng sao? Mặt khác tác dụng. Lúc này, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên vừa rồi cột đá thượng văn tự, nàng trừng lớn đôi mắt nói. Hoàng Thúc, nó giống như kêu chấn mạch thần trụ. Chấn mạch thần trụ, mạch, Long Mạch. Long Mặc Thâm tuấn mị trên mặt lộ ra hơi kinh chi sắc, nói, hay là nó có thể chấn thủ Long Mạch, làm Long Mạch và tinh khí sẽ không bị người ngoài rút ra. Chương 952 thi cốt. Tuy là tri thức uyên bác Long Mặc Thâm, cũng chưa từng nghe nói qua chấn mạch thần trụ. Nhưng là danh như ý nghĩa, từ kỳ danh tự, là có thể nghe ra này tác dụng. Nếu thật sự có thể chấn trụ Long Mạch, tựa như chấn sơn thạch như vậy có thể chấn thủ trụ toàn bộ sơn môn nói, này chấn mạch thần trụ thật sự thực lịch thiên. Mộ Vô Song nhớ lại phía trước thần thức tiến vào cột đá trong không gian, ở cột đá thượng nhìn đến văn tự, đều là thượng cổ văn tự, tương đối khó hiểu, bất quá thực mau, nàng liền lý giải trong đó hàng nghĩa. Nàng nhìn Long Mặc Thầm, có chút hưng phấn nói. Đúng vậy, không sai, nó chính là có thể chấn thủ Long Mạch thần trụ, làm người ngoài vô pháp rút ra Long Mạch, cũng vô pháp rút ra Long Mạch trung tinh khí, một cây Long Mạch có thể chấn thủ một Long Mạch. Long Mặc Thâm hướng hộp gỗ nhìn nhìn, bên trong còn dư lại mười mấy căn mộc thiêm, này đó mộc thiêm nếu đều có thể biến thành cột đá, kia liền có thể chấn thủ mười mấy giải Long Mạch. Hắn ngưng thần thầm nghĩ, này đó chấn mạch thần trụ hẳn là đều là căn cứ Long Mạch mà chế tạo ra tới, đó có phải hay không thuyết minh, đã từng Thương Minh Đại Lục có mười mấy giải Long Mạch, hoặc là nói, Tây Vương Mẫu liền có mười mấy giải Long Mạch. Tây Vương Mẫu, đến tuột cùng là cái dạng gì tồn tại? Hắn cảm thấy chờ hắn trở về linh giới, cần thiết từ nhà hắn lão nhân trong miệng nói bóng nói gió nhìn xem, Tây Vương Mẫu như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật, đại khái mười mấy vạn năm ngã xuống, cũng coi như là cùng cái thời kỳ người. Bất quá nhà hắn mười mấy đại đều ở tiên giới, Tây Vương Mẫu có khả năng vẫn luôn ở Thương Minh Đại Lục, chưa từng phi thăng, Vô Giao Thoa cũng nói không nhất định. Song Nhi, ngươi thử lại một cái. Hắn cầm lấy hộp gỗ chung một thiềm, đưa cho Vô Song, làm nàng thử lại một chút, xem dư lại này đó một thiềm có phải hay không cũng tất cả đều là chấn mạch thần trụ. Nàng tiếp nhận một thiềm, giữa trán thượng mới vừa biến mất chu sa bản đảo ấn ký lại xuất hiện, thần thức lôi kéo gian, nàng thấy được cùng phía trước giống nhau hình ảnh. Văn tự cũng không có biến hóa. Chờ nàng thần thức trở về khi, quả nhiên, nàng trong tay mộc thiêm biến thành tiểu cột đá. Nay thật đúng là thần khí, mộc thiêm nếu là bị người khác được, cũng biến không thành chấn mạch thần trụ. Hơn nữa như vậy bình thường mộc thiêm, ai sẽ đương nó là bảo. Cũng không biết này chấn mạch thần trụ là ai chế tạo ra tới, chắc là một vị vĩ đại luyện khí sư đi. Hiện nay chỉ sợ căn bản không người có thể ra chế tạo ra như vậy nghịch thiên thần vật tới. Nàng sở dĩ nhận định đây là những người khác sở chế tạo, mà không phải Tây Vương Mẫu, là bởi vì cột đá thượng chữ viết rồng bay phượng múa, hiển nhiên là một người nam nhân chữ viết. Chữ viết cùng cột đá hòa hợp nhất thể, luyện khí người, chính là khắc tự người, tự chung có thần vận, mỗi một chữ đều cùng chấn mạch thần trụ tác dụng cùng một nhịp thở, cho nên vị này luyện khí sư rất cường đại đến không người có thể thất, không người siêu việt. Dư lại hẳn là đều là chấn mạch thần trụ. Tạm thời trước phóng đi, trước không biến thành cột đá hình thái. Nàng nói, ngày khác lại đem mộc thiêm biến thành chấn mạch thần trụ cũng không muộn. Long Mặc Thâm gật đầu, đem hộp gỗ đắp lên, làm nàng bỏ vào không gian phóng hảo. Có này chấn mạch thần trụ, lần này đi bổ để thành được đến Long Mạch, có thể không cần lo lắng bị người cướp đi hoặc rút ra tinh khí, cái này làm cho bọn họ vợ chồng hai người đều yên tâm rất nhiều. Mộ Vô Song vốn dĩ chính là lo lắng đêm này Long Mạch đặt minh giới sẽ phát sinh ngoài ý muốn, nàng không có khả năng vẫn luôn đại ở minh giới, nếu có cường giả rút ra Long Mạch tinh khí, kia thật là một kiện bực bội đến cực điểm sự tình. Hiện tại hảo, đến lúc đó đem chấn mạch thần trụ chấn ở Long Mạch phía trên, chính là tiên đế tới, cũng đoạt không đi địa phủ Long Mạch. Này nếu là thứ tốt liền hảo, vừa mới hi hi tay đột nhiên chặt đứt, sợ tới mức ta mặt mũi trắng bệnh. Vô Cực Tử cười ha hả nói, tiên nhân chính là tiên nhân A, tiên đan chính là tiên đan A, đoạn rất tay trong chớp mắt là có thể trường trở về. Con hảo chỉ là chấn kinh một hồi. Mộ Vô Song khẽ cười nói, ta lần này xuống dưới, cố ý mang theo không ít rũ thương đan dược, đến lúc đó ta sẽ lưu lại tiên đan cho các ngươi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không cần không cần, chúng ta không dùng được tiên đan. Vô Cực Tử vội vàng lắc đầu. Dược Thanh cũng nói, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông ở Đại Lục đã là đứng đầu thế lực, chúng ta bình thường sẽ không bị thương, căn bản không dùng được tiên đan, vẫn là các ngươi chính mình lưu lại đi. Tiên đan vừa nghe, liền rất quý giá, bọn họ không hy vọng Vô Song tiêu pha. Long Huyền Hy cười nói, tiên đan là ta mẫu thân chính mình luyện chế, nàng hiện tại đã là tam phẩm tiên đan sư, cho nên trưởng môn ra ra dược ra ra, các ngươi yên tâm lớn mật cầm đi. Là nha là nha. Tiểu Nhu Nhi phụ họa, kỳ thật nàng căn bản không đang nghe bọn họ đang nói cái gì, tròn xoe đôi mắt nhìn cách đó không xa, ở Vô Cực Tử truyền lệnh dưới, tông môn đệ tử đều đã tới, bắt đầu ở ngàn thước hồ chung quanh đào đồ vật, nàng xem đến hứng thú bừng bừng. Tam phẩm tiên đan sư. cửu phẩm thập phẩm luyện đan sư ở trên đại lục đều đã bị xưng là thần cấp luyện đan sư, không nghĩ tới phía trên còn có tiên đan sư, mà Vô Song lại là như vậy mau liền trở thành tam phẩm tiên đan sư, nàng đi tiên giới còn không đến một năm đi, thế nhưng tiến bộ như vậy thần tốc, quả nhiên thiên tài chính là thiên tài a. Biết là Vô Song luyện chế tiên đan, bọn họ cái này không chối từ. Các đệ tử lục tục bay tới, tràn ngập nhiệt tình đào đất, đào đến khí thế ngất trời. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy có đệ tử la lớn. Trưởng môn, bên này đào ra đồ vật. Vì thế bọn họ đoàn người chiều tên kia đệ tử phương hướng bay qua đi. Đệ tử đào ra một cái 4-5 người cao hố sâu, một con giày bó bị tên này đệ tử đào ra tới, đệ tử còn ở tiếp tục đào. Nay chỉ giày hẳn là pháp bảo, cho nên vẫn luôn không có hư thối, nhưng là mặt trên cũng là các loại loang lổ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra mặt trên đồ án, là một đóa màu đen hoa đồ án. Nàng cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, đều khẽ cau mày. Hiển nhiên, bọn họ nghĩ tới một khối. Nơi này có giày, kia nói không chừng liền có thi cốt. Quả nhiên, đột nhiên phía dưới truyền ra khanh mà một tiếng, đệ tử đào đất thiêu khai ở một cái cứng rắn đồ vật mặt trên. Xương cốt. Trường môn, phía dưới có thi cốt. Tên này đệ tử nhìn bạch ngọc xương cốt, đối mặt trên hô lớn. Đào đi lên. Vô Cực Tử nói. Kia đệ tử thở hổn hển chỉ chốc lát sau, liền đem chỉnh cụ thi cốt đào ra tới, nhưng hắn vừa nhấc, không nâng động, phát hiện cái này thi cốt xương tay còn hợp với đồ vật. Hắn vội vàng lột ra thổ vừa thấy, phía dưới còn có một khối thi cốt. Còn có. Người đi lên đi, ta đi xuống nhìn xem. Mộ Vô Song nói. Tốt, đại sư tỷ, ta đây liền đi lên. Chờ tên này đệ tử đi lên lúc sau, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm nhảy xuống. Thi cốt mặt trên quần áo còn không có hoàn toàn hư thối, nhưng cũng thành một cái pha bố. Thi cốt trình bạch ngọc cảm giác, chứng minh thi cốt chủ nhân sinh thời tu vi rất cao, ít nhất có linh hoàng cảnh giới tu vi. Long Mặc Thâm đem phía dưới một khối thi thể cùng thổ chia lịa, kéo ra tới, khối này thi cốt muốn nhỏ sinh rất nhiều, trái tim vị trí thượng cắm một phen kiếm, mà này đem hủ bại đến không sai biệt làm kiếm, đang bị mặt trên thi cốt chộp trong tay. Kiếm một bại lộ ở trong không khí, liền lập tức hóa thành cho bụi, cặp kia giày cũng là giống nhau. Chương 953 giao trì đệ tử. Có lẽ đã qua đi mười mấy vạn năm, thi cốt còn như ngọc thạch hoàn hảo, nhưng xiêm y lìa giày pháp bảo ngoại hạ vật, gió thổi qua, liền biến mất ở bụi đất chung. Không có này đó ngoại vật, chỉ là nhìn thi cốt, Long Mặc Thâm cùng Vô Song tự nhiên nhìn không ra thứ gì ra tới. Trưởng môn. Bên này phát hiện thi cốt. Thật nhiều thi cốt. Quả thực chính là thi cốt đôi. Đúng lúc này, ngàn thước hồ một cái khác phương hướng, có đệ tử cao giọng hô. Long Mặc Thâm dắt Vô Song tay, một cái lắc mình liền đến bên kia. Chỉ thấy có mười mấy đệ tử đứng ở hố sâu bên trong ở khai quật, phía dưới đã lộ ra mấy chục cụ thi cốt. Vô Song híp mắt dùng thần thức cảm ứng một chút, phát hiện này phía dưới ít nhất còn có hơn 100 cụ thi cốt. Chờ một chút, các ngươi trước đừng đào. Nàng đột nhiên ra tiếng nói. Bởi vì nàng chú ý tới, ở thi cốt đôi phía dưới, có hai cái bảo tồn hoàn hảo nữ tính thi thể. Các nàng bị đè ở nhất phía dưới, bị nước ngầm ngâm. Hiển nhiên Long Mặc Thâm cũng chú ý tới điểm này, hắn chuyển qua bên cạnh, đi dạo vài bước, dưới chân chấn động. Mặt đất xuất hiện một cái hai người khoan cái khe, cái này cái khe vẫn luôn kéo dài tới rồi dưới nền đất chỗ sâu trong, giống như chui một cái thâm giếng giống nhau, nước ngầm dũng đi lên. Đi xuống nhìn xem, Song Nhi. Hảo. Bọn họ hai người nắm tay nhảy xuống, lạnh băng thả hoàng đục nước giếng tự động ngăn cách mở ra, Long Mặc Thâm đem hoàng bùn lắng động lại đi xuống, tầm mắt thanh minh, hai cụ nữ tính thi thể đã không có bị những cái đó thi cốt đè nặng. Các nàng phiêu phủ ở đáy nước, đen nhánh đầu tóc tàng ra, ẩn ẩn lộ ra tái nhợt da thịt, các nàng đôi mắt nhắm chặt, có loại lập tức liền phải mở ảo giác. Loại cảm giác này, hòa bình an chấn ngoại bọn họ thấy được mãn hồ tử thi cảm giác không sai biệt lắm, có vẻ có chút quỷ dị, nếu là nhát gan, khẳng định đến sợ tới mức phát run. Nàng cùng Long Mặc Thâm đều gặp qua cảnh tượng như vậy, tự nhiên sẽ không lại dọa nhảy dựng. Vì tránh cho không khí ăn mòn các nàng thi thể, Long Mặc Thâm mới có thể mang theo Vô Song tới đáy nước, vì từ các nàng phục sức thượng nhìn ra các nàng thân phận, bất quá các nàng da thịt cùng phục sức đều có bắt đầu ăn mòn dấu vết. Cho nên bọn họ hai người lập tức bắt đầu quan sát hai cái thi thể trên người phục sức. Phục sức thực cổ xưa, cái này làm cho Vô Song lại nghĩ tới cái kia tràn đầy tử thi ao hồ, bất quá những cái đó thi thể thân phận đã xác định, tất cả đều là tiểu thiên dạ thần tộc tộc nhân, thả đã toàn bộ bị tiểu thiên dạ mai táng. Này hai cổ thi thể phục sức cổ xưa, thả là màu nguyệt bạch xiêm y, rất là phiêu rất đẹp, bất quá mặt trên lây dính đã trở nên đen nhánh vết máu, thả có rất nhiều tổn hại, hiển nhiên các nàng trước khi chết đã trải qua một hồi đại chiến. Vết thương chí mạng ở não bộ. Hoàng thúc đống nhiên nói, nàng dùng thần thức dò xét qua đi, phát hiện các nàng cái gãy trên cơ bản đều không, phảng phất bị người đào khai giống nhau. Mày hơi cho, nàng còn không có gặp qua như vậy cách chết. Các nàng pháp bảo đã không thấy, chỉ bằng vào phục sức vô pháp phân biệt ra cái gì tới. Nàng nói, cho nên nàng không xác định này hai nữ tử, có phải hay không trước kia giao trì đệ tử. Lui về phía sau, Song Nhi. Long Mặc Thâm bỗng nhiên lôi kéo Vô Song lui về phía sau mấy bước. Đang ở lúc này, hai cái nữ thi đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt lộ ra màu đỏ tươi hung quang, chiều bọn họ đánh tới. Thi sát. Nàng nhíu mày, khoảnh khắc chi gian, nàng giữa mày lại bắt đầu nóng lên, không gian trung côn luân sơn bài đột nhiên bay ra tới, treo ở hai gã nữ thi đỉnh đầu. Ngay sau đó, sơn bài đột nhiên quang hoa đại lượng, mặt trên chiết xạ ra vô số người tên. Này đó tên đều là ảm đạm không ánh sáng, lúc này đông đảo tên trung, sáng lên Linh Sam cùng Linh Lan hai cái tên. Bùi về bùi đất về đất, ta giao trì đệ tử về linh chuyển thế, chớ lại chấp nhất. Một đạo mở mịt cực kỳ nữ nhân thanh âm vang lên, Vô Song đột nhiên trừng lớn mắt, cái này có chút quen thuộc thanh âm là, Tây Vương Mẫu thanh âm. Thanh âm này phảng phất từ chân trời truyền đến, lại phảng phất từ Côn Luân Sơn bài trung truyền ra. Thanh âm vừa ra, hai cái nữ thi trong mắt màu đỏ tươi không thấy, dần dần biến thành màu đen đồng tử, giữa mày xuất hiện một cái chu sa điểm đỏ, xiêm y liễu mặt trên huyết ô biến mất, hai người phảng phất thành còn sống chân nhân giống nhau, đối với Vô Song cười cười. Sau đó ở ngay lập tức chi gian giải thể, hóa thành tinh tinh điểm điểm, chui vào sơn bài bên trong. Lúc này sơn bài mặt trên hai người bọn nàng tên liền tối sầm, phảng phất mới vừa rồi chưa từng sáng lên giống nhau. Sơn bài dừng ở tay nàng tâm phía trên, hết thể quy về yên tĩnh, nàng nhìn cái gì đều không có đáy nước, vừa mới hết thể giống như là ảo giác. Này! Đây là có chuyện gì? Nàng có chút ngông. Long Mặc Thâm nói. Các nàng là đã từng giao trì đệ tử, thành thi sát, Tây Vương Mẫu cấp Song Nhi ngươi sơn bài trung hẳn là lưu có Tây Vương Mẫu thần thức cấn ký, cảm ứng được giao trì đệ tử hồn phách sau. Tây Vương Mẫu thanh âm làm các nàng một lần nữa đi đầu thai chuyển thế. Đại khái chính là như vậy. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, cũng kết thúc đến quá nhanh. Nàng gật đầu thở dài nói, xem ra nơi này hẳn là thật là đã từng Côn Luân Thánh Địa, không biết năm đó đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, làm Tây Vương Mẫu rời đi Côn Luân, còn đã chết Côn Luân đệ tử. Vừa rồi những cái đó bạch cốt đôi, nàng thấy được không ít màu nguyệt bạch phục sức, thực hiển nhiên, này phục sức là đã từng giao trì đệ tử phục sức, kia bạch cốt trùng cũng có không ít giao trì đệ tử. Chẳng qua các nàng hẳn là đã sớm đã chuyển thế, chỉ có vừa rồi Linh Sam cùng Linh Lan thành thi sát. Có lẽ Bắc Huyền Tiên Đế biết năm đó đã xảy ra cái gì. Long Mặc Thâm nắm tay nàng, ánh mắt thâm thúy nói. Đúng vậy, lúc trước còn không phải là Bắc Huyền Tiên Đế phá hủy tiểu tam ngàn đại lục thành tiên tiêu sao, nói không chừng giao trì xảy ra chuyện, cùng Bắc Huyền Tiên Đế thoát không ra quan hệ. Nàng nghiêm túc gật đầu nói. Tiểu thiên dạ kẻ thù chính là Bắc Huyền Tiên Đế, Bắc Huyền Tiên Đế giết như vậy nhiều thần tộc, nguyên nhân không rõ, nhưng giống Bắc Huyền Tiên Đế như vậy hung tàn người, sát giao chỉ đệ tử không phải cũng là bình thường sao. Việc này còn cần đợi điều tra, hoàng thúc chúng ta trước đi lên đi. Nói, bọn họ hai người nắm tay bay đi lên, trên người tích thủy chưa thấm. Sư phụ, ngươi làm các đệ tử này đó thi cốt đều đào ra chôn đi. Thể trạng nhỏ sinh nữ tử cùng những người khác tách ra mai táng. Mộ Vô Song đối Vô Cực Tử nói. Giao trì đệ tử đều là nữ tử, không có nam tử. Xuất hiện ở chỗ này nam tính thi cốt khẳng định không phải Côn Luân người, nhưng bởi vì không hiểu biết tình huống, cho nên liền đều chôn. Bất quá nhìn này đó bạch cốt, nàng lại không xác định. Ma tu thi cốt cùng nhân loại khác nhau rất lớn, nhưng là nơi này thi cốt toàn bộ đều là nhân loại, không có một khối ma tu xương cốt. Thật sự sẽ là Bắc Huyền Tiên Đế làm sao? Vô Song, ngươi yên tâm, ta sẽ phái các đệ tử xử lý tốt, có tình huống như thế nào lại đến nói cho ngươi. Vô Cực Tử nói. Nàng gật đầu, bởi vì cái này tình huống, nàng chuẩn bị nhiều đãi mấy ngày. Đột nhiên, vài đạo đạo trưởng hồng cắt qua phía chân trời, Mộ Vô Song cảm nhận được quen thuộc hơi thở, là ông ngoại Vân Xuyên Hành tới. Cùng Vân Xuyên Hành cùng nhau tới, còn có Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch hai phu thê. Chương 954 âm binh quá cảnh. Vô Song. Mạc Thâm. Các ngươi thật sự đã trở lại. Vân Xuyên Hành còn ở giữa không trung, liền cao hưng nói, thanh âm sáng sảng. Vân Thu Bạch bay qua tới liền ôm lấy Vô Song, rơi lệ nói, Vô Song, nương rất nhớ ngươi a. Vô Song thân thể vi vi có chút cứng đờ, nàng còn có chút không thói quen cùng Vân Thu Bạch như vậy thân cận, nhưng là Vân Thu Bạch trên người phát ra tình thương của mẹ cùng thương tiếc, làm nàng vi vi thở dài, hồi ôm Vân Thu Bạch. Nguyên chủ nếu là nhìn đến như vậy hối hận lại ái nàng mẹ ruột, hẳn là cũng sẽ tha thứ nàng đi. Vân Thu Bạch cảm nhận được Vô Song vươn tới đôi tay, lại lần nữa hỉ cực mà khóc, đem Vô Song ôm đến gắt gao, không nghĩ bung ra. Mộ Nguyên Hoàng một cái đại lao ra cũng đỏ hốc mắt, Vô Song lần trước phi thăng tiên giới, đi đến bội vàng, bọn họ lo lắng sốt ruột gần một năm, tái kiến Vô Song cùng con rể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Ngoại tăng tổ phụ, ông ngoại, bà ngoại, Huyền Hy lôi kéo muội muội tay nhỏ đi tới, thân thiết hô. Đây là ta muội muội Tiểu Nhu Nhi. Bọn họ đều còn không có gặp qua hắn đáng yêu xinh đẹp muội muội đâu. Tiểu Nhu Nhi đôi mắt tròn xoe nhìn bọn họ, một chút cũng không sợ người lạ. Vân Xuyên Hành cùng Mộ Nguyên Hoàng vừa thấy đến Tiểu Gia Hỏa, đôi mắt đều sáng, hai người đồng thời duỗi tay qua đi, muốn ôm ôm nàng. Kết quả bị Vân Xuyên Hành đoạt cái trước, đem Tiểu Nhu Nhi ôm ở trong lòng ngực. Tiểu Nhu Nhi, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, quay đầu lại ngoại tằng tổ phụ mang ngươi đi mua xinh đẹp đồ lót tiểu trang sức được không? Vân Xuyên Hành một câu liền đem Tiểu Nhu Nhi cấp lung lạc, Tiểu Nhu Nhi lập tức ngoan ngoãn hô một tiếng ông cấu ngoại, thanh âm mềm mại, làm hắn thích đến không được, một viên lão phu tâm đều phải hóa. Mộ Nguyên Hoàng vừa thấy liền biết Tiểu Gia Hỏa ái mỹ, cùng nàng mẫu thân khi còn nhỏ giống nhau như lúc, bộ dáng cũng quả thực chính là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Hắn hồi tưởng nổi lên trước kia, nhịn không được quay đầu đi xoa nhẹ một chút đôi mắt. Ông ngoại, tiểu nữ hoa bỗng nhiên ngọt ngào hô hắn một tiếng. Ai? Tiểu Nhu Nhi. Mộ Nguyên Hoàng vội vàng đáp lại nàng, tràn ngập từ ái ánh mắt nhìn nàng. Vân Xuyên Hành cười cười, tràn đầy không tha đem Tiểu Nhu Nhi phóng tới Mộ Nguyên Hoàng trong lòng ngực. Thôi thôi, trước cấp con rể ôm một cái tiểu gia hỏa đi. Chỉ trước mắt, Tiểu Nhu Nhi đều lớn như vậy, chúng ta lần trước gặp ngươi, ngươi mới nửa cái cánh tay trường đâu. Mộ Nguyên Hoàng thật cẩn thận ôm ngoại tôn nữ, cảm khái nói. Không nghĩ tới nháy mắt, nho nhỏ một đoàn liền lớn như vậy, thật sự cùng khi còn nhỏ Vô Song giống nhau như lúc. Nhìn đến nàng, khiến cho hắn nhớ tới trước kia Vô Song. Khi đó, Vô Song thực thông minh lanh lợi, cũng thực dính người, hơn nữa tuổi nhỏ liền rất ái mỹ, thích làm Thu Bạch đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Rõ ràng mới một tuổi nhiều hài tử, cũng đã biết xú mỹ, hắn cùng Thu Bạch khi đó còn nói về sau Vô Song trưởng thành, định là cái thông tuệ tiểu mỹ nhân nhi, chính là bọn họ trùng quy là không có nhìn đến nàng lớn lên, lại còn có bởi vì bọn họ thất trách, thiếu chút nữa làm Vô Song cùng Ngọc Hành mất đi tính mạng. Mộ Nguyên Hoàng cảm khái rất nhiều, Vân Thu Bạch lại làm sao không phải, nàng đã buông lỏng ra Vô Song, nhưng còn gắt gao bắt lấy Vô Song tay, nhìn Tiểu Nhu Nhi. Nàng tựa như nhìn khi đó Vô Song. Vô Song, Tiểu Nhu Nhi thật sự cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc, liền tính tình đều không sai biệt lắm. Vân Thu Bạch một bên gật lệ, một bên nức nở nói. Liền tính tình đều không sai biệt lắm. Vô Song có chút nghi hoặc, nguyên chủ là cái ương ngạnh kiêu ngạo tính cách, nhưng trên thực tế nội tâm tự thi, có điểm mềm yếu, hẳn là trời sinh mềm yếu tính cách, sau lại bị Vương Thị dưỡng thành ương ngạnh tính tình. Chính là Vân Thu Bạch nói như thế nào Tiểu Nhu Nhi cùng tính cách cùng nguyên chủ khi còn nhỏ không sai biệt lắm. Đúng vậy, ngươi khi đó liền thích ta đem ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, nếu cho ngươi mặc ngươi không thích đám trầm nhàn sắc, ngươi liền sẽ nháo, không cùng nương ra cửa đâu. Vân Thu Bạch hồi ức nói. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, Hoàng Thúc biết lai lịch của nàng, nàng nguyên bản là thế kỷ 21 cô nhi, sau lại xuyên qua lại đây. Nàng tuy rằng không nhớ rõ nàng vài tuổi trước ký ức, nhưng là nàng có thể xác định nàng chính là ở thế kỷ 21 lớn lên. Chính là Vân Thu Bạch nói làm nàng trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, mau đến nàng khó có thể bắt lấy. Long Mặc Thâm nói, Nhạc mẫu, song nhi khi còn nhỏ cũng như tiểu nhu nhi như vậy thích ăn sao? Tiểu nhu nhi cũng thích ăn. Vô song khi còn nhỏ nhưng còn không phải là thích ăn sao? Nàng thai sữa sớm, thích ăn các loại linh cầm thịt hồ, chúng ta khi đó vắt hết óc cho nàng lợn phụ thực ăn. Vân Thu Bạch nói. Cho nên nói, tiểu nhu nhi cùng hi hi thèm ăn, là di chuyển chính mình. Mộ Vô Song trên đầu mấy cái dấu chấm hỏi, nàng nhưng không nhớ rõ nàng khi còn nhỏ thích ăn, vẫn là cô nhi thời điểm, trong cô nhi viện nào có cái gì thứ tốt, bị đói thành thói quen, sau khi lớn lên bởi vì chức nghiệp đặc thù tính, nàng không thể bại lộ nhược điểm, cho nên quản chính mình miệng quản được thực nghiêm. Long Mặc Thâm đồng tử hơi thâm, trong mắt có cân nhắc chi sắc. Hắn truyền âm cho nàng nói, Vô Song, ngươi có hay không nghĩ tới cái này khả năng tính? Có lẽ ngươi bổn chuyển thế tới rồi Cửu Tiêu đại lục, sau lại ra ngoài ý muốn, xuyên qua đến ngươi nói thế kỷ 21, sau lại cơ duyên xảo hợp hạ, lại xuyên qua trở về. Ngươi thân thể này không phải trước kia Mộ Vô Song, mà là vốn dĩ chính là thân thể của ngươi, chiếm cứ ngươi thân thể những cái đó năm người, có lẽ là những người khác linh hồn. Mộ Vô Song đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đồng tử co rút lại. Đúng vậy. Nàng như thế nào không nghĩ tới cái này khả năng tính. Thân thể này cùng nàng quá phù hợp, chưa từng có bài xích nàng linh hồn phản ứng, có thể hay không, này vốn dĩ chính là thân thể của nàng đâu. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng chiếm cứ nguyên chủ thân thể, nhưng là có lẽ này vốn dĩ chính là thân thể của nàng. Bà ngoại, ngài đừng khóc lạc, mặt đều khóc hoa lạc. Tiểu Nhu Nhi mềm mềm mại mại thanh âm đối Vân Thu Bạch nói. Vân Thu Bạch nhớ tới từ trước sự, liền cảm thấy hối hận không thôi, cảm thấy bạc đãi Vô Song cùng Ngọc Hành, mỗi khi đều khóc đến đau đớn muốn chết. Mộ Vô Song từ khiếp sợ suy đoán chung phục hồi tinh thần lại, đôi tay đều cầm Vân Thu Bạch tay. Từ trước sự tình đã qua đi, các ngươi không cần lại đắm chìm với hối hận bên trong, ta cùng Ngọc Hành sớm đã tha thứ các ngươi sau này vẫn là phải hảo hảo tu luyện, chúng ta còn ở tiên giới chờ các ngươi đâu. Vân Thu Bạch thật mạnh gật đầu, ta không nghĩ, ta là thật là vui. Vừa mới Tiểu Nhu Nhi hô ta bà ngoại đâu? Bà ngoại. Tiểu Nhu Nhi lại ngọt ngào hô một tiếng. Ai? Vân Thu Bạch vui vẻ đáp. Tiểu Nhu Nhi là hống người cao thủ, mềm mại nói vài tiếng. Vân Thu Bạch liền từ thương cảm hối hận cảm xúc chung đi ra, ôm Tiểu Nhu Nhi lại cười lại thân. Đúng rồi, Vô Song, Mặc Thâm, các ngươi trở về đến vừa lúc, ta vừa rồi nhận được tin tức, có âm binh ở Thánh Đô phía dưới quá cảnh. Các ngươi muốn hay không hiện tại đi gặp? Vân Xuyên Hành đối nàng cùng Long Mặc Thâm nói. Âm binh quá cảnh. Long Mặc Thâm vi vi nhướng mày, gật đầu nói, các ngươi lưu lại nơi này, ta cùng với Song Nhi hiện tại qua đi nhìn xem. Chương 955 đáy biển Hoa Cung. Âm binh quá cảnh tự nhiên là muốn xem, đây là cùng địa phủ có quan hệ sự tình. Mộ Vô Song tương lai tưởng trùng kiến địa phủ, nhưng mà một tia mặt mày đều không có. Thả âm binh quá cảnh ở nàng cảm nhận chung vẫn là có chút thần bí sự tình. Nàng khi đó cùng Hoàng Thúc còn có nhi tử cùng nhau tiến vào ngầm sông ngầm thời điểm, đã từng nhìn thấy quá âm binh, lúc ấy, âm binh ở nàng trong mắt rất là đáng sợ. Nàng cùng Hoàng Thúc hai người tâm niệm vừa động, cũng đã biến mất ở tại chỗ, tiếp theo thực mau liền đến Thánh Đô. Thấy nở khắp Thánh Đô Mạn Châu xa hoa khi, Mộ Vô Song câu môi nở nụ cười. Hoàng Thúc, ngươi xem. Này đó đều là ngươi vì ta trồng trọt bỉ ngạn hoa, toàn bộ mở ra, thật đẹp, giống như là một mảnh màu đỏ hải dương. Long Mặc Thâm thở dài một tiếng, ôm nàng bả vai nói, đáng tiếc lúc trước ta không có thể bồi ngươi cùng nhau thấy bọn nó nở rộ. Ngươi hiện tại không phải bồi ta sao? Nàng khẽ cười nói, vì bồi thường ta, sau này ngươi còn phải vì ta loại thượng đầy khắp núi đồi Mạn Châu xa hoa. Không biết bọn họ tương lai sẽ định cư ở địa phương nào? Nhưng là bất luận là nơi nào, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, lại loại thượng nàng thích Mạn Châu xa hoa, vậy hoàn mỹ. Hảo. Hắn trịnh trọng đáp ứng. Bình định chướng ngại, hắn là có thể vĩnh viễn cùng Song Nhi ở bên nhau, không xa rời nhau. Nàng khỏe môi cong cong, lôi kéo hắn biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở sâu dưới lòng đất. Bọn họ hai người đã cảm nhận được một trận cường đại dao động, không bao lâu, quát lên âm nước trận gió, đến xương lạnh băng. Cho dù đối bọn họ hai người mà nói, đều có điểm ảnh hưởng. Từ trước chỉ biết này âm nước trận gió rất mạnh, hiện tại lại lần nữa cảm thụ này trận gió. Bọn họ phát hiện, trận gió trung âm lánh hơi thở mang theo một loại khôn kể áp lực. Phải biết rằng Vô Song cùng Long Mặc Thâm hai người đã là tiên nhân, thoát ly thân thể phàm thai, đặc biệt là Long Mạc Thâm, hắn chỉ kém một bước chính là tiên đế cảnh giới, đối mặt này âm nước trận gió, lại vẫn như cũ mơ hồ có loại cảm giác áp bách, đương nhiên, không nghiêm trọng lắm, nhưng là có thể làm hắn đều có loại cảm giác này, có thể thấy được âm nước trận gió không đơn giản. Âm nước trận gió quát lên, tùy theo mà đến chính là âm binh. Âm binh trên người ăn mặc âm tào địa phủ cổ xưa phục sức, số lấy ngàn kế âm binh từ phía trước xuất hiện, bọn họ ánh mắt lỗ trống, mặt tái nhợt tâm lãnh, trống rông xuất hiện tại đây điều ngầm hang động đá vôi bên trong, bọn họ thân thể trực tiếp xuyên qua thổ địa, đi phía trước phiêu đi, bọn họ chân đều không có động, rõ ràng trên người cũng không có tu vi kích động, chỉ có một loại âm lãnh hơi thở, lại có thể trống rông di động. Lúc này đây tái kiến âm binh, cùng lần trước so, Mộ Vô Song trong lòng dâng lên một loại thân thiết cảm giác, bởi vì này đó âm binh mang theo âm lãnh hơi thở chính là quỷ tu hơi thở. Chỉ là làm nàng nghi hoặc chính là, bọn họ đều không có chút nào tu vi, lại có thể cho người khủng bố cường đại cảm giác. Lần trước bọn họ nhìn thấy âm binh, lập tức liền tránh né, lúc này bọn họ không cần tránh né, nhìn âm binh quá cảnh. Song Nhi, lại đây. Lúc này, Long Mạc Thâm đột nhiên kéo tay nàng, hướng âm binh chung đi vào. Nàng biết Hoàng Thúc mang nàng qua đi khẳng định có nguyên nhân, cho nên không có hỏi nhiều, chui vào âm binh đàn bên trong khi, nàng phát hiện, trung gian một cái âm binh tạm dừng một chút, cho nàng làm lộ. Nàng có chút kinh ngạc, áp xuống đáy lòng nghi hoặc, đi theo Hoàng Thúc đi phía trước. Nàng cùng Hoàng Thúc trải qua, đều có âm binh dừng lại, làm cho bọn họ qua đi, không trong chốc lát, bọn họ hai cái liền đến âm binh trung ứng nhất. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai Hoàng Thúc mang nàng lại đây nguyên nhân liền tại đây trung gian. Quan tài. Trung ương nhất có một cái rất lớn quan tài, bị 18 cái âm binh nâng, này quan tài đen nhánh, tài chất khó gặp, này không phải đúng là lần đó nàng cùng Hoàng Thúc nhi tử tiến ngầm sông ngầm trung chui vào đi qua hát quan sao. Bất quá cái này quan tài so lần trước cái kia quan tài muốn lớn hơn nhiều, tuy rằng này quan tài là đen nhánh, nhưng là từ bên trong lại có thể nhìn đến bên ngoài. Nàng đem thần thức dò xét đi vào, phát hiện trong quan tài mặt thế nhưng không có đều không có, nàng còn tưởng rằng vận cái gì thi thể đâu. Trong quan tài có một trương tấm da dê. Long Mạc Thâm nói. Đồng nhiên, âm binh đội ngũ toàn bộ rừng, sở hữu âm binh đều đồng thời nhìn về phía Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song hai người. Bọn họ mặt tái nhợt đáng sợ, ánh mắt lỗ trống, cái này trường hợp có chút đáng sợ, nhưng bọn hắn hai người đều không có loại cảm giác này. Chỉ là cảm thấy có chút cổ quái. Vì sao bọn họ sẽ đột nhiên ngừng lại, còn nhìn lại đây? Loảng xoảng. Ma một tiếng, quan tài nện ở trên mặt đất, Long Mạc Thâm ôm lấy nàng sau thắt lưng lui lại mấy bước, chỉ vào quan tài phía dưới nói. Song Nhi, thấy không, nơi đó khắc có trận pháp. Nàng theo hắn tay nhìn qua đi, quả nhiên thấy được gần ẩn tỏa sáng trận pháp. Này trận pháp phía trước là ảm đạm không ánh sáng, bởi vì quan tài giáng xuống. Phát ra ánh sáng. Chứng minh này trận pháp là hữu dụng, chẳng qua nàng xem không hiểu đây là cái gì trận pháp, âm binh nhóm muốn làm cái gì. Là một cái loại nhỏ truyền thống trận, thực cổ xưa. Long Mạc Thâm híp mắt nhìn, nói. Vô Song vội vàng lôi kéo hắn, đi, chúng ta đi theo vào xem, này quan tài phải bị truyền tống đến địa phương nào. Nói không chừng đi trước kia địa phủ đâu. Mỗi cái đại lục đều thiết có một cái địa phủ. Chỉ tiếc địa phủ đã sớm bị hủy, nhưng là nàng tưởng, địa phủ di tích khả năng còn ở cũng nói không chừng, nếu này loại nhỏ truyền tống trận đi trước địa phủ di tích, kia cũng không tồi. Long Mạc Thâm sủng nịch nhìn nàng một cái, cho nàng mở ra quan tài cái, cùng nàng cùng nhau ngồi vào trong quan tài mặt. Trận pháp quang hoa càng ngày càng sáng, ngay sau đó bạch quang chợt lóe, quan tài sóc nảy một chút, Mộ Vô Song mơ hồ thấy sở hữu âm binh nhóm nhìn chăm chú vào quan tài. Sau đó âm binh nhóm toàn bộ biến mất tại chỗ. Địa phủ biến mất, âm binh lại còn tồn tại, nàng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, chính là lại tìm không thấy đáp án. Bạch quang đại lượng, Hoàng Thúc đem nàng ôm, thẳng đến nửa nén hương thời gian trôi qua, quan tài mới hung hăng nện ở trên mặt đất, bạch quang cũng đã biến mất. Long Mạc Thâm mở ra quan tài cái, thuận tay đem tấm da dê cầm lấy, nắm nàng đi ra. Bọn họ rớt xuống địa phương cũng ở một cái trận pháp, này trận pháp quá cổ xưa. Trung quanh còn có một ít đổ nát thê lương. Vô Song nhìn quanh bốn phía, đây là thực âm u, giống như ở cái gì lối đi nhỏ chung, phảng phất cũng là dưới nền đất chỗ sâu trong, nàng thả ra thần thức, lại phát hiện bên ngoài có một vòng thứ gì cách trở nàng thần thức. Ân. thế nhưng có thể cách trở trụ ta thân thức. Hoàng thúc, ngươi nhìn xem, bên ngoài là cái gì? Nơi này là biển sâu. Hắn nói, nắm vô song tay, hướng bên ngoài tiểu đạo đi đến, không bao lâu, hai người liền đi ra đường hầm, sau đó thấy thâm lam biển rộng. Bọn họ lúc này đứng ở vị trí, là một cái đáy biển cái khe bên cạnh thượng, đi xuống, là vô tận vực sâu. Phía trước vô song cảm nhận được cách trở nàng thân thức, đó là cái khe bên cạnh một đạo kết giới. Nàng quay đầu sau này xem, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì cái khe bên này, thế nhưng tu một tòa cực kỳ hoa mỹ cung điện, làm nàng ngoài ý muốn chính là, này tòa cung điện thế nhưng còn bảo tồn đến thập phần hoàn hảo, dưới hiên treo đèn cung đình, còn lộ ra vi vi ánh huỳnh quang. Chương 956 câu hồn sứ giả. Nơi này thế nhưng có một tòa cung điện. Mộ vô song nhìn trước mắt to như vậy cung điện, kinh ngạc đến không được. Kết giới đem đáy biển chỗ sâu trong thủy đều ngăn cách, thế nhưng tu sửa như vậy một tòa tinh mỹ hoa cung, mà này kết giới liền nàng thần thức đều có thể ngăn cách, có thể thấy được bố trí đạo kết giới này người tuyệt đối tu vi ở nàng phía trên, thả này cung điện hiển nhiên tồn tại vô số năm, này kết giới cùng cung điện vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Như thế mất công kiến trúc như vậy hoa lệ cung điện, đến tột cùng là người phương nào việc làm. Vì cái gì âm binh sẽ đem hắc quan truyền tống đến này phụ cận, có thể hay không này tòa cung điện cùng Minh Vương có liên hệ. Nàng tự nhiên vô pháp đem này tòa hoa mỹ cung điện cùng âm tào địa phủ nhắc lên quan hệ, ở nàng cảm nhận chung, âm tào địa phủ liên tiếp 18 tầng địa ngục, khẳng định là thực âm trầm địa phương. Cho nên nàng trong lòng rất là tò mò, này cung điện rốt cuộc là cái gì điện, bên trong trụ lại là người nào. Cung điện thượng có một cái tấm biển, nhưng là tấm biển thượng lại là chỗ trống, phảng phất mặt trên trước kia từng có văn tự, nhưng là hiện tại văn tự đã biến mất, làm này cung điện đều biến thành vô danh cung điện. Thần thức thăm qua đi, sớm đã không có nửa điểm nhân khí. Không biết bao lâu không có đã từng có người ở. Vào xem đi. Long Mặc Thâm chấp khởi tay nàng cùng hướng tới to như vậy cung điện đi qua đi. Bọn họ không có nhìn đến, chờ bọn họ đẩy ra cửa cung. Vượt qua ngạch cửa lúc sau, kia chỗ trống tấm biển thượng đột nhiên nhiều ra ba cái cổ xưa văn tự, Diêm Vương Điện. Cung điện trống rỗng, nhưng là thập phần tinh mỹ, sở hữu hết thảy đều bảo tồn thật sự hoàn hảo, liền một tầng cho bụi đều không có. Hai người bọn họ tiếng bước chân ở trống trải trong điện quanh quẩn, có vẻ có chút du dương, nơi này là đáy biển chỗ sâu trong, tiếng vang đặc biệt rõ ràng. Vô Song buông ra thần thức, cẩn thận quan khán, không buông tha một chút chi tiết. Nhưng là nơi này cũng không có lưu lại có thể cho thấy này cung điện chủ nhân thân phận đồ vật. Lưu lại nơi này trang trí tuy rằng xa hoa mỹ lệ, nhưng vô pháp nhìn ra cái gì tới. Người tới, chúng ta rốt cuộc có thể không chịu đói sao. Đồng nhiên, một trận thanh phong thổi qua, mang đến một tiếng khe khẽ nói nhỏ. Nàng cùng Hoàng Thúc liếc nhau, nheo lại đôi mắt. Hư, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho bọn họ nghe thấy được. A Bàng, hai người kia quái đẹp. Ăn quái đáng tiếc. Không ăn sao được, lại không ăn cái gì, chúng ta liền phải đói thăng thiên, lão mã, chúng ta không thể nhân tử. Lưỡng đạo khinh phiêu phiêu thanh âm từ trong một góc truyền đến, xô xô xoạt xoạt. Vô Song hướng tới thanh âm nhìn qua đi, nàng nói như thế nào không cảm giác được có người tồn tại, nguyên lai hai người kia đã không thể xưng là người, bọn họ thân thể đã tiếp cận trong suốt, liền bọn họ bộ dáng đều thấy không rõ, cũng cảm thụ không đến một tia linh khí dao động. Linh hồn hơi thở thực nhược, liền cùng không khí giống nhau. Này hai cái trong suốt người, đang ở thương lượng như thế nào ăn nàng cùng Long Mặc Thâm. A, nàng giống như đang xem ta. A Bàng, ta rất sợ hai A. Cái kia được xưng là lão mã người khẩn trương nói. A Bàng nói, ngươi quá không tiền đồ. Đừng quên chúng ta là cái gì thân phận, người bình thường là nhìn không tới chúng ta, chỉ có người chết mới thấy được chúng ta. Nhưng ta còn là sợ hãi. Ta trước nay không ăn qua người A. Ta cũng không ăn qua A, mọi việc luôn có lần đầu tiên sao. Ta đã nhớ không rõ chúng ta có bao nhiêu lâu không có ăn cái gì, lại không ăn, chúng ta liền thật sự muốn chết. Nghe đến đó, Vô Song lôi kéo Hoàng Thúc tay, làm hắn trước đường động thủ. Này hai cái trong suốt nhân thân phân cổ quái, vẫn là lần đầu tiên chuẩn bị ăn người, cũng không biết bọn họ hai cái rốt cuộc là người nào, là trước đây lưu lại tới người. Vẫn là sau lại lầm chạy vào cô hồn dã quỷ. Ta đây ăn cái kia nữ tử đi, nàng thị thoạt nhìn hương một chút, hảo cắn một chút, cái kia nam da dày thịt béo, ta răng không tốt, khẳng định cắn bất động. da dày thịt béo long mặc thâm. Hai cái trong suốt người do dự dự phiêu lại đây, ly đến gần, bọn họ bộ dáng ẩn ẩn hiện ra hình dáng ra tới. Cái kia răng không hảo kêu a bà người cư nhiên dài quá một cái đầu trâu, trên đầu có nhọn nhọn sừng trâu, ngũ quan giống như nhân loại, nhưng cái mũi cũng là ngưu bức, mặt trên còn mang theo cái vòng bạc, phần đầu dưới là nhân thân. Mà cái kia tên là lão mã người quả nhiên cùng này mã tự không có thoát khỏi quan hệ. Hắn cái đầu so A bảng cao một ít, chủ yếu liền cao ở này trên đầu, đối, không sai, hắn dài quá một cái mã đầu, đại mặt dài, người tục xưng mặt ngựa so với hắn mặt nhưng đoàn nhiều. Đầu châu A bảng thanh âm nơm nớp lo sợ, lá gan còn không lớn, nhưng lớn lên so mặt ngựa lao mã còn hung thần ác sát một ít. Này nếu là đi ra ngoài, chuẩn dọa hư một đống tiểu bằng hữu. Vô Song đang nghĩ ngợi tới này còn không phải là địa ngục câu hồn sứ giả đầu châu mặt ngựa sao thời điểm. Một trương miệng cắn ở nàng cánh tay thượng. Cà ca. Hai cái răng rơi xuống đất.